Chương 1102, Tuyệt địa phản kích 8. Chương 1102, Tuyệt địa phản kích 8. A Hệ Dỗ cũng là lập tức lắc đầu không thôi, chính hắn đều bất mãn vô cùng mình lần này biểu hiện. Hắn vốn có cơ hội đem so phân mở rộng, triệt để dội tắt Napoli người lòng tin chi hỏa, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Xác thực, nếu như Manchester City ở thời điểm này tiến vào một cái cầu lời nói, đây đối với Napoli đến nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Manchester City tiến vào một cầu lời nói, bọn hắn không chỉ là tại so chia lên 42 dẫn trước lấy Napoli, mà lại bọn hắn còn lấy được một khách trận ghi bàn. Nếu thật là tình huống như vậy lời nói, Napoli muốn lấy được thắng, bọn hắn liền muốn tại sau cùng hơn chục 20 phút bên trong, lại vào ba cầu, đây cơ hội là không có khả năng. Cho nên, lúc này, một cái ghi bàn đối với Manchester City đến nói là vô cùng trọng yếu, thậm chí cái này một cái ghi bàn đủ để triệt để xử lý Napoli. Cái này cũng khó trách Manchester City fans hâm mộ bóng đá như thế tức hận, quả cầu này cơ hội quá tốt, đáng tiếc cả hệ rổ xuất hiện tại khó gặp sai lầm. Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là đều thở dài một hơi, cảm giác bọn hắn hôm nay vận khí thực tình không sai. Quả cầu này cũng là đem Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cho giật nảy mình, hắn lập tức đi tới bên sân, nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại cho Agüero cơ hội như vậy. Napoli đám cầu thủ đương nhiên biết nếu như lại cho Agüero cơ hội như vậy đến tuột cùng ý vị như thế nào. Hắn trong lòng mình cũng nắm chắc, tinh lực càng thêm đánh trúng, cũng tăng cường đối Agüero phòng thủ. Thủ môn bệ gỗ vì một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Manchester City nửa tràng. Giang Thần cùng Tư Thông Tư hai người đồng thời nhảy dựng lên, giương cổ lên đi tranh quả cầu này. Rất rõ ràng, vị trí tốt hơn Giang Thần đội lên bóng đá bay thẳng hướng cùng lên đến Zoro Enobi trực tiếp một cước thẳng nhất cầu, đem bóng đá đưa cho trước cắm Mertens. Mertens nhận bóng về sau, trực tiếp một cước rút bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía Manchester City cầu môn. Manchester City fan bóng đá dọa cho phát sợ, còn tốt Manchester City thủ môn Ederson phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái ngã xuống đất bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Manchester City fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Ederson, bọn hắn cảm kích Ederson phấn khích dập tắt lửa, nếu như không phải lần này đặc sắc dập tắt lửa, Manchester City liền muốn xong đời. Lúc này, Guardiola là ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô nói, để Manchester City đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Hô xong lời nói về sau, hắn cũng không quay về, liền đứng tại bên sân, chú ý trên sân bóng tranh tài. Mà ở thời điểm này, Napoli làm ra thay người, Ancelotti dùng Balotelli thay đổi Insigne. Napoli trận hình cũng phát sinh biến hóa, bọn hắn từ 442 biến thành 4321. Giang Thần đè vào phía trước nhất, Balotelli cùng Mertens hai người một trái một phải địa mai phục tại Giang Thần sau lưng, tại cái này phía sau hai người thì là Zoro Enobi. Có Mạn cùng Ả Lạn ba người xếp thành một hàng, có Mạn vị trí có chút kéo sau một điểm. Rất hiển nhiên, có Mạn hiện tại nhiệm vụ không chỉ có là tiến công, càng nhiều hơn chính là phải chú ý phòng thủ. Nhìn thấy Napoli như thế thay người, Guardiola biết Napoli đây là muốn bắt mệnh, kỳ thực hiện tại cũng đã đến bắt mệnh giai đoạn, bởi vì là thời gian cũng liền gần 10 phút mà thôi. Napoli hiện tại ít nhất phải tiến vào một cầu mới có cơ hội, bọn hắn nhất định phải đi liều mạng. Guardiola lúc này lập tức ra hiệu Manchester City đám cầu thủ không muốn lui ra phía sau, càng là ở thời điểm này càng không thể lui, vừa lui liền đại biểu mình e sợ. Này sẽ để cho đối phương sai lầm tín hiệu, đối phương hội sĩ khí phóng đại, càng thêm điên cuồng tấn công. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Manchester City thì là cùng Napoli chơi lên đối công đại chiến. Balotelli bên trên trận đấu liền có biểu hiện, Giang Thần một lần diệu chuyển, Balotelli trực tiếp lên trận bắn, bóng đá thẳng đến Manchester City cầu môn góc xa. Chỉ tiếc, góc độ thoáng lệch một điểm, Balotelli bỏ lỡ ghi bàn cơ hội tốt. Balotelli ra sân về sau, Napoli tiến công là càng ngày càng sắc bén, Manchester City đám cầu thủ đều có chút chống đỡ không được. Lúc này, Napoli đám cầu thủ là toàn tuyến để lên, điên cuồng tấn công. Bọn hắn biết thời gian không nhiều, bọn hắn nhất định phải ghi bàn. Mà lúc này đây, Manchester City fan bóng đá thì là hy vọng tranh tài lập tức kết thúc, như vậy, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8 cơ hội. Nhưng là bây giờ Napoli tiến công rất hung mãnh, tựa như là một đám đói sói, Manchester City fans hâm mộ bóng đá trong lòng rất khẩn trương cũng rất lo lắng. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá, lúc này đều nhanh phải gấp điên, một chút fan bóng đá trái tim đều có chút chịu không được, cái này quá khẩn trương quá kích thích. Bất quá, lúc này, Napoli fan bóng đá hay là điên cuồng địa cho Napoli cổ vũ động viên. Kia tiếng hô vang vọng toàn bộ sao Paulo đại cầu trận. Napoli hiện tại là mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là muốn cầm xuống trận đấu này ở thời điểm này, Giang Thần cũng là phi thường liệu, cơ hồ đem toàn thân sức lực đều dùng đến trận đấu này bên trong. Ngay tại nửa hiệp sau tranh tài thông thường thời gian đến thời điểm, Napoli tiền đạo Balotelli đưa ra một cước đặc sắc chuyển bóng. Balotelli cầm banh về sau cao tốc dẫn bóng, hấp dẫn đại bộ phận phân Manchester City cầu thủ phòng thủ về sau, hắn làm bộ sút gôn lại đột nhiên đem bóng đá hướng Manchester City vòng cấm bên trong bịt lại, bóng đá liền nhanh địa lăn tiến vào Manchester City vòng cấm. Thần giết tiến vào Manchester City vòng cấm. Đơn nào. Tuyệt sát cơ hội đến rồi. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny trực tiếp nhảy dựng lên, kích động gầm thét. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá hưng phấn địa nhảy dựng lên, hai mắt tinh hồng, kích động không thôi. Mà Manchester City fans hâm mộ bóng đá, lúc này sắc mặt thì là phi thường khó coi, từng cái tựa như là chết cha mẹ đồng dạng, so khó sinh còn muốn thống khổ. Bên sân, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola, lúc này càng là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà hắn tâm bên trong thì là không ngừng địa cầu nguyện, ta vĩ đại thần a, ta thần. Oh my God, phù hộ ta Manchester City à. Bên sân, các ký giả truyền thông sắc mặt càng là khó coi, thậm chí rất nhiều gia hỏa trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, không dám nhìn tiếp. Xong đời. Manchester City xong đời. Napoli người muốn sáng tạo kỳ tích. Sir Cesar Post giải thích khách quý mọn tổ ly địa gào lên. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá ở thời điểm này đều ngừng thở, hai mắt chăm chú đem cái kia cao lớn Trung Quốc thân ảnh cho khóa chặt, trong lòng của bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong. Trước cung thành, Ederson xuất kích. Không có cách nào, ở thời điểm này, Ederson chỉ có xuất kích, hắn không có lựa chọn nào khác. Ederson tựa như nổi tiếng tác phẩm văn học bên trong thánh kỵ sĩ đồng dạng, nâng cao trong tay mình trường thương, hướng về to lớn máy xay gió khởi xướng sau cùng công kích. Ederson lại giống là ôm túi thuốc nổ chiến sĩ, ôm quyết tâm quyết tử, phóng tới Giang Thần, hắn muốn cùng Giang Thần đồng quy vu tận. Chương 1103. Tuyệt địa phản kích 9. Chương 1103, tuyệt địa phản kích 9 đáng tiếc, Giang Thần sẽ không cho hắn cơ hội đối mặt với xuất kích Ederson, Giang Thần chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, hết thể đều kết thúc. Ederson đổ vào Giang Thần cái này ôn nhu một giới đao. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn ý đột nhiên kích động gầm thét, hắn lúc này chính là Giang Thần fan bóng đá, hắn tại vì Giang Thần gieo họ, hò hét. Hắn muốn để người của toàn thế giới đều biết Giang Thần công tích vĩ đại. Toàn bộ sao Pao Lô đại cầu trận Napoli fan bóng đá đều tại phối hợp lấy bạ dồn ý, toàn bộ Italia fan bóng đá đều tại phối hợp lấy bạ dồn ý, toàn thế giới Napoli fan bóng đá đều tại phối hợp lấy bạ dồn ý, ở thời điểm này, bọn hắn đồng thời hô to lấy tên của một người, Giang Thần. Ghi bàn chính là thần. Hắn trình diễn hat-trick. Hắn cứu vớt Napoli. Hắn tại tranh tài thời khắc cuối cùng, đánh tiến vào vàng ghi bàn. Hắn đem Napoli từ địa ngục bên trong cho kéo lại, hắn chính là vĩ đại kỵ sĩ, vung vẩy trong tay kim đâm trường mâu chiến thắng ác ma khủng bố, đem Napoli từ ác ma cung điện cho cứu vớt ra, hắn chính là thần, hắn chính là thần. Sơ Cesar Post giải thích khách quý mọn tổ lì lúc này đã điên, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng chính hắn đang giống thứ gì. Lúc này, Giang Thần là nổ, hắn kích động tại sân bóng bên trong chạy, nắm chặt song quyền, há mồm gào thét, tại sân bóng bên trong chạy ở thời điểm này, hắn chính là ngựa hoang mất cương, chính là thẳng tiến không lùi thánh kỵ sĩ, càng là thượng đế đang gầm thét. Kích động Giang Thần, đột nhiên nhảy lên biển quảng cáo, mở ra huyết buồn đại khẩu. Hướng về phía trước người hắn trên khán đài các ký giả truyền thông gầm thét, ngậm miệng đi, ngu xuẩn nhóm. Trên khán đài các phóng viên hoàn toàn bị Giang Thần kia mạnh thu gào thét bị dọa cho phát sợ, từng cái ngây ngốc nhìn chằm chằm Giang Thần, hai mắt cùng trên mặt không thể nghi ngờ không triển lộ ra trong bọn họ tâm hoảng sợ. Thậm chí có gia hỏa còn tại Giang Thần uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Nhìn trước mắt bọn này các ký giả truyền thông phản ứng, Giang Thần chợt cảm thấy không thú vị, xem ra chính mình là quá đề cao bọn này không có đức hạnh phóng viên. Giang Thần khẽ ngẩng đầu miệt thị lấy bọn này ký giả truyền thông, tư thế kia phảng phất thượng đế quan sát sâu kiến. Napoli fan bóng đá đều bị Giang Thần bá khí tư thái cho rung động đến, từng cái kích động gầm thét, la lên Giang Thần danh tự. Ở thời điểm này, Giang Thần chính là trong lòng bọn họ bên trong duy nhất thần. Hoa nha, ghi bàn, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Napoli ghi bàn, bọn hắn đem so phân san đều tỷ số 33. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng hoàn thành cứu rỗi, bọn hắn như kỳ tích đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gào thét. Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa hoan hô, vô cùng kích động. Mà Manchester City fan bóng đá thì là giống ăn tiện tiện buồn nôn, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Bất quá, cái này không có bất kỳ cái gì biện pháp, bọn hắn nhất định phải tiến vào thêm lúc thi đấu. Thần, hay là cái kia thần? Hắn chính là thời đại này mạnh nhất tiền đạo một trong, không có người có thể nói xấu hắn, hắn tất sẽ thành hậu đại người ghi khắc siêu cấp tiền đạo. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y cho Giang Thần chính danh nói. Ba, một câu nói kia tựa như là một cái mãnh liệt cái tát đồng dạng, hung hăng phiến tại các ký giả truyền thông trên mặt. Lập tức, bọn hắn sắc mặt của mọi người đều vô cùng không dễ nhìn, có người trên mặt là xanh một miếng, đỏ một khối, phảng phất là thật bị đánh mặt đồng dạng. 33, Napoli san đều tỷ số so phân. Song phương không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu, một quyết thắng thua. Tiến vào thêm lúc thi đấu về sau, Manchester City thì là lộ ra vô cùng cẩn thận, mà lại lúc này, thể năng của bọn hắn là xuất hiện một vài vấn đề, đều có chút liều bất động. Mắt thấy tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu, lúc ấy Guardiola sắc mặt liền thay đổi, cái này dù sao cũng là sân khách tác chiến, bọn hắn thế nhưng là đường dài phi hành mà đến, tương đối Manchester City đến nói, Napoli là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Huống hồ thêm lúc thi đấu, cũng không tại tính toán sân khách ghi bàn, cho nên không thể được ăn cả ngã về không công ra đi. Cho nên vừa tiến vào thêm lúc thi đấu, Guardiola tâm tình liền vô cùng không tốt, vô cùng lo lắng. Quả nhiên, vừa tiến vào thêm lúc thi đấu về sau, Napoli liền điên cuồng địa vây công lấy Manchester City, dơ cao lên tiến công đại kỳ. Ở thời điểm này, Napoli đám cầu thủ thể năng cũng là xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là lúc này, tinh thần của bọn hắn phương diện cho thân thể bọn họ càng nhiều sức sống, cái này nhìn qua, Napoli thể năng phảng phất liền muốn so Manchester City người mạnh hơn một chút đẳng cấp. Tại thêm lúc thi đấu bên trong, Napoli thì là chiếm cứ lấy chủ động, hoàn toàn địa khống chế tranh tài. Ở thời điểm này, không chỉ có là Manchester City fan bóng đá, còn có những cái kia các ký giả truyền thông cũng là vì Manchester City cảm thấy lo lắng. Bởi vì đây đối với Manchester City đến nói là càng ngày càng bất lợi, Manchester City fan bóng đá là khẩn trương không thôi. Sân bóng bên trong, Giang Thần gia hỏa này thể năng nhìn qua còn được, gia hỏa này phía trước trận là phi thường sinh động còn có Balotelli cùng Bertrand, cùng đi hồ dạ bọn người. Napoli đám cầu thủ một mực tại tiến công, để ép Manchester City đang đánh. Lúc này, Manchester City ạ hệ rổ là một cây chẳng chống vững nhà. Hắn là muốn điên cuồng tấn công, nhưng là Manchester City đám cầu thủ đúng là theo không kịp, cho nên Agüero phía trước trận là rất khó có thể có được cơ hội. Ngược lại Napoli bên này cơ hội ngược lại là rất nhiều, tâm ngập địa uy hiếp Manchester City cầu môn ở thời điểm này, trên sân bóng thế cục là hoàn toàn thay đổi, tranh tài trước khi bắt đầu, Manchester City thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vô số người nói, Manchester City là đã thu hoạch được tấn cấp cơ hội, Napoli trận đấu này hoàn toàn không có ý nghĩa. Thế nhưng là, hiện tại không giống, Napoli phảng phất tùy thời đều từ khả năng công phá Manchester City cầu môn tuyệt sát Manchester City, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8. Lúc này, Manchester City đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, đem hết toàn lực địa đi phòng thủ, bọn hắn hy vọng có thể đem tranh tài kéo vào đến giờ cầu đại chiến, như vậy, bọn hắn Manchester City liền còn có cơ hội đương nhiên, lúc này, Napoli thì là không muốn tranh tài kéo vào penalty đại chiến, bọn hắn hiện tại liền phải giải quyết rơi Manchester City, thu hoạch được tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8 tư cách. Balotelli lại một lần tiếp vào giang thần tinh diệu chuyền bóng, hắn lập tức dẫn bóng bôi tiến vào Manchester City vòng cấm, lập tức toàn trường Manchester City fan bóng đá đều hoảng sợ hết lên. Manchester City fan bóng đá đều cho là bọn họ xong đời, ở thời điểm này Ederson làm ra đặc sắc dập tắt lửa, đem Balotelli sút gôn cho đập ra ranh giới cuối cùng, Manchester City fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Ederson. Napoli đám cầu thủ đều tại chuẩn bị lấy cái sừng này cầu, thế nhưng là trọng tài chính lại thổi lên, thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tại thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp trong trận đấu, Napoli thu hoạch được rất nhiều cơ hội, nhiều lần nguy hiểm đến Manchester City cầu môn, nhưng là chính là không có lấy được ghi bàn, cái này đối tại tinh thần của bọn hắn hay là có nhất định ảnh hưởng. Chương 1104, tuyệt địa phản kích 10. Chương 1104, tuyệt địa phản kích 10. Rất nhanh, thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Napoli thì là không có vứt bỏ tiến công, bọn hắn cũng không muốn bảo thủ, hắn chính là muốn nắm lấy cơ hội, tranh thủ cầm xuống tranh tài. Tại Napoli điên cuồng tiến công dưới, Manchester City là nhận lớn vô cùng xung kích. Nhưng là Manchester City hay là thu hoạch được một lần rất không tệ phản kích cơ hội, Manchester City Agüero kém một chút tuyệt sát Napoli, đáng tiếc hắn sút gôn thoáng địa lệch ra cầu môn. Lúc ấy tất cả Manchester City fan bóng đá đều nổ đầu kêu đau, liền kém khóc giống, đây là tuyệt sát cơ hội à, đáng tiếc hắn không nắm chắc được. Hôm nay Agüero biểu hiện thì là có chút không tốt, trạng thái có chút kém, có mấy lần cơ hội tốt hắn cũng không có nắm chắc ở, tại sao trận đấu, gia hỏa này khẳng định là muốn có nổi. Ngay tại Manchester City người tiếc hận lần này cơ hội tuyệt hảo thời điểm, Napoli thì là phát động hung mãnh công kích. Napoli lần này tại tiền vệ là liên tục một cước chuyền bóng, sẽ mở Manchester City phòng tuyến. Sau đó tiền vệ bẻ tờ Jens dẫn bóng giết vào Manchester City vòng cấm, vọt thẳng hướng Manchester City thủ môn Ederson, đây chính là đem Manchester City fan bóng đá dọa cho phát sợ. Ederson cấp tốc vọt ra, đồng thời Manchester City trung vệ kéo sóng người đặc biệt, trực tiếp từ khía cạnh trượt sèn tới, đem bẻ tờ Jens dưới chân bóng đá cho sèn ra ngoài, đồng thời bẻ tờ Jens cũng hung hăng ngã xuống tại Manchester City vòng cấm bên trong. Lập tức tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chăm chú lên trọng tài chính. Napoli người chờ mong penalty, mà Manchester City người thì là chờ mong bẻ tờ Jens ra quảng. Không có xử phạt, trọng tài chính không có làm ra cái gì xử phạt, hắn cho rằng quả cầu này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì phạm quy, đồng thời bẻ tờ Jens cũng không phải giả quảng. Manchester City người lập tức cao hứng trở lại, từng cái hưng phấn địa hoan hô lên, kích động gầm thét. Mà Napoli người thì là phi thường khó chịu, lập tức điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính, công bố ra hỏa này là một cái đen chạm canh gác, là một cái rất rưởi. Napoli fan bóng đá phản ứng vô cùng kịch liệt, thế nhưng là trọng tài chính vị nhưng bất động. Manchester City người là yêu chết vị này trọng tài chính, bọn hắn rất kích động, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền kích động không dậy. Kia bị kéo sóng người đặc biệt xẻn đi ra bóng đá, vậy mà trực tiếp đâm vào nhào lên tư thông tư trên đùi, bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, phản bắn đi ra. Mà kia bóng đá đạn hướng phương hướng, chính là giang thần sông lên phương hướng. Lập tức, tất cả Manchester City người đều ngậm miệng lại đi, từng cái hoảng sợ nhìn chằm chằm sông lên giang thần. Thần. Thần xuất hiện trước mặt không môn, đây là tuyệt sát cơ hội. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli người đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phóng tới bóng đá giang thần, bọn hắn phảng phất cảm giác được trái tim của bọn hắn liền muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra đồng dạng. Bang! Xông lên giang thần không có khách khí, trực tiếp một cước rút trúng bóng đá lập tức như vừa đến bạch quang đồng dạng xuyên qua đám người, thẳng tắp địa bay tiến vào Manchester City cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sir Caesar Post sướng luôn viên bạ rộn nhỉ phi thường kích động gầm thét, liền phảng phất quả cầu này là chính hắn đánh đi vào đồng dạng. Tuyệt sát! Chân chính trên ý nghĩa tuyệt sát. Tại thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau trong trận đấu, thần tuyệt sát Manchester City. Sir Caesar Post giải thích khách quý mòn tổ lì gầm thét 43, Napoli sân nhà thêm lúc thi đấu tuyệt sát Manchester City. Toàn bộ châu Âu đều chấn kinh, thủ hiệp 0-3, hiệp 2 lại còn có thể nghịch chuyển lật bàn, đây quả thực quá nghịch tiên. Tất cả ký giả truyền thông nhìn thấy kết quả này đều là như là gặp ma. Tại lúc trước cơ hồ không có người cho rằng Napoli có thể lật bàn, bọn hắn đều cho rằng Manchester City xác định vững chắc tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8. Tại lúc trước bọn hắn các loại dự đoán các loại dèm pha Napoli, thậm chí còn không ngừng địa hướng giang thần trên thân bôi đen, bọn hắn chính là cho rằng Napoli lật bàn vô vọng. Hiện tại tốt, mặt của bọn hắn đều bị đánh sưng. Nhất là những cái kia lúc trước kêu gào giang thần, cho hạ hệ rồ sách giày cũng không xứng các ký giả truyền thông, còn có những cái kia kêu gào Napoli thành tích, như thế hỏng bét nguyên nhân tất cả đều ở chỗ giang thần các ký giả truyền thông. Lúc này, những người này thật sự là muốn tìm cái địa động trực tiếp chui vào, cũng không tiếp tục ra. Tại Manchester City người xem ra đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi, cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành, thế nhưng là cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành lại bị Napoli người hoàn thành, bọn hắn không lời nào để nói. Tại tranh tài kết thúc trạm canh gác gầm vang lên một khắc này, Sao Paulo đại cầu trong tràng Manchester City fans hâm mộ bóng đá chạy xuống không cam lòng nước mắt. Mà Manchester City đám cầu thủ trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng, nhưng là không có cách nào, đây chính là hiện thực. Napoli người là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, bọn hắn sáng tạo kỳ tích, tuyệt sát nghịch chuyển Manchester City. Tại sau trận đấu, các tạp chí lớn hướng gió nháy mắt chuyển thay đổi, cơ hồ tất cả truyền thông đều đang điên cuồng thổi phồng Napoli, đem Napoli hướng cao nâng, trực tiếp đem bọn hắn cho nâng lên trời. Nhất là Giang Thần tại trận đấu này biểu hiện rất kinh người, trực tiếp đem lúc trước tất cả chất vấn hắn người mặt đều cho đánh sưng. Lúc trước, vô số nhiều ký giả truyền thông công bố Giang Thần là mạnh nhất tiền đạo chính là một cái chuyện cười lớn, bọn hắn rêu cợt Giang Thần tự cao tự đại không có tự mình hiểu lấy. Tại rất nhiều người xem ra, Giang Thần là một cái coi như không tệ tiền đạo, nhưng là khoảng cách mạnh nhất tiền đạo kém đến quá xa, cả một đời đều không đạt được hoàn cảnh. Những cái kia các ký giả truyền thông càng là xuất ra ạ hệ rổ đến cùng Giang Thần đối so, bọn hắn công bố Giang Thần cùng ạ hệ rổ so sánh là kém đến quá xa, Giang Thần cho ạ hệ rổ sách giày cũng không xứng, còn dám nói bậy mạnh nhất tiền đạo. Tại lúc trước, những này các ký giả truyền thông thế nhưng là không ít châm chọc nói móc Giang Thần, thế nhưng là lúc này, bọn hắn nhưng trong nháy mắt trở mặt, lập tức điên cuồng địa nâng Giang Thần, công bố Giang Thần chính là thế giới mạnh nhất tiền đạo, mà lại không có một trong được rồi, đám người kia liền bắt đầu đi nâng Giang Thần chân túi, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Bọn này mặt đều bị đánh sưng ra hỏa, trực tiếp cân nhắc khuôn mặt tươi cười lại điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần, đi lấy lòng Giang Thần, cùng nâng Giang Thần. Lúc này, Napoli trở thành châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất đội bóng, mà Giang Thần thì trở thành toàn thế giới chói mắt nhất ngôi sao cầu thủ. Tại đây hết thảy trận đấu bên trong, hắn đem hết thảy tất cả đều tìm trở về, Giang Thần lại một lần nữa chứng minh mình, hắn liền là lợi hại nhất đánh mặt vương. Kinh lịch chuyện này về sau, những cái kia các ký giả truyền thông về sau còn muốn rèm pha nói móc châm chọc Giang Thần thời điểm, nhưng phải cẩn thận lại cẩn thận cân nhắc về sau mới được. Napoli tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8, tất cả Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, trận đấu này thắng lợi không thua gì bọn hắn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chương 1105. Tiếp theo làm vấn đề. Chương 1105. Tiếp theo làm vấn đề. Sau trận đấu, Napoli người tại điên cuồng chúc mừng, vì chúc mừng trận đấu này thắng lợi mà cuồng hoan. Mà kết thúc trận đấu này về sau, Giang Thần thì là lập tức rời đi Napoli, bay thẳng về trong nước, đi tham gia cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Kỳ thật Trung Quốc đội đã sớm ra biên, Giang Thần có trở về hay không đều dâu dịa. Mà lại cái này một vòng cuối cùng, Trung Quốc đội cũng là muốn rèn luyện một chút người mới, vì tiếp xuống thập cường thi đấu làm chuẩn bị. Giang Thần vừa về nước, tự nhiên là nhận vô số fan bóng đá nghênh đón, đương nhiên đi tới hiện trường cũng là có rất nhiều Napoli fan bóng đá. Giang Thần tại cùng Manchester City trận đấu kia, thật là để bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Về nước về sau, Giang Thần cũng không có ngay lập tức về quốc gia L, ẹ quay trở đến, mà là nhìn thấy Trịnh Đạt. Giang Thần diễn viên chính, Trịnh Đạt đạo diễn Hoàng Giả Vinh Quang 3 tại năm ngoái lễ Giáng sinh thời điểm cũng là nhấc lên một cỗ chiều dâng, mặc dù cuối cùng, Hoàng Giả Vinh Quang 3 phòng bán vé không có sẽ vượt qua Hoàng Giả Vinh Quang 2, nhưng là cái này hai bộ hí ở giữa phòng bán vé không kém nhiều, Hoàng Giả Vinh Quang 3 cũng có thể nói là vô song thành công Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim sau khi đi ra, mỗi một bộ phòng bán vé đều không thấp, để rất nhiều người liễu. Lưới. Lúc này, muốn tìm Giang Thần diễn kịch người không phải số ít, vô luận là trong nước nổi tiếng đạo diễn hay là Hollywood nổi tiếng đạo diễn, đều hy vọng có thể mời Giang Thần đi tham gia diễn bọn hắn phim. Nhưng là, Giang Thần đều cự tuyệt, hắn thật là không có thời gian không cho phép hắn đi làm những chuyện này. Cái này khiến cái này tên đạo diễn nhóm vô cùng tiếc nuối, trong mắt bọn họ, Giang Thần chính là một viên lắc lắc tiền cây Hoàng Giả Vinh Quang 3 phòng bán vé không có vượt qua Hoàng Giả Vinh Quang 2, cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông cho rằng, bay lên cùng Trịnh Đạt bọn người có lẽ sẽ không lại đập Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim bộ 4, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Hoàng Giả Vinh Quang 3 phòng bán vé không có vượt qua bộ 2, điều này nói rõ Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt đã xuất hiện xu hướng suy tàn, chính từng bước tiêu tán bên trong, bộ 4 nếu như đập lời nói, khẳng định là phải tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Mà lại Hoàng Giả Vinh Quang 3 loại bỏ một đoạn thời gian rất dài, vẫn là không có truyền ra Hoàng Giả Vinh Quang 4 phương diện tin tức, cái này liền khiến cái này các ký giả truyền thông đều cho rằng Hoàng Giả Vinh Quang 4 khẳng định là sẽ không ra, cho nên đoạn thời gian này một mực tại truyền vấn đề như vậy, cái này khiến rất nhiều Hoàng Giả Vinh Quang mê nhóm vô cùng không cao hứng, một mực tại hô hào lấy nhất định phải ra Hoàng Giả Vinh Quang 4. Mà ở thời điểm này, Hoàng Giả Vinh Quang một chút xung quanh đồ vật cũng bắt đầu điên cuồng ra, tỉ như nói Hoàng Giả Vinh Quang con rối, Hoàng Giả Vinh Quang văn hóa thương cảm, Hoàng Giả Vinh Quang bút bê cùng các thứ cũng bắt đầu nhiệt tiêu, Hoàng Giả Vinh Quang mê nhóm đối với những vật này là vô cùng nóng lòng, những vật này nhận đại chúng yêu thích, bán được là phi thường tốt. Giang Thần cũng từ ở trong đó làm tới không ít tiền. Mà lại ở thời điểm này, Giang Thần mình quần áo thể thao trang nhãn hiệu Ma Thần đã tiến vào sau cùng giai đoạn, lập tức liền muốn mặt hướng thị trường. Lúc này, Giang Thần người đại diện đoàn đội là phi thường bận rộn. Bọn hắn không chỉ có phải vì Giang Thần quần áo thể thao trang nhãn hiệu sự tình bận trước bận sau, bọn hắn còn muốn vội vàng cự tuyệt các loại tên đạo diễn mời, còn muốn vội vàng vì Giang Thần an bài đại ngôn quay trụ quảng cáo cái gì, sự tình là một đống lớn đừng nhìn Giang Thần hiện tại người đại diện đoàn đội, bao quát trợ lý đám người đã đạt tới 40, 50 người, nhưng là vẫn như cũ bận không qua nổi, mà lại là loay hoay thẳng điểm cước. Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng nhiều lần hướng về Giang Thần đề nghị, muốn mở rộng người đại diện cùng trợ lý đoàn đội, nếu không cái này thật bận rộn không đến. Cho nên, lần này trở về, Giang Thần cũng là mở rộng mình người đại diện đoàn đội. Hiện tại Giang Thần sự nghiệp ngay tại cấp tốc lên cao bên trong, thậm chí là đến một cái bồng bột phát triển thời kỳ, Giang Thần sự nghiệp sẽ càng ngày càng huy hoàng. Lần này, nhìn thấy Trịnh Đạt cùng Giang Thần đàm luận sự tình kỳ thật cũng chỉ có một cái, đó chính là Hoàng Giả Vinh Quang 4 sự tình, Hoàng Giả Vinh Quang 4 tuyệt đối là muốn đập, hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang mê là rất nhiệt tình. Còn có Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt đại khái kịch vốn đã hoàn thành, đã đến thứ 8 thứ 9 bộ, cái này còn lại chỉ cần Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt không lỗ tổn hại, cái này phim là nhất định sẽ vua xuống, trực tiếp đập xong mới thôi. Nếu như đập xong, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt hay là nhiệt tình không giảm, tiềm lực vô hạn lời nói, bọn hắn sẽ còn quay chụp một thứ gì tỉ như đặc biệt thiên, trước thiên cái gì. Chính đạt đối Giang Thần nói những này chính là vì ổn định Giang Thần, trăm triệu không thể đủ để Giang Thần gia hỏa này đi đến khác đạo diễn danh nghĩa, hiện tại Giang Thần chính là cây dụng tiền, nhất định phải ổn định hắn. Nghe tới tin tức như vậy về sau, Giang Thần thì là rất khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt lại nhưng đã làm đến thứ 9 bộ, cái này vòng tiền là vòng lên nghiện. Bất quá, Giang Thần cùng Trịnh Đạt đám người quan hệ rất không tệ, mà lại hợp tác phải cũng rất vui sướng, bọn hắn giữa song phương cơ hồ không có cái gì ma sát, cho nên, chỉ cần quay phim lời nói, Giang Thần thứ nhất lựa chọn hay là Trịnh Đạt, hiện tại Trịnh Đạt nói như vậy, Giang Thần làm sao lại có cự tuyệt chi lễ đâu. Cho nên, Giang Thần rất nhanh liền đáp ứng tham gia diễn Hoàng Giả Vinh Quang 4. Kết thúc cùng Trịnh Đạt hội đàm về sau, Giang Thần trực tiếp trở lại quốc gia L, ẹ quài tờ đến, lần này về nước, Trung Quốc đội chỉ có một trận đấu. Đó chính là tại mình sân nhà nên chiến rốt đan đội, đây là châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Kỳ thật, lúc này, Trung Quốc đội đã sớm khóa chặt tiểu tổ thứ nhất ra biên, Giang Thần có trở về hay không đến đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Trận đấu này đối với Trung Quốc bóng đá nam ý nghĩa chính là ở chỗ luyện bình, mà đối với rốt đan đội đến nói thì là liều chết một trận chiến, nếu như cuối cùng cái này một vòng đấu bọn hắn bại bởi Trung Quốc bóng đá nam, mà y giác đội lại lớn so phân lấy được thắng, y giác đội sẽ đào thải rốt đan đội, cầm tới tiểu tổ thứ hai. Cho nên, rốt đan đội phương diện thì là hy vọng Trung Quốc có thể bài xuất luyện binh đội hình. Dạng này bọn hắn liền có thể cầm tới tiểu tổ ra biên quyền, tấn cấp châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Mà y giác đội tại lúc trước thì là điên cuồng địa hô hào công bằng thi đấu, hô hào Trung Quốc đội không thể đá ăn ý cầu, bọn hắn thật sợ Trung Quốc bóng đá nam xuất công không xuất lực, như vậy, bọn hắn sẽ rất khó có thể cầm tới ra biên quyền. Bất quá, Trung Quốc bóng đá nam phương diện hay là cũng không có bài xuất bọn hắn toàn đội hình chủ lực, Giang Thần cùng chủ lực đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn trước mắt cầu thủ trẻ bên trên trận đấu. Bất quá Trung Quốc bóng đá nam cũng không phải là toàn chức cầu thủ trẻ xuất chiến, vẫn có một ít chủ lực cầu thủ xuất chiến, tỉ như nói Đặng Hán Văn bọn người, còn có giống Trương Vũ Minh loại này chuẩn chủ lực cầu thủ. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc bóng đá nam bị đá ngược lại là rất không tệ, mà rót đan đội thì là bị đá có chút nóng nảy, bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút địa lấy được ghi bàn, cầm xuống tranh tài, như vậy, áp lực liền toàn bộ tại Iraq bên này. Chương 1106. Dự tuyển giai đoạn thứ nhất kết thúc. Chương 1106. Dự tuyển giai đoạn thứ nhất kết thúc. Bên này tình thế không ổn, một cái khác đấu trường rất nhanh truyền đến tin tức, tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút, Iraq đội liền hai cầu dẫn trước vốn tổ yếu nhất đưa phân đồng từ Singapore đội. Jordan đội lập tức liên hoảng, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, nghĩ muốn xử lý Trung Quốc đội. Thế nhưng là điên cuồng tiến công dẫn đến bọn hắn hậu trường trống rỗng, Trung Quốc đội liên tiếp bắt lấy hai lần phản kích cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào Jordan đội đại môn đến cái này bên trong, Jordan đội cơ bản đã xong đời. Cuối cùng Trung Quốc bóng đá nam 30 chiến thắng Jordan đội, mà Iraq đội thì là 6-1 cuồng thắng Singapore đội. Cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất, trực tiếp ra biên. Thứ hai thì là trở thành Iraq đội một vòng cuối cùng lực gáp Jordan đội, tấn cấp châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Tiểu tổ thứ hai ra biên đội bóng là Hàn Quốc cùng Liban, Kuwait vậy mà không có ra biên. Tổ thứ ba ra biên chính là Uzbekistan cùng Nhật Bản đội, Nhật Bản vậy mà đứng hàng tiểu tổ thứ hai, có chút ngoài dự liệu. Thứ bốn tiểu tổ ra biên thì là Australia cùng Oman, thứ năm tiểu tổ ra biên thì là Iran cùng Syria. Ra biên đội bóng đã sinh ra, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành chính là cúp thế giới châu Á khu thập cường thi đấu rút thăm nghi thức. Còn lại 10 chi đội bóng thì là bị chia làm hai tiểu tổ trước hai tên trực tiếp ra biên. Còn lại 10 chi đội bóng bên trong có Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran những này truyền thống cường đội, Trung Quốc đội muốn cầm tới một cái ra biên danh ngạch vẫn còn có chút khó khăn. Rất nhanh, cái này thập cường thi đấu kết quả rút thăm ra, kết quả này đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói là phi thường không ổn. Trung Quốc bóng đá nam bị phân tại tổ thứ hai thành viên thì là có Australia, Nhật Bản, Iraq, Oman cùng Trung Quốc đội. Tổ này bên trong đối với Trung Quốc bóng đá nam uy hiếp lớn nhất chính là Australia cùng Nhật Bản, cái này hai chi đội bóng thực lực đều vô cùng xuất sắc, là xương khó gặm, mà lại Trung Quốc đội còn muốn đề phòng Iraq đội cũng không phải nhược lữ. Tiểu tổ thứ nhất phân tổ tình huống là như vậy, Iran, Hàn Quốc, Uzbekistan, Syria, Liban. Tổ này bên trong, Hàn Quốc cùng Iran thực lực hẳn là cao hơn cái khác đội bóng một bậc, bất quá Uzbekistan cùng Syria thực lực cũng không yếu. Tại cái này phân tổ tình huống sau khi đi ra, Giang Thần bay thẳng về Italia, bởi vì cái này châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu sẽ tại tháng 6 phần mới chính thức khai hỏa. Trở lại Italia về sau, Giang Thần trực tiếp vùi đầu vào mùa giải chuẩn bị bên trong. Hiện tại Napoli chỉ có mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải nhiệm vụ, bọn hắn đã từ cúp liên đoàn bên trong bị đào thải bị loại. Hiện tại Napoli nhiệm vụ liền là có thể tại mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải bên trong chung cũng tiến vào. Lúc này Napoli người đều đang đợi lấy châu Âu quán quân mùa giải top 8 rút thăm nghi thức. Mà tại tuần kết thúc, Napoli muốn tại mình sân nhà nên đón một trận trọng đầu hí. Napoli tại sao thảo lộ đại cầu trận nên chiến Fiorentina. Song phương tại hiệp một bên trong là đánh ra phi thường đặc sắc một trận đấu, Napoli là chiến thắng, lần này đi tới sao thảo lộ đại cầu trận, Fiorentina là đến báo thủ. Napoli phương diện trận đấu này là phái ra toàn chủ lực đội hình, Giang Thần tự nhiên là cùng Mertens cộng tác tiền đạo. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công, nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Napoli tiền đạo Mertens thụ thương, không thể không sớm hạ tràng, Balotelli liền dự bị ra sân, cộng tác Giang Thần. Balotelli vừa vào sân, tự nhiên là nghênh đón vô số fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mà Balotelli cũng không có để ủng hộ hắn fans hâm mộ bóng đá thất vọng, hắn ra sân về sau vẹn vẹn 3 phút, hắn ngay tại vòng cấm bên trong tiếp vào giang thần diệu chuyền, một cước rút bắn đem bóng đá đưa tiến vào đội khách đại môn. Fiorentina người thế nhưng là không vui lòng, trận đấu này đối với song phương đến nói đều là phi thường trọng yếu. Bởi vì hai đội tại bảng điểm số bên trên chênh lệch rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ kém một phân, trận đấu này là Fiorentina siêu Việt Napoli quay về trước 3 cơ hội tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Simon gia hỏa này lại bị đẩy lên trợ công tuyến bên trên, khoan hay nói, gia hỏa này biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cũng khó trách hiện tại châu Âu giới bóng đá nhiều như vậy hào môn chính ngấp nghé gia hỏa này, hiện tại hắn cùng Real Madrid là điên cuồng địa ngay cả lại với nhau, nghe nói Simon chẳng mấy chốc sẽ gia nhập liên minh Real Madrid. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Fiorentina thu hoạch được trực tiếp di kích cơ hội, Simon trực tiếp một cước đường vòng cùng công phá bệ gỗ vì chấn giữ cầu môn. Mặc dù bệ gỗ vì bổ nhào vào cầu, nhưng là quả cầu này cầu nhanh lực lượng đều tốt, bệ gỗ vì không có cách nào. Fiorentina đem so phân cho San đều tỷ số, xa đạo mà đến fan bóng đá rất kích động rất hưng phấn. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có cao hứng bao lâu, Giang Thần tại đại cấm khu bên ngoài trực tiếp một cước sút xa, đem bóng đá đưa tiến vào Fiorentina cầu môn, Napoli lại lần nữa đem so phân cho khuyết trường lớn. Napoli hiện tại là sĩ khí tăng vọt, mà Fiorentina phương diện cũng không cam chịu yếu thế, sự tấn công điên cuồng của bọn họ hiện tại cũng là nghĩ lấy phải thắng. Simon gia hỏa này biểu hiện được vô cùng tích cực, tại tiến công cùng phòng thủ bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, mà lại gia hỏa này tốc độ thật là nhất tuyệt, quá nhanh, rất khó có người đuổi được hắn. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Fiorentina thu hoạch được cơ hội phản kích, Simon một kỵ tuyệt trần, đem tất cả Napoli đám cầu thủ đều cho bỏ lại đằng sau, hắn đơn kỵ vượt quan, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, 22, song phương đánh thành thế hòa, đây là hai đội cũng không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là đây cũng là Inter Milan cùng AC Milan nguyện ý nhìn thấy. Nửa hiệp sau thi đấu song phương đều có chỗ biến hóa, đó chính là tiến công càng thêm hung mãnh, hai đội đều muốn cầm tới tranh tài thắng lợi, mà không phải một trận thế hòa. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền lấy được một cái rất tốt bắt đầu, Giang Thần tinh diệu làm cầu cho Ạ Lạn cơ hội, Ạ Lạn giết vào vòng cấm một cái ngang lội cầu qua rơi đối phương thủ môn, đem bóng đá đưa tiến vào không môn, Napoli mở rộng số phân. Về sau, Fiorentina tăng cường tiến công, mà lại nhiều lần uy hiếp được Napoli cầu môn, nhưng là Simon cùng Dạ Cả cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Ngược lại là để Napoli tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 25 phút thời điểm bắt lấy một cơ hội, Giang Thần làm cầu, có màn xông lên chính là một cước trọng tháo, Napoli lần nữa công phá Fiorentina cầu môn, 42. Napoli mở rộng dẫn trước ưu thế, đến lúc này, Napoli căn bản là khóa chặt thắng ván, Fiorentina đã không có cơ hội gì, bọn hắn thua định. Chương 1107, đuổi sát đứng đầu bảng. Chương 1107, đuổi sát đứng đầu bảng. Nhưng là lúc này Fiorentina đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli cầu môn, hy vọng có thể san đều tỷ số so phân, sáng tạo kỳ tích. Fiorentina cũng sáng tạo nhiều lần cơ hội, nhưng là bệ gỗ vì biểu hiện được sát thực quá dũng mãnh phi thường, không có cách nào, bọn hắn vẫn là không có lấy được ghi bàn. Ngược lại là tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Napoli trung vệ tổ nẹo lì tại một lần phạt góc cơ hội bên trong, đem bóng đá cho nện tiến vào Fiorentina cầu môn, 52. Cuối cùng, Napoli tại mình sân nhà, 52 đại thắng Fiorentina, song sát Fiorentina, thắng được cái này trận đấu mùa giải đối tử bách hợp song thắng. Lượt về mùa giải vòng 16 tranh tài kết thúc, vốn vòng đấu Napoli là đại thắng Fiorentina, tích phân là đạt tới 57 phân, nhưng là bọn hắn hiện tại hay là vững vàng tại mùa giải vị thứ 3, dẫn trước thứ 4 Fiorentina 4 phân. Hiện tại xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Inter Milan, tại cái này trong một vòng đấu, bọn hắn là thu hoạch được thắng lợi, hiện tại tích phân là đến 60 phân. Mà thứ 2 hay là AC Milan, bọn hắn hiện tại tích phân là 58 phân, chỉ dẫn trước Napoli 1 phân. Cho nên, hiện tại Napoli khoảng cách Serie A mùa giải đứng đầu bảng vị trí là rất gần, bọn hắn cùng Inter Milan chỉ thua kém 4 phân, mà bọn hắn khoảng cách lượt về mùa giải chỉ thua kém 1 phân, một trận cầu mà thôi. Hiện tại Napoli là có rất lớn cơ hội đi xung kích mùa giải thứ nhất, đã có cơ hội như vậy, Napoli phương diện rất hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn chính là muốn điên cuồng tấn công, đi tranh thủ cầm tới mùa giải thứ nhất. Napoli có thể cầm tới cái thành tích này, là rất nhiều người đều giận xem lũ lưới, cái này trận đấu mùa giải, Napoli có thể có thành tích như vậy, đúng là thuộc về kỳ quan đương nhiên, Ancelotti dẫn viện binh vẫn là để rất nhiều người bội phục không thôi, hắn dẫn vào Zobi, có màn cùng bẻ tờ Jens mấy người đều rất không tệ, mấy người kia là bổ khuyết hẹ mịt rời đi lỗ hổng đương nhiên những người này cũng vô pháp cùng hẹ mịt so sánh, bởi vì bọn hắn đều không phải cùng một cái loại hình cầu thủ. Bất quá có màn bọn người thì thật là tốt phát huy ra bọn hắn thực lực, trợ giúp cho Napoli, Napoli có thể có hiện tại thành tích như vậy, bọn hắn cũng là không thể bỏ qua công lao. Sau đó, Napoli người đều đem lực chú ý đặt ở tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải top 8 rút thăm nghi thức bên trong. Bởi vì hiện tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 đã toàn bộ sinh ra, bị ỷ phở dịn cử đi tiến vào top 16 Ly ông đội, đụng phải yếu nhất một cái đối thủ Benfica, nhưng là Ly ông đội thì là không có năm chắc máy chủ sẽ, sân nhà 10, sân khách Linh so 1, song phương chiến thành thế hỏa. Thêm lúc thi đấu song phương đều không thành tích, cuối cùng tiến vào penalty đại chiến, Ly ông đội tại penalty đại chiến bên trong 34 bại bởi Benfica, Benfica thu hoạch được tấn cấp top 8 tư cách. Ly ông đội fan bóng đá là khóc choáng tại nhà vệ sinh, nhận dạng này đặc thủ chiếu cố, người đều không có tiến vào top 8, thật đúng là thằng ngu không chịu nổi. Không biết, Iferzin tiên sinh nhìn thấy kết quả như vậy, có phải là đã phun máu 3 lần đâu? Iferzin lúc này khẳng định đang hối hận, biết sớm như vậy, còn không bằng để Paris Saint-Germain đi giao đấu Benfica đâu. Bundesliga lập dịch trực tiếp bị Barcelona ngược chết rồi, tổng so phân 10-1, Barcelona người dơ cao đồ đao, lập dịch trở thành một đại bi kịch. Zenit St. Petersburg thì là 1-4 bại bởi Inter Milan, vô duyên châu Âu quán quân mùa giải top 8. Napoli 43 lịch tập tuyệt sát Manchester City, CSKA Moskva thì là 15 thua ở Juventus trước mặt. Real Madrid cùng AC Milan chủ khách trận đá cho hai cái 22, song phương tiến vào thêm lúc thi đấu, đáng tiếc đều không có lấy được ghi bàn. Cuối cùng Real Madrid đội tại penalty đại chiến bên trong, 4-1 trận chiến thắng AC Milan, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8. Ba giờ tại mình sân nhà, 10 chiến thắng Bayern Munich đội, một trận nhìn thấy tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8 cơ hội. Thế nhưng là đi đến sân khách về sau, bà dẻo người mới thấy rõ Bundesliga cự nhân chân chính diện mục. Bayern Munich tại sân nhà triển lộ răng nanh, 60 cùng thắng đối thủ, để bà dẻo từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Mà cái cuối cùng đối thủ đỏ sức bên trong, Paris Saint-Germain sân nhà 10, sân khách 12, dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế, đào thải cường đại Arsenal, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8. Dạng này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 liền toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Benfica, Barcelona, Inter Milan, Napoli, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich cùng Paris Saint-Germain. Châu Âu quán quân mùa giải top 8 sinh ra về sau, cái này 8 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng lập tức bay hướng UEFA tổng bộ Thụy Sĩ Nị ổng, bọn hắn muốn đi đâu bên trong tiến hành vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8 rút thăm nghi thức. Lần này tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8 8 chi đội bóng, đến từ 5 cái mùa giải, trong đó giải Tây Ban Nha mùa giải có 2 chi đội bóng, Serie A mùa giải có 3 chi đội bóng tiến vào top 8, cái khác mùa giải đều chỉ có 1 chi đội bóng tấn cấp top 8, mà Tờ Mi ở Elite đội bóng thảm tao diệt đoàn, cái này đuổi ngang châu Âu quán quân mùa giải trong lịch sử, Tờ Mi ở Elite tiến vào top 8 thành tích kém nhất một lần ghi chép. Cái này 8 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đều đi đến Thụy Sĩ Nị ổng, mà Giang Thần bọn người thì là tại trước máy truyền hình, quan sát lần này rút thăm nghi thức. Lần này rút thăm quy tắc chính là ngẫu nhiên rút thăm, cũng chính là không tại suy nghĩ cùng tổ đội bóng né tránh, cùng một chân hiệp dưới đội bóng né tránh nguyên tắc, là hoàn toàn ngẫu nhiên rút thăm, cũng chính là tại lần này rút thăm, có thể sẽ rút đến Real Madrid giao đấu Barcelona, Juventus hoặc là Inter Milan, giao đấu Napoli tình huống. Cho nên, lần này châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức, lần thụ chú ý lần này châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức, vẫn như cũng là từ UEFA bí thư trưởng Ý Phở Dịn chủ trì. Mà lần này rút thăm chính là phân khu, chia làm trên dưới nửa khu, trên dưới nửa khu các 4 chi đội bóng, 2 chi chiến thắng đội bóng tấn cấp bán kết, đồng thời trực tiếp chém giết, ai thắng ai tiến vào trận chung kết. Cho nên, đây cũng là lần này châu Âu quán quân mùa giải một lần cuối cùng rút thăm. Tại trước mắt cái này 8 chi đội bóng bên trong, kỳ thật yếu nhược đội bóng liền là đến từ Borussia Benfica, hiện tại những này hào môn câu lạc bộ đều nghĩ rút chúng chi này đội bóng. Mà lần này rút thăm khách quý, cái thứ nhất rút ra đội bóng chính là Benfica, hắn bị phân tại trên nửa khu vị trí thứ nhất. Nhìn thấy Benfica bị rút sau khi đi ra, cái khác đội bóng huấn luyện viên trưởng đều hy vọng bọn hắn có thể cùng Apoel phân cùng một chỗ. Sau đó bị rút ra chính là Real Madrid, bọn hắn trở thành Benfica đối thủ, hiện trường tất cả mọi người lắc đầu bắt đầu, Real Madrid người thì là hưng phấn địa hoan hô lên, bọn hắn đã một chân đạp tiến vào UEFA Champions League bán kết, Benfica không đáng để lo. Chương 1108, báo thủ thời cơ. Chương 1108, báo thủ thời cơ. Benfica làm năm nay châu Âu quán quân mùa giải nhất đại hắc mã, bọn hắn đi đến top 8 đã không sai. Bất quá, lòng của bọn hắn bên trong kỳ thật cũng là có tính toán nhỏ nhặt, nếu như rút đến một chi tương đối yếu, lại chuẩn bị hàng nhái đánh lén chiến thuật lời nói, bọn hắn tin tưởng bọn họ hay là có cơ hội tiến vào bán kết, nhưng là bây giờ rút đến Real Madrid, lòng tin của bọn hắn liền rất không đủ. Sau đó bị rút ra chính là Bundesliga Bayern Munich, bọn hắn bị phân tại dưới nửa khu vị trí thứ nhất, tiếp theo bị rút ra chính là Juventus. Ancelotti thì là lắc đầu thở dài, ngay sau đó bị rút ra chính là Napoli, bọn hắn bị phân tại dưới nửa khu. Lúc này, còn lại trong đội ngũ cũng chính là Paris Saint-Germain dễ gần một chút, Ancelotti tự nhiên hy vọng có thể rút chúng Paris Saint-Germain. Dù sao tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Napoli liền cùng Paris Saint-Germain cùng chết qua, Napoli hai hiệp tranh tài đều chiến thắng, bọn hắn có lòng tin chiến thắng Paris Saint-Germain. Mà lúc này đây, tất cả mọi người cũng suy đoán, Napoli có thể hay không cùng Paris Saint-Germain tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau về sau, lại một lần tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau đâu. Rất mau trả lời án công bố, Paris Saint-Germain giao đấu Inter Milan. Như vậy còn lại chính là Napoli giao đấu Barcelona. Nhìn thấy kết quả này, Ancelotti lúc ấy không nhịn được, trực tiếp vung vẩy một chút nắm đấm, trong lòng của hắn nghĩ không còn là ai yếu vấn đề, hắn chỉ muốn đến, cơ hội báo thủ đến rồi. Trước trận đấu mùa giải, Napoli chính là gây tại Barcelona trên tay, lần này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng Barcelona, rửa sạch nhục nhã. Phải đi năm Barcelona cho bọn hắn, năm nay trả lại Barcelona, Ancelotti có lòng tin. Bất quá, Barcelona phương diện nhìn thấy kết quả này về sau, bọn hắn thật cao hứng, bọn hắn cho rằng Napoli không đáng để lo, bọn hắn đã chiến thắng Napoli, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Giang Thần nhìn thấy cái này rút thăm thời điểm cũng là thật cao hứng, kích động cơ nằm đấm, bọn hắn cơ hội báo thù đến, lần này hắn nhất định sẽ không để cho Barcelona tốt qua. Dạng này vòng tứ kết giao đấu ra, trên nửa khu là Benfica giao đấu Real Madrid, Paris Saint-Germain giao đấu Inter Milan. Dưới nửa khu là Bayern Munich giao đấu Juventus, Napoli giao đấu Barcelona. Cái này rút thăm đối với Napoli không thể nói xong, thậm chí có thể nói vô cùng hỏng bét, nhưng là Napoli người còn có thể tiếp nhận cái này kết quả rút thăm, bọn hắn cho rằng cái này kết quả rút thăm không sai, đó là bởi vì bọn hắn cùng Barcelona ở giữa ân oán. Trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong, chính là Barcelona đào thải bọn hắn Napoli, lần này bọn hắn là đến báo thủ, nhất định sẽ chiến thắng Barcelona, để Barcelona nếm thử sự lợi hại của bọn hắn. Lần này nhất có xem chút một trận đấu, kỳ thật chính là Napoli giao đấu Barcelona, cái này hai đội ở giữa ân oán rất sâu, mà lại thực lực chênh lệch không là rất lớn, hẳn là một trận sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài, hiện tại tất cả mọi người đang mong đợi trận đấu này. Bất quá, lúc này, Napoli người thì là đem lực chú ý đều bỏ vào mùa giải bên trong đến, mùa giải cũng là bọn hắn không nguyện ý từ bỏ tranh tài. Tuần kết thúc, Napoli tại sân khách áo lâm thức khắc sân bóng, khiêu chiến Hồng Lang Roma. Napoli cùng Roma ở giữa cũng là có chút ân oán, bất quá cái này trận đấu mùa giải Roma thành tích vô cùng hỏng bét, bọn hắn là triệt để trầm luân. Trận đấu này mặc dù là sân khách, nhưng là Napoli cũng có được lòng tin tất thắng, tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền chiếm cứ lấy chủ động, Roma cùng Napoli ở giữa thực lực, chênh lệch sát thực hay là thật lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút, Napoli tiền đạo Balotelli liền lấy được ghi bàn, Balotelli ra hỏa này quay về Napoli về sau, ghi bàn hiệu suất cũng là rất cao, cái này làm cho tất cả mọi người đều tắt lưỡi, Balotelli ra hỏa này trạng thái bảo trì quá tốt ở thời điểm này, Serie A mùa giải rất nhiều đội bóng là coi trọng Balotelli, hy vọng Balotelli tại kết thúc thuê về sau, bọn hắn có thể từ nai sở trong tay dẫn tiến vào Balotelli. Mà rất nhiều Napoli fan bóng đá cũng là tại hô hào Ancelotti, hy vọng Ancelotti mua được Balotelli, đem Balotelli mua về Napoli đến, để Balotelli tại Napoli sống quãng đời còn lại. Giải nghệ đề nghị này cơ hội là đạt được tất cả Napoli fan bóng đá đồng ý, đều tại hô hào lấy Ancelotti dẫn tiến vào Balotelli. Balotelli biểu hiện gần nhất xác thực rất xuất sắc, để rất nhiều người nóng mắt. Ghi bàn về sau, Balotelli lại đưa ra một lần kiến tạo, Vettergens vòng cấm bên trong đập bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Roma cầu môn. Mặc dù tranh tài sắp lúc kết thúc, Roma lật về một cầu, nhưng là cái này cải biến không được cái này trận kết quả trận đấu, cuối cùng Napoli sân khách 21 thắng hiểm Roma, cầm tới 3 phân. Inter Milan, AC Milan 4 vòng đấu đều lấy được thắng lợi, nhất là AC Milan, bọn hắn tại sân khách xử lý Fiorentina, Fiorentina gần nhất là ma quỷ lực đấu, ngay cả tiếp theo bại bởi Napoli cùng AC Milan, bọn hắn cùng Napoli ở giữa phân kém lại bị kéo ra. Lượt về mùa giải 18 vòng, Napoli tại mình sân nhà nên chiến sạm đỏ gì ạ? Sạm đỏ gì ạ thực lực cũng không phải là rất mạnh, Napoli tại mình sân nhà nương tựa theo trung vệ Cú Lì Bạ Lì cùng hậu vệ biên Đi Hồ Dạ ghi bàn, 20 chiến thắng đối thủ, cầm tới 3 phân. Vốn vòng đấu có một tin tức tốt, đó chính là xếp hạng đứng đầu bảng Inter Milan vậy mà thua cầu, bọn hắn linh so một bại bởi nặc ngói kéo đội, ghi bàn chính là nặc ngói kéo từ bạt mạ dẫn vào hoàng nghĩa trợ, ngày xưa đồng đội giúp giang thần một đại ân. Bất quá, vốn vòng đấu AC Milan là chiến thắng, cho nên Napoli cũng không có như vậy leo lên mùa giải đứng đầu bảng. Mà lại Napoli gần nhất cũng là có một vài vấn đề, đó chính là giang thần đã ngay cả tiếp theo mấy trận không có lấy được ghi bàn. Phản phất bọn hắn ghi bàn đều tại cùng Manchester City trận kia, châu Âu quán quân mùa giải sinh tử chiến bên trong tan hết đồng dạng, mùa giải đã thật nhiều trận đấu không có ghi bàn. Giang thần đã lâm vào mùa giải ghi bàn hoang, như vậy, Napoli làm sao đi đối mặt Barcelona đâu? Napoli tình huống này đi đối mặt Barcelona, đây không phải đang tìm cái chết sao? Lượt về mùa giải 19 vòng đấu, Napoli đi đến sân khách khiêu chiến Torino, tất cả mọi người hy vọng Napoli có thể lấy được thắng lợi, đồng thời Giang thần có thể đánh vỡ ghi bàn hoang. Thế nhưng là, trận đấu này Giang thần vẫn không có lấy được ghi bàn chính là Alan. Napoli sân khách 10 thủ thắng đối thủ, cầm tới 3 phân. Lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá là có một ít không mấy vui vẻ, đó chính là Giang thần vẫn là không có đánh vỡ mùa giải ghi bàn hoang, bây giờ cách cùng Barcelona tranh tài là càng ngày càng gần, tâm tình của bọn hắn rất khẩn trương. Chương 1109, ghi bàn hoang. Chương 1109, ghi bàn hoang. Napoli vấn đề tựa hồ đến, nếu như không có Giang thần ghi bàn lời nói, Napoli đúng là rất khó có thể cùng Barcelona chống lại. Serie A mùa giải thứ 30 vòng, đây cũng là tại Napoli giao đấu Barcelona trước đó cuối cùng một trận mùa giải. Tất cả mọi người phi thường hy vọng Napoli có thể đạt được thắng lợi đồng thời, Giang thần có thể tìm về trạng thái, lấy được ghi bàn, dạng này bọn hắn đối mặt Barcelona thời điểm, mới có thể càng có phần thắng. Cho nên, ở thời điểm này, Napoli fan bóng đá lực chú ý đều tại trận đấu này bên trong, đều tại Giang thần trên thân, bọn hắn hy vọng Giang thần có thể tìm về trạng thái, nhặt lại trước kia ghi bàn hiệu suất. Chuyện này đã là lửa xém lông mày sự tình, bởi vì cuối tuần bên trong, Napoli liền muốn đối mặt Barcelona cái khổ chủ này. Thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Napoli tiền đạo Giang thần vẫn không có đánh vỡ mình ghi bàn hoang. Hắn vẫn không có lấy được ghi bàn, mặc dù Napoli tại vốn trận đấu bên trong đánh tiến vào 3 cái ghi bàn, nhưng là không có một hạt ghi bàn thuộc về Giang Thần. Mặc dù Napoli 30 toàn thắng đối thủ, nhưng là rất nhiều Napoli fan bóng đá đều cao hứng không nổi, bởi vì Giang Thần trạng thái không tốt, bọn hắn lại muốn đối mặt Barcelona. Lúc này, bọn hắn đối với Napoli, đối chiến Barcelona là không có một chút lòng tin. Ancelotti lúc này cũng là có đồng dạng lo lắng, Giang Thần một không tại trạng thái, đây đối với Napoli ảnh hưởng là rất lớn. Mùa giải thứ 30 vòng đấu kết thúc, Napoli 30 chiến thắng đối thủ, cầm tới 3 phân. Cái này một vòng đấu Napoli bắt lấy cơ hội, bởi vì cùng bọn hắn tích phân giống nhau Inter Milan, vốn vòng đấu bị bỏ bình, dạng này Napoli liền siêu việt Inter Milan, đứng hàng Serie A mùa giải thứ 2 đúng vậy, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng AC Milan vốn vòng đấu chiến thắng, kế tiếp theo cao cư đứng đầu bảng. Hiện tại AC Milan tích phân 70 phân, Napoli tích phân 69 phân, Inter Milan tích phân 67 phân, cái này ba hạng đầu là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân tranh đoạt người, bởi vì phía sau đội bóng, khoảng cách cái này ba chi đội bóng phân kém đều có chút xa. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 8 vòng đấu, theo lý thuyết phía sau một chút đội bóng là còn có trên lý luận hy vọng tranh quan, nhưng là AC Milan, Inter Milan cùng Napoli ai đều không phải dễ chơi, đằng sau 8 vòng đấu bọn hắn có khả năng toàn thua a. Thế nhưng là lúc này, Napoli thì là muốn đem tinh lực từ mùa giải bên trong tách ra ngoài, bởi vì bọn hắn hiện tại muốn đối mặt châu Âu quán quân mùa giải tranh tài. Hiện tại Napoli tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 8, bọn hắn sẽ tại vòng tứ kết bên trong giao đấu Barcelona. Napoli cùng Barcelona nhưng là có rất sâu nguồn gốc, bọn hắn không ít tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trong gặp nhau, đã từng Barcelona còn tại Napoli trước mặt, cướp đi châu Âu quán quân mùa giải cúp, đây là Napoli người hiện tại thống khổ nhất hồi ức. Còn có chính là trước trận đấu mùa giải, cũng là tại tình huống giống nhau, Napoli gặp được Barcelona, bọn hắn bị Barcelona cho đào thải. Hiện tại Napoli có lại lần nữa đối mặt Barcelona cơ hội, Napoli người tâm bên trong vẫn nghĩ báo thủ, lần này bọn hắn nhất định phải chiến thắng Barcelona, rửa sạch nhục nhã. Giang Thần đối với mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải bị đào thải sự tình, cũng là canh cánh trong lòng. Hiện tại rốt cục lại muốn cùng Barcelona chạm mặt, trong lòng của hắn tràn đầy năng lượng đối với trận đấu này, Napoli đám cầu thủ là phi thường coi trọng. Mà một bên khác, Barcelona đối với trận đấu này, đồng dạng là vô cùng coi trọng, bọn hắn đều biết Napoli tuyệt đối không phải một chi dễ đối phó đội bóng, bọn hắn không có xem thường Napoli. Lại xuất phát đi tới Napoli trước đó, Barcelona hạch tâm Messi ngay tại ký giả truyền thông trước mặt nói, Napoli là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, bọn hắn trong trận Giang Thần rất lợi hại, trước trận đấu mùa giải, hắn liền cho ta chế tạo lớn vô cùng uy hiếp, chúng ta là sẽ không khinh thường bọn hắn. Trước trận đấu mùa giải, Giang Thần thế nhưng là tại châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ trên bảng, gắt gao đem hắn áp chế, mà cái này trận đấu mùa giải cũng giống như thế, hiện tại hắn Messi mới tiến vào 7 cái ghi bàn, nhưng là Giang Thần tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong ghi bàn đã đạt tới 14, ghi bàn hiệu suất rất kinh người, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều người đem Giang Thần cùng Messi đến làm sự so sánh, mới cũng vua bóng đá cho là người nào lợi hại hơn. Dĩ vãng, fan bóng đá thảo luận cái đề tài này thời điểm, đều là hướng về phía Messi cùng cờ dịt Ronaldo đi. Mà bây giờ, mọi người thảo luận thời điểm, thường thường là thảo luận Messi, a chắc người, chớ Đức bên trong kỳ cùng Giang Thần. Cờ dịt Ronaldo đã dần dần rơi xuống đúng vậy, phảng phất đang một số người trong lòng, Giang Thần liền muốn sắp trở thành thời đại này mới tiêu chí. Hiện tại Giang Thần thực lực rất cường hãn, ghi bàn hiệu suất kinh người. Những phương diện này, giống như Giang Thần đều vượt qua Messi bọn người, nhưng là Giang Thần tại vinh dự bên trên, còn là xa xa địa lạc hậu hơn đối phương. Tất cả có người nói ra lời như vậy về sau, tự nhiên là có được càng thêm hung mãnh chất vấn, càng nhiều người thì là cho rằng Giang Thần cho Messi sách giày cũng không xứng. Giang Thần cũng chính là tiến vào chút cầu mà thôi, cái này liền có thể gọi vua bóng đá rồi. Nếu quả thật là như vậy quả cầu này vương cũng là quá giá rẻ đi. Thậm chí bọn hắn cho rằng đây là vũ nhục vua bóng đá cái này danh hiệu, nhìn một cái Trung Quốc đội thành tích, quả thực nát muốn chết. Hiện tại Giang Thần vinh dự cũng chỉ có Italia Cup liên đoàn, cùng Cúp châu Á quán quân mà thôi, gia hỏa này trên thân căn bản cũng không có CJA mùa giải, thậm chí UEFA Champions League mùa giải quán quân danh hiệu đúng vậy, toàn cầu rất nhiều người đều châm chọc nói móc lấy cái này một cái ngôn luận, lớn một số người đều cho rằng Giang Thần khoảng cách Messi còn xa, tối thiểu trên lệch qua 108,000 giảm, cùng lúc nào, Giang Thần cầm tới mấy cái châu Âu ngũ đại mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân thời điểm, lại nói những vật này a. Bất quá, Messi mình thì trải nghiệm qua Giang Thần lợi hại, Messi nói, thần đúng là một tên thực lực phi thường ưu tú cầu thủ, ở chỗ ghi bàn phương diện, hiệu suất của hắn xác thực cao hơn ta rất nhiều, mà lại hiệu suất của hắn cũng là phi thường kinh người, ta nghĩ không có mấy người có thể đạt tới hắn ghi bàn hiệu suất, cho dù là ta đều rất khó khăn. Messi trả lời như vậy, tự nhiên là Giang Thần fan bóng đá, cao hứng phi thường vô cùng vui vẻ, nhưng là cái này lại làm cho Messi fan bóng đá, cùng rất nhiều cái khác fan bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng Messi quả thực là quá nâng Giang Thần gia hỏa này cũng chính là cái ăn bánh cao thủ, trừ có đồng đội kiến tạo ghi bàn, cái gì cũng không chiếm được. Messi còn nói, ta nghĩ Giang Thần sớm muộn là sẽ cầm tới thuộc về hắn mùa giải quán quân, lúc kia, ta nghĩ tất cả mọi người không sẽ cho là như vậy. Bởi vì Giang Thần đúng là một cái phi thường lợi hại tiền đạo, ta nghĩ nếu như ta có thể cùng hắn hợp tác, ta nghĩ toàn thế giới không ai có thể ngăn cản chúng ta. Chương 1110. Thế kỷ chuyển nhượng nghe đồn. Chương 1110. Thế kỷ chuyển nhượng nghe đồn. Rất nhiều người đều kinh ngạc tại Messi lấy lòng, khó nói Ba Tát đã bắt đầu động thủ liên hệ Giang Thần sao? Đột nhiên rất nhiều người đều ý thức được, Messi nói một câu nói, đó chính là nếu như ta có thể cùng hắn hợp tác đúng vậy. Rất nhiều người đều kinh hỉ, khó nói Messi lời này bên trong bao hàm một loại nào đó ý thức. Khó nói Barcelona muốn truy cầu Giang Thần, đem Giang Thần đưa đến nặc hạm phổ sân bóng đi, để Giang Thần đi cùng Messi cộng tác tiền đạo. Tương lai tiếp nhận Messi đại kỳ. Nghĩ đến đây cái tin tức, cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều ngồi không yên, trời ạ, đây là sự thực sao? Khó nói cái này mùa hè Giang Thần muốn chuyển nhượng đi Barcelona rồi. Ở thời điểm này, Real Madrid bên kia thì là một mực đang điên cuồng đuổi theo Fiorentina Simoan, Florentino là muốn đem Simoan làm đi bán nạp ô đi cộng tác Bale. Nếu như Simoan thật đi Real Madrid lời nói, như vậy Simoan tăng thêm Bale, kia rất có thể là hai cánh cùng bay, như thế Real Madrid, Barcelona còn có thể đối phó được sao? Ở thời điểm này, Barcelona liền nhìn chúng Giang Thần, bọn hắn muốn đem Giang Thần mang đến nặc khảm phổ, để Giang Thần cùng Messi cộng tác, dạng này bọn hắn liền có thể cùng có được Simoan cùng Bale Real Madrid. Kết quả là ngày thứ 2 toàn châu Âu đều truyền ngôn lấy Giang Thần sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau rời đi Napoli, gia nhập liên minh Barcelona. Những này ký giả truyền thông nói bọn họ như vậy vẫn rất có chứng cứ, bởi vì mọi người đều biết Real Madrid đã từng điên cuồng điệu đuổi theo Giang Thần, hy vọng có thể đem Giang Thần đưa đến Real Madrid đi. Cho tới bây giờ, Giang Thần đều là Real Madrid mục tiêu thứ nhất. Thế nhưng là khi biết đội bóng dẫn tiến vào Giang Thần về sau, ba lê vị này Real Madrid hiện nay lão đại tâm tình liền vô cùng khó chịu, hắn phi thường địa phản đối đội bóng dẫn tiến vào Giang Thần, thậm chí vị này lão đại còn hô lên, có Giang Thần không có hắn, có hắn không có Giang Thần ngôn luận. Ba Lê đối với Real Madrid đến nói là phi thường trọng yếu, trải qua liên tục cân nhắc về sau, Real Madrid không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, từ bỏ Giang Thần. Bọn hắn từ bỏ Giang Thần, lại coi trọng đồng dạng tại CJA mùa giải Simbang hiện tại cũng là phi thường chi hỏa, hiện tại Simbang cùng Giang Thần đều bị truyền thông nhau thành CJA sóng tử tình, tựa như là đã từng giải Tây Ban Nha mùa giải cờ dịt Ronaldo cùng Messi đồng dạng. Mà lại 2 năm trước, Simbang tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu thượng tướng đối thủ ngược thành chó một màn còn rõ mồn một trước mắt, Simbang cũng là vô số đội bóng trông mà thèm ngôi sao cầu thủ. Tại từ bỏ Giang Thần về sau, Real Madrid liền bắt đầu chuyển công cùng Giang Thần nổi danh Simbang. Barcelona mắt thấy Real Madrid điên cuồng tấn công Simbang, bọn hắn cũng cảm thấy nguy cơ, cho nên ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn làm ra ứng đối, bọn hắn hiện tại ứng đối chính là hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần, để Giang Thần đến cùng Messi cộng tác tiền đạo. Chuyện này nháy mắt lên men, càng truyền càng vang, càng truyền càng thật, phản phất chuyện này liền là thật đồng dạng, rất nhiều người đều kinh ngạc phải nói không ra lời, nếu như Simbang thật chuyển nhượng Real Madrid, mà Giang Thần thật chuyển nhượng Barcelona lời nói, vậy cái này giải Tây Ban Nha mùa giải sẽ là như thế nào biến thái? Lúc này, các ký giả truyền thông điên cuồng mà dâng tới Roma Napoli sao Paulo lộ trụ sở huấn luyện, những này các ký giả truyền thông điên cuồng mà dâng tới Napoli đám cầu thủ đương nhiên, chính yếu nhất chính là tuân hướng Giang Thần, cùng Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, bọn hắn muốn từ trong miệng những người này đạt được, có quan hệ với những chuyện này hồi phục. Nghe tới hỏi như vậy về sau, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là phẫn nộ phi thường. Từ khi Giang Thần chuyển nhượng bọn hắn Napoli về sau, có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng sự tình vẫn không có yên tĩnh qua, cơ hồ cách không được mấy ngày, liền sẽ có một đám nổi điên ký giả truyền thông xông lên hỏi thăm vấn đề như vậy, chính hắn đều sắp bị những vấn đề này làm cho điên. Ancelotti trực tiếp lạnh như băng nói, ta nói lại lần nữa, thần là chúng ta Napoli hàng không bán, trừ Napoli, hắn cái kia bên trong cũng sẽ không đi. Messi một câu nói kia, liền cho Napoli dẫn tới lớn vô cùng phiền phức, để Napoli người là bận bịu thành một đoàn. Messi một câu nói kia liền nhiễu loạn Napoli quan tâm, để Napoli mệt mỏi. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là phi thường thống hận Messi, không nghĩ tới lao tiểu tử này vóc dáng không cao, tâm ngược lại là rất đen. Messi ra hỏa này cũng quá xấu bụng, quá âm hiểm. Lúc này, Barcelona người thì là đi thẳng tới Napoli, đi tới Napoli về sau, tự nhiên cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông xông lên hỏi thăm Barcelona người, Barcelona có phải là thật hay không tại dẫn tiến vào Giang Thần? Giang Thần có phải là tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, liền sẽ chuyển nhượng Barcelona rồi? Barcelona huấn luyện viên trưởng Vạn Vợ là trả lời như vậy, chuyện này chúng ta tạm thời còn chưa thể công bố, chúng ta bây giờ còn không có cái này quyền lợi đi đàm chuyện này, ta cảm thấy hiện tại các ngươi không cần thiết kích động như vậy, bởi vì có một số việc, đến nên xuất hiện thời điểm, nàng cuối cùng sẽ được phơi bày. Vạn Vợ trả lời rất mập mờ cũng rất lập lờ nước đôi, nhưng là rất nhiều các ký giả truyền thông từ trong lời của hắn cũng đọc hiểu một chút tiềm ẩn ý tứ. Giống như Vạn Vợ tiềm ý tứ là nói, chúng ta bây giờ là cùng Napoli phương diện ký hợp đồng, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Giang Thần khẳng định sẽ chuyển nhượng chúng ta Barcelona. Nhưng là, tại hợp đồng này bên trong có minh xác quy định, tại trận đấu mùa giải kết thúc trước đó, Barcelona phương diện không được chuyển ra tin tức này. Còn có, Vạn Vợ cuối cùng nói ý tứ chính là, các ngươi liền đợi đến đi, chờ lấy trận đấu mùa giải lúc kết thúc, các ngươi liền biết đáp án. Nghĩ đến đây bên trong, các ký giả truyền thông thế nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, cả đám đều hứng thú bừng bừng địa xông về phòng làm việc của mình, bắt đầu đổi bản thảo. Quả nhiên, ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều tràn ngập Giang Thần sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng Barcelona tin tức. Lập tức toàn bộ châu Âu đều nổ, Giang Thần lại muốn chuyển nhượng Barcelona, trời ạ, thế giới này sắp biến thiên. Vô số fan bóng đá đều bị tin tức này cho rung động đến, lúc này bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi Giang Thần cùng Messi cộng tác tiền đạo hình tượng, đã cảm thấy muốn bị dọa thảm. Nếu như đây là sự thực, kia vũ trụ đội Barcelona muốn châu thành bộ dáng gì a? Khó nói về sau toàn châu Âu đội bóng đều chỉ có thể ngước nhìn Barcelona tự ngu tự nhạc. Thế giới này thật là có chút lộn xộn, cái khác đội bóng nhìn thấy tin tức này cũng là giận xem lũ lơi, bọn hắn đều có chút choáng váng. Nhất là Real Madrid cùng Inter Milan, những này đối Giang Thần phi thường mơ ước đội bóng, khi biết Giang Thần chuyển nhượng Barcelona về sau, bọn hắn đều hối hận không thôi, hối hận mình hạ thủ chậm. Chương 1111, không điểm mấu chốt hèn hạ. Chương 1111, không điểm mấu chốt hèn hạ. Tại tình huống như vậy, tự nhiên là càng nhiều các ký giả truyền thông tuân hướng Barcelona cùng Napoli, bọn hắn điên cuồng địa phỏng vấn lấy song phương cầu thủ cùng nhân viên công tác, muốn có được trực tiếp tin tức. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti sắc mặt là phi thường khó coi, hắn là thật giận, quá phẫn nộ, Barcelona bọn này tên đáng chết cũng dám như thế đến một tay, hắn thật là muốn nổ. Ancelotti lại một lần nữa đối mặt với các ký giả truyền thông nói, ta nói lại lần nữa, trừ Napoli, thần cái kia bên trong cũng sẽ không đi. Cái này rõ ràng chính là Barcelona người, vì nhiễu loạn chúng ta Napoli chuẩn bị chiến đấu, mà áp dụng vụng về thủ đoạn mà thôi. Nghe tới Ancelotti lời nói, mọi người lại cảm thấy rất chính xác, đây quả thật là rất có thể là Barcelona người, nhiễu loạn Napoli thủ đoạn mà thôi. Các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng mà dâng tới Barcelona, đi tới Vạn Vợ trước mặt, bọn hắn đem Ancelotti lời nói chuyển cáo Vạn Vợ, bọn hắn nghĩ còn muốn hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế về sau, Vạn Vợ lại thoải mái thừa nhận, đây chính là bọn họ Barcelona, nhiễu loạn Napoli thủ đoạn. Vạn Vợ nói như thế nói, a, đúng vậy, Ancelotti tiên sinh nói rất đúng, đây chính là chúng ta nhiễu loạn Napoli thủ đoạn mà thôi, chúng ta không có dẫn tiến vào thần, ai nói chúng ta dẫn tiến vào thần rồi? Chúng ta thật là không có dẫn tiến vào thần a. Thế nhưng là, càng là Vạn Vợ nói như vậy, các ký giả truyền thông càng là cảm thấy trong này có vấn đề, lại nhìn vạn vỡ biểu tình kia, rất hiển nhiên Barcelona là thật dẫn tiến vào Giang Thần. Kết quả là, Giang Thần gia nhập liên minh Barcelona tin tức là càng truyền càng lợi hại, càng lúc càng giống thật, liền ngay cả Giang Thần chính mình cũng cho rằng, hắn sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau chuyển nhượng Barcelona. Lúc này, Napoli người tự nhiên là phẫn nộ phi thường, cái này đáng chết Barcelona người quả thực quá hèn hạ, vậy mà dùng hèn hạ như vậy thủ pháp đến đối phó bọn hắn, Barcelona liền quả thực đáng chết. Napoli fan bóng đá, lúc này cũng là hận chết Barcelona người, bọn hắn hận không thể làm chết đáng chết Barcelona người. Tranh tài một ngày này, Napoli fans hâm mộ bóng đá là điên cuồng tuân ra tiến vào sao Paulo lô đại cầu trận, bọn hắn hy vọng có thể trực diện Barcelona bọn này hèn hạ ra hỏa, bọn hắn muốn để Barcelona người biết, bọn hắn Napoli người lợi hại, để bọn hắn biết Napoli người là không dễ chọc. Napoli fan bóng đá đem cái này vải bố lót trong đưa thành đại dương màu xanh lam, bày ra sôi trào mãnh liệt chi ý, bọn hắn liền muốn dùng dạng này khí thế xử lý Barcelona. Barcelona người xuất hiện tại quả cầu này trận thời điểm, tất cả Napoli fan bóng đá đều nổ, lập tức điên cuồng địa mắng Barcelona bọn này hèn hạ ra hỏa, thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp dùng sảng khoái cùng đồ uống trực tiếp dội xuống dưới, công kích Barcelona cầu thủ. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu, cái này mùi thuốc súng liền mười phần, hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên là hưng phấn không thôi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút loại này tranh tài cứu có thể kịch liệt thành trình độ gì. Trận đấu này, Giang Thần cùng Messi tự nhiên là đồng thời xuất ra đầu tiên, đây cũng là vốn trận đấu một cái xem chút, hai người này đến tụt cùng ai lợi hại hơn. Hơn nữa còn có truyền ngôn hai người này tức sẽ thành đồng đội, hai người này biểu hiện hôm nay sẽ như thế nào đâu. Còn có Giang Thần tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau liền muốn gia nhập liên minh Barcelona, như vậy tại trận đấu này bên trong, Giang Thần sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu? Hắn sẽ không thả lòng đâu. Đây đều là vốn trận đấu một cái phi thường trọng yếu xem chút, fan bóng đá đều chờ mong trận đấu này. Rất nhanh tranh tài liền bắt đầu, Barcelona thì là có vẻ hơi không chút hoang mang, bọn hắn còn là dựa theo lấy chính bọn hắn quen thuộc đấu pháp đến, vững vàng đưa bóng khống chế tại dưới chân của mình, lợi dụng lấy chuyền bóng ngược lại cầu đến xé rách lấy Napoli phòng tuyến, tìm kiếm lỗ hổng, sau đó nhanh chóng trực tiếp cho Napoli một kích chí mạng. Mà Napoli vừa lên đến thì là phi thường lòng buồn bực, mà lại động tác là phi thường lớn, các loại chùi bóng bất đoạn, cùng tứ chi tiếp xúc đều vô cùng nhiều, Napoli tựa như là một đài cối xay thịt đồng dạng, đánh thẳng vào Barcelona. Barcelona không chế bóng rất dễ dàng ra sáu hiện một vài vấn đề, Barcelona đám cầu thủ cũng là thường xuyên bị hất tung ở mặt đất, bọn hắn khống chế bóng là tuyệt đối tiếp theo, mà lại chuyền bóng cũng là rất khó tiến hành, Barcelona đấu pháp thực tình có chút đánh không ra, càng nhiều hơn chính là ngã xuống. Có lẽ cái này bên trong là Italia nguyên nhân, cho nên vốn trận đấu trọng tài chính trạm canh gác là có chút lệch mềm. Phản phất cái này mềm chạm canh gác cũng dung túng phòng thủ Napoli người, Napoli đám cầu thủ động tác đều rất lớn, Napoli đây là cho Barcelona một hạ mã uy. Nhìn xem dạng này thế cục, bên sân vạn vợ là ngồi không yên, hắn lập tức đứng dậy, ở đây bên cạnh không ngừng địa cho trọng tài chính làm áp lực, đồng thời ra hiệu Barcelona đám cầu thủ tăng tốc chuyển bóng tốc độ, không nên quá dính cầu, tận lực đem bóng đá cho chuyển ngược lại bắt đầu. Chỉ cần đem bóng đá cho chuyển đến bắt đầu, điên cuồng bức cướp Napoli hậu vệ sẽ xuất hiện lỗ thủng, mà lại cái này lỗ thủng so nó chiến thuật của hắn muốn lại càng dễ tìm tới. Barcelona đám cầu thủ lập tức tăng tốc địa chuyển bóng tốc độ, dạng này cục diện là đạt được một chút khâu, Napoli đám cầu thủ bất đoạn, phản phất là có chút theo không kịp. Nhưng là, tăng tốc chuyển bóng về sau, Barcelona đám cầu thủ chuyển bóng sát suất thành công cũng hạ xuống. Cho nên, trên sân bóng nhưng thật ra là lộ ra loạn hơn cùng một chỗ, Barcelona đám cầu thủ cũng không có quá nhiều cơ hội. Lúc này, Vạn Vỡ lại bắt đầu làm ra điều chỉnh, ra hiệu Barcelona đám cầu thủ ra tăng người dẫn bóng đột phá, nhất là tới gần đối phương vòng cấm vị trí, nhiều đột phá, to gan đột phá, cho dù là đột phá không được, cũng chỉ có thể là nhiều sáng tạo di kịch cơ hội. Thế nhưng là, ngay lúc này, Barcelona hậu trường Napoli tiền đạo Giang Thần đột nhiên tiến lên cắt bóng cầu. Giang Thần trực tiếp gây mất trung vệ thì chọe dưới chân bóng đá, giết tiến vào Barcelona cầu môn, đơn đao đi gặp. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều mắt trợn tròn, bọn hắn cũng không nghĩ tới thì chọe vậy mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Tơ Sở Ti gần điên cuồng địa xung kích ra, nào về phía dẫn bóng Giang Thần, thế nhưng là hắn vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần đơn đao phá cửa, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn 10. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Napoli lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là Giang Thần. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng địa nhún nhảy, vô cùng kích động, Giang Thần ghi bàn, Napoli dẫn trước, bọn hắn vô cùng kích động. Napoli dẫn trước một cầu kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài, nhưng đây là Barcelona không chịu nhận, nửa hiệp sau tranh tài Barcelona là mở lên điên cuồng tấn công hình thức, công kích tới Napoli vòng cấm. Chương 1112, thủ hiệp hòa. Chương 1112, thủ hiệp hòa. Barcelona năng lượng cũng tại nửa hiệp sau tranh tài hiện ra, Messi phía trước trận là phi thường sinh động, ngay cả tiếp theo hai lần sút gôn kém chút công phá Napoli cầu môn. Bất quá, Napoli phản kích cũng là uy hiếp mười phần. Giang Thần cũng là kém một chút đang phản kích bên trong mai nở hai độ, đây chính là hù chết Barcelona fan bóng đá, nếu như quả cầu này bọn hắn lại ném lời nói, trận đấu này bọn hắn liền xong đời, còn tốt Tơ Sở Ti gần biểu hiện được rất xuất sắc, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù Napoli phản kích rất có uy hiếp, để cho Barcelona phiền toái rất lớn, nhưng là Barcelona vẫn tại điên cuồng tấn công, thế nhưng là nói là đối Napoli tiến hành vây công. Messi cái này lão bỏ chết càng là sinh động, càng ngày càng có uy hiếp, để Napoli phòng thủ đám cầu thủ là nhức đầu không thôi. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, Barcelona Messi hay là thu hoạch được cơ hội, hắn tại đại cấm khu tuyến đầu cùng Coutinho liên tục 3 lần 2 qua 1, xé rách Napoli phòng tuyến, Sau đó hắn một cước thấp bắn công phá bể gỗ vì chấn giữ đại môn 11, Napoli tại mình sân nhà, bị Barcelona bức cho bình, mà lại Barcelona còn lấy được một khách trận đi bàn. Trận đấu này, Barcelona người vẫn tương đối hài lòng, mà Napoli người thì là có chút thất vọng. Napoli không có có thể tại mình sân nhà cầm xuống Barcelona, hơn nữa còn để đối thủ cầm tới một khách trận đi bàn, thành tích này không thể để người vừa ý 11, kết quả này, Napoli là rất không hài lòng. Song phương hiệp 2 tranh tài, sẽ tại sẽ Barcelona sân nhà nạc hạm phổ tiến hành, cái kia bên trong thế nhưng là đầm rồng hang hổ, Napoli nếu muốn ở kia bên trong chiến thắng, cái này rất khó, gần như không có khả năng. Napoli người tự nhiên là cảm thấy phi thường áp lực lớn, trận tiếp theo tranh tài, bọn hắn nhất định phải tại sân khách xử lý Barcelona, bằng không bọn hắn liền không có cơ hội đối với Napoli sân khách hành trình. Vạn vợ vẫn tương đối hài lòng, hắn tại sau trận đấu nói, mặc dù không có thể cầm xuống Napoli, cái này thật đáng tiếc, nhưng là chúng ta lấy được một trận thế hòa, hơn nữa còn cầm tới một khách trận ghi bàn, kết quả này vẫn là có thể tiếp nhận, trở lại sân nhà về sau, chúng ta tin tưởng chúng ta có thể cầm xuống đối thủ. Nhưng là, trận đấu này kết thúc về sau, mọi người quan tâm đều không phải những này, mà là có liên quan tại Barcelona dẫn tiến vào giang thần sự tình, ký giả truyền thông cũng là liên tục báo đạo tin tức này. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Vạn Vỡ lại một lần cương điệu, hắn nói, ta nói chính là thật, thật chúng ta không có dẫn tiến vào thần, thật. Các ngươi không tin phải không? Các ký giả truyền thông thì là một bộ dùng nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem Vạn Vỡ, phảng phất là đang nói, là thật mới có quỷ, chúng ta lại không phải đồ ngốc, ngươi đều rõ ràng như vậy, còn muốn gạt chúng ta. Ngươi còn thật cho là chúng ta chim non a? Chuyện này thế nhưng là đem Napoli làm cho khổ không thể tả, bọn hắn đều chịu không được cái này đáng chết lời đồn. Nhất là Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, chính hắn cũng không biết đạo hắn nói bao nhiêu hồi, giang thần là Napoli hàng không bán. Nhưng là, chỉ cần có phóng viên nhìn thấy hắn, đều biết hỏi thăm giang thần muốn rời khỏi Napoli tin tức có phải là thật hay không. Barcelona có phải là thật hay không đã dẫn tiến vào giang thần. Hiện tại Ancelotti được nghe lại những vấn đề này đều muốn nôn, nhưng là bọn này các phóng viên lại làm không biết mệt, vẫn như cũ không ngại phiền phức địa hỏi đến. Ancelotti thật sự là bội phục chết Vạn Vỡ, gia hỏa này vì thắng lợi quả nhiên là không biết xấu hổ, khó trách người ta như thế thành công đâu. Napoli cùng Barcelona hiệp 2 tranh tài sẽ tại cuối tuần bên trong tiến hành, tuần này kết thúc Napoli còn có mùa giải muốn đá. Hiện tại mùa giải chỉ còn lại có 8 vòng đấu, Serie A mùa giải cũng nhanh tiến vào hồi cuối, càng là ở thời điểm này, Napoli càng là muốn ổn định, càng là muốn dùng tâm, tuyệt đối không thể đủ ở thời điểm này như xe bị tuột xích, bọn hắn muốn xung kích Serie A mùa giải quán quân. Tuần kết thúc, Napoli đi đến sân khách khiêu chiến ba bên trong là Serie A mùa giải bên trong đá pháp tướng khi dã man đội bóng đúng vậy, lúc đầu Italia bóng đá va chạm tương đối nghiêm trọng, nhưng là ba bên trong tại những này dã man đội bóng trước mặt còn muốn dã man, thậm chí ngay cả những này dã man đội bóng đều có thể cảm giác được ba bên trong siêu cấp dã man, cái này đã nói lên ba bên trong bóng đá đến tuột cùng có bao nhiêu dã man. Vì không để cho mình đám cầu thủ thụ thương, Napoli tại trận đấu này bên trong bị đá là có chút sợ đầu sợ đuôi, cho nên cái này liền cho ba bên trong rất nhiều cơ hội. Thậm chí tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 38 thời điểm, ba bên trong dẫn đầu công phá Napoli cầu môn, lấy được dẫn trước. Cái này khiến Ancelotti đối với Napoli đám cầu thủ bất mãn vô cùng, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Ancelotti thì là điên cuồng địa dặn dạy Napoli đám cầu thủ dừng lại. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Napoli đám cầu thủ rõ ràng càng tích cực càng chủ động, cũng lớn mật rất nhiều. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài Napoli liền lấy được ghi bàn chính là Mertens. Napoli san đều tỷ số so phân, nhưng là đây không phải Ancelotti kết quả mong muốn, hiện tại Napoli duy nhất có thể tiếp nhận kết quả chính là chiến thắng, ở thời điểm này bất kỳ cái gì một trận đấu bọn hắn đều thua không nổi. Napoli kế tiếp theo điên cuồng tấn công, điên cuồng địa đánh thẳng vào ba bên trong đội vòng cấm. Mà lúc này đây ba bên trong bị đá là càng ngày càng dã man, động tác càng lúc càng lớn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Napoli tiền đạo Mertens bị ba bên trong đội đám cầu thủ cho xẻn tổn thương, trận đấu mùa giải thanh lý. Ancelotti là triệt để giận, ở đây bên cạnh là điên cuồng địa gào thét, điên cuồng địa mắng. Vì thế, Ancelotti còn lấy được thẻ đỏ, trực tiếp được mời lên khán đài ở thời điểm này, tranh tài đối với Napoli là càng ngày càng gian nan, nhưng là Napoli người cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, kế tiếp theo công kích. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc, giang thần đưa ra tinh diệu kiến tạo, Balotelli đánh đầu phá cửa, Napoli thời khắc cuối cùng tuyệt sát ba bên trong đội, cầm tới 3 phân. Bất quá cái này 3 phân đại giới có chút lớn, Ancelotti bị phạt bên trên khán đài, trận tiếp theo mùa giải không thể ở đây biên chỉ huy Napoli, mà lại Napoli chủ lực tiền đạo Mertens bị xẻn tổn thương, trận đấu mùa giải thanh lý. Lúc đầu Mertens thương thế mới tốt chưa bao lâu, hiện tại lại bị xẻn một chút, lần này tự nhiên là thương thế rất lợi hại, hắn vô duyên Napoli tiếp xuống bất luận cái gì tranh tài, cái này trận đấu mùa giải đã không có chuyện của hắn. Kết quả này để Napoli fan bóng đá vô cùng tức giận, điên cuồng công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, cái này đáng chết trọng tài chính hẳn là kéo ra ngoài chôn sống. Chương 1113, sinh tử chi chiến 1. Chương 1113, sinh tử chi chiến 1. Napoli tốn hao cái giá rất lớn, rốt cục cầm tới cái này 3 phân. Hiện tại Napoli tích phân là đạt tới 72 phân, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể siêu việt AC Milan đang đỉnh Serie A mùa giải đứng đầu bảng. AC Milan vốn vòng đấu đồng dạng chiến thắng, bọn hắn hiện tại tích phân là 73 phân, vẫn như cũng là dẫn trước Napoli 1 phân. Chính là cái này 1 phân, để Napoli gắt gao bị AC Milan cho ép dưới thân thể, cái này khiến Napoli fan bóng đá bất mãn vô cùng. Có một tin tức tốt chính là, cái này một vòng đấu Inter Milan vẫn không có đạt được thắng lợi, bọn hắn lại một lần nữa bị bỏ bình, hiện tại bọn hắn tích phân là 68 phân, lạc hậu Napoli 4 phân, càng là lạc hậu AC Milan 5 phân. Hiện tại mùa giải còn thừa lại 7 vòng đấu, Inter Milan là có cơ hội, nhưng là cơ hội đã không lớn. Lúc này, Napoli thì là không có những tâm tư đó đến quan tâm những này, hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều tại sắp đến châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài, trận đấu này đối với Napoli nhưng là sinh tử chi chiến. Napoli bay thẳng hướng Tây Ban Nha Barcelona, bọn hắn sẽ tại Nặc Khảm Phổ sân bóng khiêu chiến Barcelona, mà lại bọn hắn nhất định phải tại sân khách chiến thắng Barcelona, bọn hắn mới có cơ hội tấn cấp đến dưới một vòng đấu. Napoli toàn đội đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, trận đấu này bọn hắn không muốn thua, bọn hắn muốn tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Tại lúc trước, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nói như thế nói, trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Napoli đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Đúng vậy, lần này Napoli là thật quyết tâm, lần này nhất định phải thắng. Napoli tiền đạo đội trưởng Giang Thần cũng nói, mặc dù tại Nặc Khảm Phổ muốn chiến thắng Barcelona rất khó khăn, nhưng là cái này cũng không đại biểu không có khả năng. Chúng ta vì trận đấu này làm nhất mạo xương phân chuẩn bị, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này chúng ta sẽ lấy được thắng lợi, nhất định. Napoli toàn đội đều là phi thường có lòng tin, mặc dù bọn hắn thiếu tiền đạo sát thủ Mertens, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ ôm lòng tin tất thắng. Mà Barcelona phương diện đối này thì là càng thêm có lòng tin, dù sao cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, tại Nặc Khảm Phổ bọn hắn thế nhưng là rất ít thua cầu, bọn hắn có chiến thắng Napoli lòng tin. Messi tại lúc trước nói, cái này bên trong là địa bàn của chúng ta đối cái này bên trong là phi thường quen thuộc, tại cái này bên trong chúng ta Barcelona sẽ phát huy đến cực hạn, ta tin tưởng vững chắc, không có đội bóng có thể chiến thắng phát huy đến cực hạn Barcelona, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Barcelona. Mà Van Vợ thì là tại lúc trước nói như thế nói, ta chưa từng có hiện tại có lòng tin như vậy qua, đối với trận đấu này chúng ta là thắng định. Nếu như trận đấu này chúng ta Barcelona thua trận lời nói, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta sắp rời đi Barcelona, không tại làm Barcelona huấn luyện viên trưởng. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều mộng, Van Vợ cái này lời thề không khỏi cũng quá độc ác đi. Hắn vậy mà chắn tiền đồ của mình, nếu như trận đấu này Barcelona thật thua, Van Vợ liền muốn từ đi Barcelona huấn luyện viên trưởng chức vụ đến cái này bên trong, những này các ký giả truyền thông cùng một chút chuyện tốt fan bóng đá thì là có chút chờ đợi Barcelona thua cầu, bọn hắn đều muốn nhìn thấy Vạn Vợ rời đi Barcelona dáng vẻ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút sau Vạn Vợ thời đại Barcelona đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Mà lại lúc này, bọn hắn cũng tại phòng đoán lấy, nếu như trận đấu này Barcelona thật thua trận, như vậy Barcelona cao tầng gặp phải Vạn Vợ từ trước thời điểm sẽ là dạng gì biểu lộ cùng ý nghĩ đâu. Vậy nhất định sẽ rất thú vị. Tất cả mọi người nghĩ biết đương nhiên, Giang Thần cũng rất muốn biết đã ngươi Vạn Vợ thật nghĩ như vậy thoát ly Barcelona cái này bể khổ, vậy ta Giang Thần liền đẩy ngươi một đêm, trận đấu này thắng lợi, ta Giang Thần quyết định. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Dồn Nhi. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức nói. Mọi người tốt. Ta là Mòn Tố Ly, hôm nay chúng ta Sở Kai Sport đem cho mọi người mang đến, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng tứ kết một trận đấu, Barcelona giao đấu Napoli hiệp 2 tranh tài. Sở Kai Sport giải thích khách quý Mòn Tố Ly nói. Đây là song phương hiệp 2 tranh tài, tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, song phương là chiến thành 11 bình, bất quá Napoli là sân nhà. Barcelona cầm tới một khách trận ghi bàn, đây đối với Napoli đến nói là một cái bất lợi địa phương. Sơ Cát Sơ Pót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức nói. Hiện tại lại là tại Barcelona sân nhà Nặc Khảm Phổ, trận đấu này đối với Napoli liền càng thêm bất lợi. Bất quá trước lúc này Napoli biểu hiện ra ngoài lòng tin là rất đủ, chúng ta có lý do tin tưởng, Napoli có thể chiến thắng Barcelona, cầm tới thắng lợi, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8, chúng ta tại cái này bên trong chúc phúc Napoli. Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Ly lập tức nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ không sai biệt lắm đã chuẩn bị kỹ càng. Ở thời điểm này, chúng ta bây giờ đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Pót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức nói. Lúc này, Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì bắt đầu chỉnh lý tài liệu trong tay, chuẩn bị giới thiệu đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Mà trước máy truyền hình fan bóng đá thì là nín hơi ngưng thần, bọn hắn cũng muốn biết hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, ta nghĩ mọi người nhất định sẽ phi thường muốn biết Barcelona hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì nháy một cái con mắt, còn bán được cái nút. Trước máy truyền hình fan bóng đá nghe tới Mòn Tổ Lì lời nói, đều lập tức trợn quát một tiếng, ha ha ha, đáng chết tiểu tử. Tốt, hiện tại ta liền đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay bọn hắn phái ra là một cái 433 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Tơ Sở Ti Gần. Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Alba, Di Chue, còn có lẻn lệ cùng Semedo. Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, cái này xuất ra đầu tiên có chút kỳ quái à, lẹn lệ xuất hiện tại hậu vệ bên trên, hơn nữa còn là tại trung vệ vị trí bên trên, mà sẽ mễ đố lại xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên, đây là một cái biến hóa rất lớn, khó nói lẹn lệ hôm nay quan trọng cùng thần. Đây có phải hay không là có chút quá loa, lẹn lệ có thể cùng ở thần sao? Sơ Cát Sơ Pót giải thích khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói. Chương 1114, sinh tử chi chiến 2. Chương 1114, sinh tử chi chiến 2. Hiện tại cùng trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá cũng là có chút chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Barcelona vậy mà lại làm ra biến hóa như thế đến. Bọn hắn có chút làm không rõ ràng, Vạn Vợ vì cái gì phải làm như vậy. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy tư vấn đề này. Tại ba tiền vệ bên trên thì là Dạ Kỳ Ti, Busquets cùng Coutinho, đây là một cái cố định tổ hợp, cái này tổ hợp tại phương diện phòng thủ đúng là có chút yếu kém, cho dù là Busquets một mực đặt chân ở phòng thủ, nhưng là thân thể của hắn bên trong hay là càng nhiều có được biểu diễn tính chất, có lẽ là vạn vợ cho là hắn không an toàn, cho nên hôm nay, hắn liền phái ra lẹng lệ đến giúp đỡ hắn, hiệp phòng trung lộ thần. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli nói, tại tiền đạo bên trên ba người thì là Dembélé, Messi cùng Hemit. Đúng vậy, hôm nay Hemit xuất hiện tại xuất gia đầu tiên đội hình bên trong, hơn nữa còn là trợ công vị trí, đây cũng là hắn rời đi Napoli về sau, lần thứ nhất mặt đối với mình ông chủ cũ Napoli, không biết đạo tâm tình của hắn lúc này như thế nào, cũng không biết đạo hắn hôm nay sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli nói, song phương hiệp một tranh tài, Hemit cũng không cùng theo Barcelona bay hướng Napoli, hắn cũng bỏ lỡ quay về Napoli sao thảo lộ đại cầu trận cơ hội. Bất quá hôm nay hắn xuất ra đầu tiên, thay thế so đạt ngươi vị trí, muốn cùng Napoli đối chiến. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli lập tức nói. Lúc này, Napoli fan bóng đá tâm tình thì là phi thường phức tạp, bọn hắn đã từng lãnh tụ tinh thần, bây giờ lại trở thành nhà khác cầu thủ, hiện ở tên này cầu thủ dẫn theo đội ngũ của bọn hắn, công hướng đã từng chính hắn đội bóng. Napoli fan bóng đá tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhưng là đây chính là hiện thực, không có cách nào. Chúng ta cũng có thể nhìn ra, Barcelona trên giấy tiền đạo đúng là có 3 người, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Barcelona trận này hình kỳ thật chính là một cái vô phong trận. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli nói. Được rồi, đây chính là hôm nay đội chủ nhà Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hôm nay Napoli bài xuất chính là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Begovic, biểu hiện của hắn là phi thường xuất sắc, gắt gao đem sẽ vẽ cho đặt ở ghế dự bị bên trên. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Rui, Mendy, Cú Lì Bạ Lì cùng Chizit. Cái này tuyến hậu vệ biến hóa là rất lớn, Ancelotti làm ra điều chỉnh là phi thường to lớn. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Napoli fan bóng đá đều là kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ancelotti vậy mà lại làm ra như thế lớn cải biến tới. Xem ra Ancelotti đối với bên trên một trận đấu phòng thủ hậu phương đám cầu thủ phối trí đều không phải rất hài lòng. Kỳ thật cũng không phải như vậy, trong đó Di Hồ Dạ là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, hắn vô duyên trận đấu này. Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Trạm Bờ Lạnh, Cọ Mạn, Joen Obi cùng Insigne, đường dây này biến hóa cũng là rất lớn. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, mà lại hôm nay Cọ Mạn cùng Joen Obi cộng tác xuất hiện, mà cùng bên trên một trận cũng có rất lớn không giống, bên trên một trận cộng tác hai người là Cọ Mạn cùng Bertrand, hai người kỳ thật biểu hiện không tệ, đáng tiếc dạng này tổ hợp cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny thì là có chút tiếc hận đồng dạng, mà Trạm Bờ Lạnh là rất lâu cũng chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, hôm nay hắn cũng thu hoạch được xuất gia đầu tiên cơ hội, Napoli cái này cải biến thật là quá lớn. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hôm nay Napoli tiền đạo tổ hợp thì là Giang Thần cùng Ả Lạn, đúng vậy, Ả Lạn xuất hiện tại tiền đạo bên trong, đây là mọi người lại dự liệu, dù sao Mertens thụ thương trận đấu mùa giải thanh lý, mà Balotelli hôm nay thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Napoli fans hâm mộ bóng đá hai mắt lập tức mơ hồ, lòng của bọn hắn bên trong cũng vô cùng không dễ chịu, Mertens trận đấu mùa giải thanh lý, cái này làm sao lại không phải trong lòng bọn họ đau nhức đâu. Được rồi, hôm nay Balotelli là rất có thể xuất hiện ở trong trận đấu, hắn rất có thể dự bị ra sân, mà lại cái này trận đấu mùa giải Balotelli cũng là có cơ hội đền bù hắn Serie A nghề nghiệp kiếp sống lớn nhất tiên mới. Cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn có cơ hội thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nếu như cái này trận đấu mùa giải, Napoli thật thu hoạch được quán quân lời nói, đây đối với Balotelli đến nói, đây đối với Napoli fan bóng đá đến nói, không thể nghi ngờ đều là một cái kỳ tích. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, bọn hắn đi tiến vào nặc khám phổ sân bóng. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, Giang Thần đeo Napoli đội trưởng phù hiệu tay áo, đi tại đội ngũ phía trước nhất, mang theo mình các đội hữu, đi tiến vào nặc khám phổ sân bóng. Nháy mắt truyền đến chính là nặc khám phổ sân bóng, Barcelona fan bóng đá kích tình tiếng hô hoán, thanh âm kia rất vang, vang phải làm cho Giang Thần nghe không được Napoli fans hâm mộ bóng đá thanh âm. Song phương đám cầu thủ hiện tại đang tiến hành lúc trước một chút phức tạp nghi thức, song phương đám cầu thủ đứng thành một loạt. Sir Caesar Post giải thích khách quý Mòn Toli nói. Mòn Toli, ngươi cho rằng trận đấu này ai sẽ chiến thắng? Lúc này, bà Johnny hướng Mòn Tố Lì đặt câu hỏi. Nghe tới đặt câu hỏi, Mòn Tố Lì tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc dù ta là hy vọng Napoli hôm nay có thể lấy được thắng lợi, nhưng là cái này rất khó khăn, cơ hội là không thể nào, ta vẫn là xem trọng đội chủ nhà Barcelona. Bà Johnny lập tức kinh hô nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là một cái nội ứng, ngươi cũng dám ủng hộ Barcelona, ngươi liền đợi đến bị Italia fans hâm mộ bóng đá thu thập đi. Mòn Tố Lì lập tức nói, ha ha, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Barcelona hiện tại đúng là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, mà lại hiện tại hay là tại Barcelona sân nhà tiến hành trận đấu này, Napoli thật là rất khó khăn. Bà Johnny thì là lập tức nói, ha ha, kỳ thật ta mới không sẽ cho là như vậy đâu, Napoli hiện tại đã bị đẩy lên bên bờ vực, lúc này, Napoli khẳng định là điên cuồng hơn đánh cược, mà thần cùng Napoli thực lực sẽ là tăng lên tới mạnh nhất, ta cho rằng bọn họ hay là có rất cơ hội. Bà Johnny còn nói, mà lại hiện tại song phương so phân, cũng mới 11 mà thôi, chỉ cần Napoli tại sân khách một cầu chiến thắng Barcelona, bọn hắn liền có thể tấn cấp bán kết, cho nên ta vẫn là cho rằng bọn họ sẽ có cơ hội, mà lại cơ hội còn rất lớn. Chương 1115, sinh tử chi chiến 3. Chương 1115, sinh tử chi chiến 3. Lúc này, sân bóng bên trong Giang Thần cùng Messi đã hoàn thành rút thăm nghi thức. Hôm nay Giang Thần vận khí còn được, hắn cầm tới cầu quyền, mà Barcelona thì là cầm tới chọn bên cạnh quyền. Lúc này, Giang Thần đã đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân dẫm tại bóng đá bên trên chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt. Lúc này song phương fans hâm mộ bóng đá đã là không kịp chờ đợi, trên khán đài có rất nhiều người giả mạo lên trọng tài chính, trực tiếp thổi lên cái còi, đến ra hiệu tranh tài bắt đầu. Mà lúc này đây, tinh thần khẩn trương hạ lạn, thậm chí còn trực tiếp đưa tay đẩy một đem Giang Thần, ra hiệu Giang Thần mở cầu. Bởi vì hắn đã nghe tới tranh tài bắt đầu còi huýt ở bên tai của hắn vang lên, hắn ra hiệu Giang Thần tranh thủ thời gian mở cầu. Giang Thần lập tức cười ha ha đối hạ lạn nói, chớ khẩn trương, đây là giá trạm canh gác, ngươi nhìn, trọng tài chính đều không có bất kỳ động tác gì đâu. Nghe tới Giang Thần lời nói, A Lạn lúc này mới quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, lúc này, trọng tài chính đang cùng bên sân thứ tư quan viên đối thời gian. A Lạn lập tức hít thở sâu một hơi, hướng Giang Thần xin lỗi, hắn xem ra là thật quá khẩn trương. Mà vừa lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, trận đấu này chính là bắt đầu. Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Barcelona vòng cấm. Hôm nay Napoli là đến công thành, tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền muốn mở ra điên cuồng tấn công hình thức. Giang Thần nhanh chóng tập kích, hậu trường đồng đội một cước nửa cao cầu bay tới, không cùng bóng đá rơi xuống đất, khoảng cách mặt cầu 40m vị trí, Giang Thần không làm điều chỉnh rút chân dẫn bắn. Thần. Sơ Cách Sở Pot sướng luôn viên bạ Johnny gầm thét. Tại bạ Johnny tiếng gầm gừ bên trong, Giang Thần trực tiếp vẫy lui ban phá, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một chi cấp tốc mũi tên. Hiện trường mấy chục nghìn Barcelona fan bóng đá lập tức bạo nhảy dựng lên, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lăng không bắn phá. Sơ Cách Sở Pot giải thích khách quý mọn tổ lì cũng là kích động gầm thét. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần trực tiếp hai chân đạp một cái, thân thể cấp tốc bên cạnh đập ra đi, nằm ngang ở trước cung thành. 3. Xinh đẹp. Tơ Sở Ti gần một trường phong bế thần sút gôn, hoa nha. Thần kỳ dập tắt lửa. Tơ Sở Ti gần quả cầu này quả thực thần, tại Giang Thần sút gôn thời điểm, chúng ta đều cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là Tơ Sở Ti gần thì phong bế quả cầu này, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Sơ Cách Sở Pot sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Tơ Sở Ti gần. Tơ Sở Ti gần. Tơ Sở Ti gần. Toàn bộ nặc khảm phổ sân bóng đều là thanh âm này. Napoli fan bóng đá thì là hai tay ôm đầu, mười ngón đều cắm vào tóc bên trong, thật đáng tiếc. Giang Thần cũng là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối thảm cỏ bên trên, cũng rất khiếp sợ, quả cầu này vậy mà không có tiến vào. Hoa nha, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nếu như là đổi một người, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, xuất hiện tại trước cung thành chính là Tơ Sở Ti gần, thần lần này kém một chút vật khí. Sơ Cách Sở Pot giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói, bất quá, tranh tài vừa mới bắt đầu, Napoli liền thu hoạch được cơ hội tốt như vậy, điều này nói rõ hôm nay Napoli trạng thái phi thường không tệ. Ta cảm thấy hôm nay bọn hắn là có cơ hội. Sơ Cách Sở Pot sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Xác thực, tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền biểu hiện được vô cùng hung mãnh, cho Barcelona một hạ mã uy. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Napoli liền phát động một lần phi thường hung mãnh tiến công. Sau đó, Napoli tiền vệ vừa đi vừa về ngược lại cầu về sau, Joen Obi đem bóng đá nghiêng chuyển đường biên có mạn trực tiếp một cước chuyển bên trong, trung lộ Giang Thần lăng không bắn phá, lại một lần kém chút công phá Barcelona cầu môn. Lần này cũng xác thực đem Barcelona người cho giật nảy mình, bọn hắn biết, hôm nay tuyệt đối là một trận ác chiến. Nhưng là, bọn hắn Barcelona người liền chưa từng có sợ qua. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Barcelona cũng bắt đầu bọn hắn nhất bình thường phương thức tấn công. Barcelona đám cầu thủ đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển lại, xé rách lấy Napoli phòng tuyến. Mà Napoli vốn trận đấu, cùng bên trên một trận đấu chiến thuật cơ hội là không sai biệt lắm, chính là điên cuồng bứt đoạn, như chó điên bứt đoạn, đi làm nhiều bức bách Barcelona đám cầu thủ, để bọn hắn tăng tốc chuyển bóng tốc độ, gia tăng sai lầm suất. Mặc dù Barcelona là trên cái tinh cầu này chuyển khống chế bóng lợi hại nhất đội bóng, nhưng là tại Napoli dạng này hùng mãnh bước giành lại, bọn hắn truyền bóng xác suất thành công hay là giảm xuống rất nhiều. Tiền vệ, Joen Obi đột nhiên đoạn dưới Busquets dưới chân bóng đá. Sau đó Joen Obi trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu, phát động nhanh chóng phản kích, hiện trường Barcelona fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, bởi vì Giang Thần đã dồn dập trước cắm, nếu để cho quả cầu này cũng quá khứ lời nói, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi vì Giang Thần muốn đơn đao. Còn tốt, Lẹng Lệ xuất hiện tại bóng đá nhấp nhô tuyến đường bên trên, đem bóng đá cho chặn lại. Lẹng Lệ, xinh đẹp phòng thủ, xinh đẹp. Lẹng Lệ lần này phòng thủ rất thành công. Xem ra vạn vợ để hắn đá trung vệ là quyết định vô cùng chính xác. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Barcelona lập tức phát động tiến công, điên cuồng mà dâng tới Napoli. Barcelona tiến công là tới rất hung mãnh, mà lại tới rất nhanh chóng, để rất nhiều đội bóng đều có chút phản ứng không kịp. Mà lần này, Barcelona tiến công đồng dạng tới rất tấn mãnh, Napoli phòng thủ đám cầu thủ đều chưa kịp phản ứng. Barcelona liên tục chuyền bóng về sau, bóng đá đột nhiên đi tới Messi dưới chân. Messi lập tức hiện ra hắn bỏ chết bản sắc, mang theo bóng đá, khiến túi thuốc nổ liền thẳng hướng Napoli vòng cấm. Tại Napoli đám cầu thủ liên tục chặn đường phía dưới, Messi là chẳng chọc xê dịch, tận dụng mọi thứ, đem Napoli đám cầu thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, mảy may nhìn không ra hắn đã sắp tuổi tròn 36, hoàn toàn chính là hơn 20 tuổi thể năng trạng thái. Trên trận, Messi giết tiến vào Napoli vòng cấm. Lập tức, tất cả Napoli fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi, trở nên vô cùng trắng bệnh. mà Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Messi, lên chân giúp bắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ gầm thét, con mắt trừng to lớn. Tại Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Messi một cước giúp bắn, đem bóng đá quất hướng cầu môn gần rác. Trước cung thành, bệ gỗ vì trực tiếp một cái chỗ dựa ngược lại, ngã trên mặt đất, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Bệ gỗ vì biểu hiện được thật xinh đẹp, quá trâu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny là kích động gầm thét, bệ gỗ vì cái này dập tắt lửa sát thực quá đặc sắc. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là một trận sợ hai thán phục, bệ gỗ vì gia hỏa này là yêu quái, hắn vậy mà đem quả cầu này cho nhà ở, trời ạ, đây tuyệt đối là giả. Chương 1116, sinh tử chi chiến 4. Chương 1116, sinh tử chi chiến 4. Barcelona đám cầu thủ ở thời điểm này cũng là rất không tin, bọn hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía bệ gỗ vì, trong hai mắt tràn đầy hoài nghi. Mà bệ gỗ vì thì là nhanh chóng nảy lên khỏi mặt đất đến, hưng phấn địa cơ hai cánh tay của mình. Hiện trường Barcelona fan bóng đá không chỗ ở lắc đầu, rất không cao hứng. Phạt góc, Barcelona còn có phạt góc cơ hội. Thế nhưng là, hệ mịp mở ra phạt góc, trực tiếp bị mẹn đi cho đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá rơi xuống rổ En Obi dưới chân, rổ En Obi trực tiếp kéo cầu quanh người, nhìn về phía Barcelona cầu môn, sau đó hắn liền một cước hậu trường sâu bắn, đem bóng đá cho sâu hướng Barcelona cầu môn. Rổ En Obi nhìn thấy Tơ Sở Ti gần trô đứng gần phía trước, cho nên hắn trực tiếp một cái sâu bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona nửa tràng, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều hoảng sợ lên, mà Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần cấp tốc lui lại đúng vậy, Tơ Sở Ti gần ra hỏa này trô đứng quá gần phía trước. Mắt thấy rổ En Obi lên chân xuất xa, hắn lập tức cấp tốc lui lại, lui hướng mình cầu môn. Thế nhưng là thối lui đến một nửa hắn liền dừng lại, bởi vì quả cầu này đúng là quá cao, căn bản không đủ để uy hiếp được phía sau hắn cầu môn, hắn liền từ bỏ. Quả nhiên, cuối cùng bóng đá là cao hơn cầu môn, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, vô cùng đáng tiếc, Napoli bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt. Bất quá, lần này Napoli cũng là đem Barcelona fan bóng đá giật nảy mình. Tranh tài kế tiếp theo, Barcelona lập tức phát động hung mãnh công kích, phóng tới Napoli vòng cấm. Thế nhưng là lúc này, Napoli bước đoạt lại cướp được bóng đá. Tiền vệ ỉn xỉn tại Coutinho bước giành lại, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên, bóng đá lăn đến cỏ màn dưới chân. Cỏ màn cầm banh nhanh chóng trước tiến vào, một cái thiểm điện đột phá, qua rơi Barcelona phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn đột nhiên một cái xuyên qua, đem bóng đá chuyển đến ạ lạn dưới chân. Ạ lạn vừa mới nhận bóng, bất kết giá hỏa này liền dán vào. Ạ lạn nháy mắt không có sút gôn không gian, hắn lập tức một cái góp chân, đem bóng đá kế tiếp theo hoành gõ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng càng tới gần trung lộ Giang Thần. Giang Thần lập tức nghiêng người dựa vào lén lệ, dùng chân phải của mình đem bóng đá dừng lại. Giang Thần tố chất thân thể rất mạnh, lén lệ thì là kém đến có chút xa, Giang Thần trực tiếp hợp lý va chạm, lén lệ liền bị bắn ra. Giang Thần lập tức nắm lấy cơ hội, đem bóng đá hướng mình phải phía trước có chút một chuyến, sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá hung hăng quất hướng cầu môn. 3. Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần, một trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Giang Thần vọt thẳng tiến vào Barcelona vòng cấm, tại vòng cấm bên trong chôn giấu chờ đợi lấy thu hoạch được một lần tuyệt sát cơ hội. Lẽ lẽ lúc này thì là rời đi Giang Thần đi tìm mới phòng thủ đối tượng đi, mà Tỷ Trọe đi tới Giang Thần bên người, chăm chú điệu dán Giang Thần. Tỷ Trọe mang theo cao hơn dây mất Giang Thần, có hắn phòng thủ lấy, Giang Thần hẳn là làm không ra trò gì đến, nhất là không trung cầu. Lúc này, Napoli tiền vệ Rô En Obi đi tới phạt góc khu, hắn tương lai chủ phạt cái này một cái sừng cầu. Tại Rô En Obi đi hướng phạt góc khu thời điểm, Giang Thần cùng Rô En Obi có ánh mắt giao lưu. Lúc này, đứng tại phạt góc khu, Rô En Obi lập tức giơ cao hai tay của mình, ra hiệu vòng tấm bên trong Giang Thần. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần nháy mắt minh bạch, Rô En Obi đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn lập tức một cái quay lưng lại, nhanh chóng phóng tới Barcelona vòng cấm sau điểm. Tỷ Trọe trong lòng kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng quay người, cũng nhanh chóng phóng tới Giang Thần. Mà lúc này đây, phạt góc khu Rô En Obi nhẹ nhàng đem bóng đá đâm một cái, bóng đá nhanh chóng lăn hướng sông lại ạ lạn dưới chân. Chiến thuật phạt góc. Đúng vậy, Napoli lần này là chiến thuật phạt góc. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ, lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài, đi lên chặn đường ạ lạn. Ạ lạn lại đem bóng đá đưa cho Rô En Obi, sau đó Rô En Obi lúc này mới một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Giang Thần nhanh chóng phóng tới sau điểm, hấp dẫn Tỷ Trọe lực chú ý, sau đó hắn cấp tốc quay người, nhanh chóng phóng tới Barcelona vòng cấm trung lộ. Tỷ Trọe ra hỏa này há to miệng, trong lòng là hoảng sợ không thôi, hắn cũng nhanh chóng quay người, nhưng là thân thể tính linh hoạt cùng cân bằng tính rất thấp, dẫn đến hắn căn bản là theo không kịp Giang Thần. Giang Thần vọt tới trung lộ, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đằng tại không trung. Giang Thần lúc này tựa như là dương cánh đại bàng, đứng ngạo nghễ không trung, toàn trường tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng hắn. Cơ hội, cơ hội. Napoli cơ hội. Barcelona xong đời. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fans hâm mộ bóng đá, lúc này đều cảm giác được mình sắp nổ, cơ hội đến rồi. Hiện trường tất cả Barcelona fans hâm mộ bóng đá, nháy mắt hoảng sợ thét lên, lần này là thật xong đời. Bang! Không trung Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Barcelona cầu môn. Thần, đánh đầu ghi bàn. Sơ cách sở hót giải thích khách quý món tổ lì lúc này thì là nháy mắt đứng lên, duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hắn thì là lớn tiếng gầm thét, hô lên hắn nội tâm kích động cùng chờ mong. Không trung Giang Thần, mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bang! Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá liền như là như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Tại bội số lớn ống kính xuống tới, trước cung thành, Tơ Sở Ti gần kia hoảng sợ khuôn mặt, là thấy vô cùng hoảng sợ. Mắt thấy bóng đá bay tới, Tơ Sở Ti gần cấp tốc nhào ra ngoài, thế nhưng là kia một đôi tay cùng bóng đá ở giữa có quá xa khoảng cách. Bá. Bóng đá bay tiến vào Barcelona cầu môn, ma sát cầu lưới. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm thét đúng vậy, một cái ghi bàn là đủ cải biến hiện tại cách cục. Giang Thần đánh tiến vào quả bóng này về sau, Napoli tổng so phân là 21 dẫn trước Barcelona, nếu như song phương lấy cái này so phân kết thúc trận đấu này lời nói, tấn cấp sẽ là Napoli. Toàn trường Barcelona fan bóng đá, rất hiển nhiên là không thể tiếp nhận kết cục này phải, bọn hắn lập tức dùng điên cuồng hư thanh đi cuồng suýt ghi bàn Giang Thần, đồng thời hô hào lấy Barcelona đám cầu thủ góp phần trợ uy. Lúc này, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vạn Vợ là đứng lên thân, hắn cũng là ngồi không đi xuống, hắn nhất định phải đứng lên chú ý trận đấu này. Chương 1117, sinh tử chi chiến năm. Chương 1117, sinh tử chi chiến năm. Ghi bàn Giang Thần là rất kích động, hắn trực tiếp cấp tốc chạy vội, nhanh chóng gọn tới bên sân, cùng bên sân Napoli cầu thủ Balotelli ôm nhau, hắn rất kích động. Balotelli lúc này cũng là rất kích động, thậm chí là lệ nóng doanh trọng, hắn so với ai khác đều muốn thắng. Balotelli chăm chú địa ôm ấp lấy Giang Thần, tâm lý cảm kích Giang Thần, nếu như Giang Thần không tiến vào quả bóng này lời nói, hắn Balotelli tại Napoli UEFA Champions League hành trình liền kết thúc 10, tổng so phân 21. Napoli hiện tại dẫn trước lấy Barcelona, lần này thế cục là nháy mắt cải biến, Barcelona trở thành yếu thế một phương. Barcelona nhất định phải khởi xướng hung mãnh công kích. Kỳ thật, tranh tài một sau khi bắt đầu, Barcelona tiến công kỳ thật cũng không yếu, rất hung mãnh. Bất quá, lúc này, Barcelona tiến công cần càng thêm hung mãnh. Barcelona tại tiền vệ khống chế bóng đá, vừa đi vừa về địa chuyển. Coutinho đem bóng đá chuyển cho Rakitic đem bóng đá chuyển cho trước cắm Busquets. Busquets tại gặp được chặn đường thời điểm, lại đem bóng đá chuyển cho Rakitic đột nhiên một cước thẳng nhét, đem bóng đá đưa đến đánh tiến vào tuyến đầu Messi dưới chân. Napoli đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm Messi dưới chân. Messi thì là bước nhỏ bước nhanh nhiều lần mang theo bóng đá, ngay cả tiếp theo địa trái tránh phải đột, trước sau lắc lư, làm cho Napoli phòng thủ đám cầu thủ đầu đều lớn. Messi thực lực của người này xác thực, hoàn toàn không có bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà trượt, vẫn như cũ sắc bén, phi thường kinh người. Mà lại ra hỏa này dáng người thấp nhỏ, dưới chân tần suất nhanh vô cùng, chính yếu nhất chính là bóng đá tựa như là đính vào dưới chân hắn đồng dạng, Napoli đám cầu thủ căn bản là đoạn không dưới cầu tới. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động, bọn hắn hưng phấn địa hô quát lên. Ngay lúc này, Messi phát hiện lỗ hổng, hắn đột nhiên một cước bên ngoài mu bàn chân đường vòng cung chuyền bóng, đem bóng đá chuyển hướng vòng cấm một bên khác, trước cắm hẹ miệng trước người. Xông lên hẹ miệng đoạt tại hiệp phòng nhìn xỉn trước đó, trực tiếp tới một cước nổ bắn ra. Bang một tiếng, thanh âm rất vang, lực lượng là 10 phần đáng tiếc, tại ỉn xỉn quá yếu nhiều phía dưới, hẹ miệng sút gôn trực tiếp lệch ra cầu môn, hơn nữa còn lệch phải có chút không hợp thói thường. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, rất tiếc hận. Mà vừa lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt 10, Napoli tại sân khách dẫn trước Barcelona, hiện trường Napoli fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, kia reo hò thanh âm đều nhanh đem trọn cái nặc khảm phổ sân bóng cho vén. Kết thúc, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, Napoli chỉ cần đánh tiến vào một cầu, đây hết thảy đều đổi thay đổi, Napoli còn là có rất lớn cơ sẽ, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này, Napoli sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, bọn hắn đem tấn cấp bản kết. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, thật sao? Dù những lúc này Barcelona ở vào lạc hậu cục diện, nhưng là ta hiện tại hay là xem trọng Barcelona, bọn hắn là có năng lực cùng cơ sẽ, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Barcelona người cũng không có thể hiện ra bọn hắn toàn bộ thực lực, ta tin tưởng tại nửa hiệp sau trong trận đấu, bọn hắn sẽ bộc phát, như vậy, Napoli sẽ rất khó chống đỡ được. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói, ha ha, như vậy chúng ta có thể tiếp lấy xem tiếp đi, nhìn xem cuối cùng trận đấu này đến tột cùng ai đạt được thắng lợi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Vạn Vợ tại lúc trước nói, nếu như trận đấu này bọn hắn thật thua trận lời nói, hắn có thể hay không rời đi Barcelona, không còn làm Barcelona huấn luyện viên trưởng đâu. Đột nhiên, Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói, nghe tới cái này, Mòn Tổ Lì cũng hứng thú, hắn lập tức nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết, không có Vạn Vợ Barcelona là cái dạng gì. Nhưng là, ta nghĩ chuyện này không thể nào thấy được, bởi vì chiến thắng nhất định là Barcelona. Bạ Johnny thì là nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, hiện tại chúng ta trước tiến vào tiền vệ nghỉ ngơi. Lúc này, Vạn Vợ trong lòng là vô cùng sốt ruột, đương nhiên hắn nóng này không phải thua cầu về sau nên làm cái gì, có phải là thật hay không muốn rời khỏi Barcelona. Hắn bây giờ gấp chính là để đội bóng đều tỉnh lại, phát huy ra mình toàn bộ thực lực tới. Bởi vì, trận đấu này hơn nửa hiệp, Barcelona đám cầu thủ căn bản liền không có phát huy ra bọn hắn vốn có thực lực đến, này mới khiến Napoli bắt lấy cơ hội. Vạn Vợ hy vọng Barcelona đám cầu thủ có thể đem mình thực lực toàn bộ phát huy ra, như vậy, chiến thắng nhất định là bọn hắn Barcelona, hắn có lòng tin. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Vạn Vợ là không ngừng địa khích lệ Barcelona đám cầu thủ, để cho đấu trí của bọn họ ngang dương. Mà Napoli bên này đồng dạng là vô cùng khẩn trương, càng là tại dẫn trước thời điểm càng là phải tỉnh táo. Napoli đám cầu thủ trên thân áp lực cũng là phi thường to lớn, bởi vì vì một cái mất bóng là đủ cải biến kết cục, Napoli đám cầu thủ nhất định phải cẩn thận. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là không ngừng địa dặn dò, Napoli đám cầu thủ phải cẩn thận, phải cẩn thận, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải cầm ra mình thực lực đến, hảo hảo đá tốt nửa hiệp sau tranh tài. Ancelotti cũng cho Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, để Napoli đám cầu thủ tin tưởng vững chắc, bọn hắn Napoli là tuyệt nhất, Barcelona căn bản là thắng không được bọn hắn. Rất nhanh tiền vệ 15 phút trôi qua, nửa hiệp sau tranh tài sắp diễn ra. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, đội chủ nhà Barcelona liền phát động một lần điên cuồng tấn công, cho Napoli một hạ mã huy. Messi tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí, tiếp vào đồng đội chuyển bóng về sau, hắn lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng phóng tới Napoli vòng cấm đối mặt với nhào lên đi hô dạ, Messi trực tiếp một cái trái lắc phải đột, dưới chân dẫn bóng tần suất biến ảo, liền trực tiếp qua rơi ỉn xỉn, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là kích động không thôi, bọn hắn lập tức hưng phấn địa cơ hai tay của mình, điên cuồng địa nhảy dựng lên, chúc mừng bắt đầu. Messi lần này hơn người thật rất đặc sắc, ỉn xỉn là hoàn toàn bị lắc choáng, trực tiếp bị Messi cho vứt bỏ. Messi mang theo bóng đá, cấp tốc thẳng hướng Napoli vòng cấm, Napoli trung vệ cũ Lì Bạ Lì cấp tốc nào ra, nào về phía dẫn bóng Messi. Chương 1118, sinh tử chi chiến 6. Chương 1118, sinh tử chi chiến 6. Trên trận, Messi trực tiếp như bỏ chết địa ngay cả tiếp theo địa biến hướng ra tốc, nháy mắt liền vùng ra cũ Lì Bạ Lì. Hắn lập tức dẫn bóng ngang di chuyển nhanh chóng, sau đó lại độ biến hướng trực tiếp giết tiến vào Napoli vòng cấm. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm vô cùng bàng hoàng cùng hoảng sợ. Mà Napoli một tên khác trung vệ mẽn đi cấp tốc bên cạnh nào lên, đi lên chặn đường lấy dẫn bóng Messi. Messi mắt thấy mẹn đi vọt lên, hắn lập tức dùng chân trái từ cạnh ngoài hướng vào phía trong tại bóng đá bên trên lướt qua, sau đó chân trái nhanh chóng từ cạnh ngoài hướng vào phía trong bên cạnh, tại bóng đá bên trên nhanh chóng lướt qua. Cứ như vậy, một cái cắm hoa động tác, nháy mắt đem bóng đá hướng ngang một nhóm, liền trực tiếp lắc mở mẹn đi. A, nguy hiểm. Messi quá khứ, lắc mở mẹn đi, hắn đây là đơn nào, có sút gôn cơ hội. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rộn y lập tức hoảng sợ gầm hết lên, thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức là hoảng sợ hết lên, thanh âm rất thống khổ. Mà lúc này đây, Barcelona fans hâm mộ bóng đá trên mặt thì là lộ ra hưng phấn tiêu dung. Mắt thấy Messi lắc mở mẹn đi, trước cung thành thủ môn bệ gỗ vì lập tức nhanh chóng hướng Messi di động cái này một bên di động, đi lên chuẩn bị phong bế Messi sút gôn góc độ. Messi nhìn thấy trước cung thành bệ gỗ vì, hắn đột nhiên vung mạnh chân chuẩn bị trực tiếp sút xa. Trước cung thành bệ gỗ vì lập tức làm ra phản ứng, chuẩn bị bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là lúc này, Messi cổ chân lắc một cái, đem bóng đá có chút ngang khẽ chụp, đây là giả bắn, trước cung thành bệ gỗ vì bị lắc một chút. Còn tốt bệ gỗ vì cưỡng ép địa khống chế lại thân thể của mình, không có nhào xuống. Thế nhưng là lúc này, Messi lại vung mạnh chân sút gôn, bệ gỗ vì trong lòng kinh hãi, thân thể lần nữa chuẩn bị bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là, Messi cổ chân lần nữa lắc một cái, lại là một cái giả bắn thật trừ, lắc mở bệ gỗ vì. Messi ra hỏa này cầm banh động tác giả chính là nhiều, mà lại dẫn bóng biến hướng tần suất là phi thường cao, tốc độ cũng nhanh vô cùng, để người rất khó lấy suy nghĩ, hiện tại bệ gỗ vì liền bị Messi cho đùa bỡn rất thảm. Mắt thấy bệ gỗ vì bị sáng do đã không được, mà lại cụ Lì Bạ Lì đã nhào lên. Messi không tiếp tục do dự, trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Sút gôn. Messi lên chân sút gôn. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rộn ý đột nhiên gào thét lên hô quát lên, hắn cũng không biết đạo đây là hắn lần thứ mấy la lên Messi sút gôn, đương nhiên hắn cũng không biết, lần này Messi có phải là hay là giả động tác, nhưng là hắn hô lên. Vang một tiếng, Messi hung hăng rút trúng bóng đá như mũi tên bắn đi ra. Lần này là thật. Messi sút gôn. Vang. Bóng đá cấp tốc từ Messi dưới chân bắn ra đi, tựa như là một đạo thiểm điện. Trước cung thành bệ gỗ vì là quá sợ hãi, nhưng là lúc này hắn đã không có biện pháp, hắn đã bị Messi cho lắc choáng. Bệ gỗ vì bổ nhào vào tại trước cung thành, liều mạng duỗi dài tay phải của mình. Thế nhưng là, hắn nhưng không có bổ nhào vào bóng đá. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều đã nhảy dựng lên, rất nhiều người đã nhấc tay hoan hô lên. Thế nhưng là, bóng đá lại sát ở xa cầu môn lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Bành! Như tiếng sấm tiếng vang tại Messi vang lên bên tai, Messi lập tức ngửa đầu thở dài đáng tiếc. Cầu không có tiến vào, kém một chút, Napoli vận khí coi như không tệ. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rồn y kích động gầm thét. Và à, Messi thực lực quả nhiên xuất sắc, liền kém một chút, rất đáng tiếc, bất quá cái này một cái cầu, cũng thể hiện ra Messi chỗ lợi hại, Napoli phải cẩn thận, nếu như khống chế không nổi Messi lời nói, Napoli trận đấu này rất khó đá. Sơ cách sở bót giải thích khách quý mòn tổ lịt thì là nhắc nhở lấy. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng thì là hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi, liền kém một chút. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là đây đối với Barcelona cũng là một tin tức tốt, bọn hắn tin tưởng vững chắc nếu như kế tiếp theo như thế đá xuống đi, bọn hắn Barcelona sẽ lấy được ghi bàn. Napoli bên này cũng là ý thức được điểm này, trên sân bóng Giang Thần lập tức đi tới mẹn đi bên cạnh, nói: "Huynh đệ, chú ý phòng thủ Messi dưới chân tốc độ, không muốn cho hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cơ hội, biết sao?" Mẹn đi lập tức gật đầu biểu thị biết. Mẹn đi tự nhiên biết cái này Argentina vừa bóng đá lợi hại, hắn hướng về Giang Thần kiên định gật gật đầu, lập tức chạy hướng Messi, chăm chú theo sát Messi. Bệ gỗ vì một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, cùng nàng cùng một chỗ nhảy dựng lên còn có Barcelona hậu vệ Tỷ Chọe ra hỏa này thần cao cũng rất cao, thậm chí so Giang Thần cũng cao hơn. Nhưng là, đội lên bóng đá lại là Giang Thần, Giang Thần trực tiếp một cái đầu cầu, đem bóng đá chầm chậm cho cùng lên đến Zonobi. Zonobi lập tức dẫn bóng trước tiến vào, mà rơi xuống đất Giang Thần thì là nhanh chóng quay người, cấp tốc hướng về Barcelona vòng cấm phóng đi. Tỷ Chọe trong lòng kinh hãi, hắn sau khi rơi xuống đất cũng là cấp tốc quay người, cực nhanh phóng tới Giang Thần đồng thời, Barcelona tiền vệ Busquets cũng là từ cạnh xéo nhào tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Giang Thần là Napoli trong trận lợi hại nhất có uy hiếp đám cầu thủ, bọn hắn tự nhiên là muốn trọng điểm chằm chằm phòng gian thần. Thế nhưng là, Zoenobi lại một cước đem bóng đá đưa cho trước cắm Alan. Alan rất nhẹ nhàng địa cầm tới bóng đá, nhưng là Barcelona tiền vệ Dạ Kỳ Tỷ cũng nhào tới, đi lên chặn đường Alan. Alan trực tiếp một cái biến hướng, chuẩn bị qua rơi Dạ Kỳ Tỷ. Thế nhưng là Dạ Kỳ Tỷ trực tiếp sau lưng duỗi chân một cái, câu ngược lại Alan, Alan ứng thanh ngã gục, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu Dạ Kỳ Tỷ phạm quy đồng thời, trọng tài chính cấp tốc vào lên, còn hướng về phạm quy Dạ Kỳ Tỷ đưa ra một trương thẻ vàng. Thẻ vàng. Dạ Kỳ Tỷ động tác này xứng với thẻ vàng, Napoli thu hoạch được di kịch cơ hội, vị trí này rất không tệ, có thể trực tiếp sút gôn, không biết lần này đến tụt cùng ai đến sút gôn tương đối tốt đâu. Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ nói đây là một cái không hề nghi ngờ phạm quy, Barcelona người cũng không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn trực tiếp chạy tới bố trí bức tường người cùng phòng thủ đi. Mà lúc này đây, Napoli tiền đạo Alan ngã trên mặt đất còn chưa thức dậy đâu, trọng tài chính lập tức túi người xuống xem xét, Alan biểu lộ rất thống khổ, hắn lập tức quay người ra hiệu Napoli đội y ra sân. A, Alan lần này giống như bị thương rất nghiêm trọng a. Alan một mực không có đứng dậy, biểu lộ cũng rất thống khổ, cái này không nên, Dạ Kỳ Tỷ động tác kỳ thật cũng không lớn a. Sơ Pot giải thích khách quý mọn tổ ly lập tức nói. Chương 1119, sinh tử chi chiến 7. Chương 1119, sinh tử chi chiến 7. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tình huống vậy mà lại thành vì cái dạng này, ạ làn vậy mà lại thụ thương, bọn hắn rất lo lắng. Trước đó không lâu Napoli tiền đạo Mertens mới thụ thương trận đấu mùa giải thanh lý, hiện tại ạ làn lại thụ thương, cái này lao thiên còn có để hay không cho Napoli sống rồi. Napoli fan bóng đá lúc này rất khẩn trương, rất lo lắng, ở thời điểm này, Napoli thế nhưng là không thể lại xuất hiện tổn thương bệnh. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở đây bên cạnh cũng là rất khẩn trương. Napoli hiện tại thật là không chịu đựng nổi bất kỳ tổn thương bệnh. Hắn lo lắng quan sát đến trên sân bóng tình huống, tâm lý rất lo lắng, rất khẩn trương. Giang Thần cũng là đi tới ạ lạn trước người, túi người xuống quan sát ạ lạn tình huống. Vừa nhìn thấy ạ lạn cầm tấm thống khổ mặt, hắn liền biết phiền phức đến. Giang Thần lập tức đứng dậy, ra hiệu Napoli đội y tranh thủ thời gian tới. Napoli đội y lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng xuống tới. Giang Thần cũng không hề rời đi, mà là đứng tại ạ lạn bên người, hỏi đến Napoli đội y thế nào. Đội y lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần khẽ lắc đầu nói, tình huống không hề tốt đẹp gì, thay người đi. Giang Thần hít thở sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn lập tức quay người, hướng về bên sân Ancelotti làm lấy thủ thế ra hiệu nói, thay người. Nhìn thấy Giang Thần động tác, Ancelotti rốt cuộc nho nhã không đi xuống, trực tiếp bạo nói tục nói, mẹ nó. Chợt quát một tiếng về sau, Ancelotti lập tức quay người hướng ghế dự bị bên trên Balotelli hô nói, Balotelli, chuẩn bị ra sân. Ghế dự bị bên trên Balotelli lập tức cởi áo khoác, ở đây vừa sửa sang lại lấy mình trang bị, cũng làm lấy đơn giản làm nóng người. Hoa nha. Balotelli tại hoạt động. Xem ra ạ lạn là kiên trì không được, Napoli lần này muốn đổi người, Balotelli sẽ dự bị ra sân, như vậy Balotelli hôm nay sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu. Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny đối với chuyện này là vô cùng cảm thấy hứng thú. Thay người. Napoli hiện tại muốn đổi người, trực tiếp dùng Balotelli thay đổi thụ thương ạ lạn, không biết đạo lần này ạ lạn thương thế như thế nào. Nếu như hắn cũng là trận đấu mùa giải thanh lý lời nói, đây đối với Napoli đến nói không thể nghi ngờ chính là ác mộng à. Sơ Pot sướng luôn viên bạ Johnny có chút lo âu nói. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là phi thường lo lắng. Bọn hắn đều lo lắng ạ lạn tình huống. Nhưng là, hiện tại trên sân bóng Napoli đám cầu thủ, xác thực chỉ có đem phần này lo lắng tạm thời buông xuống, tinh lực của bọn hắn nhất định phải toàn bộ vùi đầu vào trận đấu này bên trong tới. Trước trận ở ngoài vùng cấm trực tiếp free kick, vừa mới thay đổi trận Balotelli đi tới bóng đá trước, quả cầu này để cho hắn đến chủ phạt đúng vậy, Zoenobi không có tiến lên, hắn đem cái này cơ hội nhường cho Balotelli. Lúc này, toàn trường người đều nhìn chăm chú lên Balotelli, nếu như hắn đem quả cầu này đưa tiến vào Barcelona cầu môn, tâm tình của bọn hắn lại sẽ phi thường hỏng bét đô. Ngay lúc này, trọng tài chính chạm canh gác gầm vang lên. Bóng đá trước Balotelli cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá nhanh chóng bay lên, trực tiếp vòng qua Barcelona bức tường người, hướng thẳng đến cầu môn góc trên bên phải bay đi. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều khẩn trương hét dầm lên, kia đường vòng cung quá nguy hiểm, bóng đá hướng phía góc chết liền bay đi. A, Barcelona nguy hiểm. Sơ Pot sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Trước cung thành, Thơ Sở Ti gần lúc này cũng là tâm tình vô cùng hỏng bét, hắn ngay lập tức nhảy dựng lên, đi phủ kín. Nhưng là hắn lại khoảng cách bóng đá quá xa. Phản phất như là cách xa nhau 108,000 dặm đồng dạng, hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tơ Sở Ti gần tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc, hắn coi là quả bóng này Barcelona xong đời. Thế nhưng là, kia bóng đá lại thoáng cao hơn xà ngang, trực tiếp sát xà ngang rơi xuống tại đỉnh trên mạng. Ai nha, đáng tiếc, Balotelli ra sân lần thứ nhất sở cầu liền kém một chút thu hoạch được ghi bàn, thật sự là quá đáng tiếc, liền kém một chút. Bất quá, từ cái này bên trong có thể thấy được, hôm nay Balotelli trạng thái rất không tệ, Barcelona người phải chú ý à, Sở sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức kích động gầm thét. Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận may mắn tiếng hoan hô, vừa mới thật là thiếu điều. Tơ Sở Ti gần một cước đem bóng đá cho mở ra ngoài, nhưng là bóng đá lại bị Mendy cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng đi tới nó thẻ phu dưới chân, Messi cấp tốc xuống tới, chen chân vào cắt bóng. Thế nhưng là, Chi Dịch đã sớm chuẩn bị, một cái biến hướng chẳng những tránh thoát Messi chùi bóng, đồng thời thuận thế qua rơi Messi, quay người đối mặt Barcelona cầu môn, sau đó hắn trực tiếp một cái chân thẳng nhấc cầu, đem bóng đá đưa đến đại cấm khu tuyến đầu Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức cầm banh viên, một cái nhanh chóng lướt ngang, lắc mở một tia góc độ. Hắn lập tức vẫy lui làm bộ sút gôn, hấp dẫn lấy Barcelona phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý về sau, hắn nhanh chóng bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, lần nữa lắc mở lỗ hổng. Sau đó, Giang Thần trực tiếp bảy chân vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Thần lên chân xuất xa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang, hắn phảng phất nhìn thấy một cái ghi bàn đang sinh ra đồng dạng đúng vậy, Giang Thần xuất xa quả thực quá lợi hại, tựa như là tên lửa xuyên lục địa đồng dạng, tinh chuẩn vô song, Giang Thần hiện tại như thế đến một chút, Barcelona lần này hay là bất tử mới là lạ. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức đứng lên thân, hướng về phía trước nô ra thân thể, vươn đầu, hai mắt nhìn chằm chằm kia bay thật nhanh bóng đá, trong lòng tràn ngập lấy chờ mong. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là kích động mà nhìn chằm chằm vào, trong lòng một mực tại cầu nguyện quả cầu này bay ghi bàn lưới. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức bắn ra đi, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng đánh ra. Cầu nhanh rất nhanh, trước cung thành Tơ Sở Ti gần đều thấy không rõ bóng đá quy tích, hắn đều bị dọa chết rồi, hắn cảm thấy mình nhất định nào không ngừng quả cầu này. Mà vừa lúc này, vòng cấm bên trong rỗi ra một cái chân đến, ngăn cản kia bay tới bóng đá. Kia cấp tốc bay tới bóng đá vụt đến đầu này chân, bóng đá cấp tốc biến hướng, trực tiếp lệch ra cầu môn, bay ra ranh giới cuối cùng. A, Semedo tại thời khắc quan trọng nhất vươn một cước, bóng đá lúc này mới biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng, nếu không quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, Semedo cứu vớt toàn bộ Barcelona. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny khiếp sợ nói. Hiện trường kém chút không có bị hù chết Barcelona fan bóng đá, thì là lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Semedo. Phạt góc. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Barcelona đám cầu thủ cũng không có điên cuồng chúc mừng, mà là nhanh chóng tuân ra tiến vào mình vòng cấm, đi ngăn cản phòng thủ, không cho Napoli bất kỳ cơ hội nào. Chương 1120. Sinh tử chi chiến 8. Chương 1120. Sinh tử chi chiến 8. Lúc này, Barcelona đám cầu thủ rất cẩn thận, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể đủ mất bóng, ném một cái cầu bọn hắn trận đấu này liền xong đời. Đi chọe chăm chú địa dán Giang Thần, một khắc cũng không nguyện ý rời đi Giang Thần. Ngay lúc này, phạt góc khu rổ NOB một cước đường vòng cung cầu trực tiếp đem bóng đá cho mở vào, bóng đá bay thẳng hướng Barcelona vòng cấm trung lộ. Giang Thần cùng tỷ chọe bọn người lập tức hai chân đạp địa, cao cao địa nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bóng đá. Thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn tố ly cũng không nhàn rỗi, lớn tiếng gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần một đầu đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, chỉ tiếc bóng đá hơi cao một điểm, bóng đá cũng không có tiến vào. Napoli fan bóng đá là cảm giác được tiếc nuối không thôi. Barcelona người lúc này bọn hắn là phi thường lo lắng, hiện tại bọn hắn còn lạc hậu lấy, nếu như không nhanh chóng lấy được ghi bàn, trận đấu này bọn hắn liền xong đời. Lần này châu Âu quán quân mùa giải liền muốn cùng bọn hắn cáo biệt, đây tuyệt đối là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Barcelona người sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công đúng vậy. Lúc này, Barcelona người là liều mạng, bởi vì là thời gian thật không nhiều, chỉ còn lại có không tới 20 phút thời gian. Barcelona nhất định phải tại mặt sau này 20 phút bên trong, cam đoan mình không ném cầu điều kiện tiên quyết, ít nhất phải đánh tiến vào một cầu, bọn hắn mới có tiếp tục cơ hội. Barcelona người cái này là nổi điên, cho dù là hẻm mịt lúc này cũng mở ra điên cuồng hình thức. Lúc này, tại hẻm mịt trước mặt không phải hắn ông chủ cũ, mà là địch nhân của hắn. Hẻm mịt tại Napoli đại cấm khu tuyến đầu, tiếp vào Messi tinh diệu chuyền bóng, sau đó hắn trực tiếp bảy chân vung mạnh chân muốn xuất xa, Napoli hậu vệ mẹn đi vọt ra. Hẻm mịt trực tiếp giả bắn khẽ chụp, trừ qua mẹn đi, sau đó mới một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như điện chớp địa bay về phía Napoli cầu môn. Hẻm mịt xuất xa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này là vô cùng kích động. Kia bóng đá cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một thanh sắc bén lợi kiếm đâm về trái tim của địch nhân. Nhưng là, Napoli thủ môn bệ gỗ Vi biểu hiện xuất sắc, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Barcelona phạt góc, hẹn mịt một cước đường vòng cung trực tiếp tìm được sau điểm Semedo. Semedo lúc này cao cao địa nhảy địa vị cầu ghi bàn, chỉ tiếc hắn không có nắm giữ tốt độ chính xác, bóng đá trực tiếp cao hơn sáng ngang. Hẹn mịt truyền bóng đã rất tốt, đáng tiếc Semedo hơi lên nhảy trễ một điểm, liền bỏ lỡ lần này cực kỳ tốt cơ hội đoạn thời gian này. Hẹn mịt là phát huy ra, biểu hiện được thật tốt, thấy hiện trường Napoli fan bóng đá là xoắn xuýt không thôi. Cũng không lâu lắm, hẹn mịt lại đưa ra một lần phi thường tinh diệu truyền bóng, Messi tại vòng cấm bên trong tiếp vào truyền bóng, sau đó trực tiếp lên chân đẩy bắn góc xa. Cơ hội này là phi thường tốt, Messi cơ hội là đơn đao. Hắn trực tiếp nghiêng người đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa, cơ hội tất cả Barcelona người đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả Napoli fans hâm mộ bóng đá đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Napoli thủ môn bệ gỗ Vi lại sáng tạo kỳ tích, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất đem bóng đá cho nhào ra ngoài, bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng. Barcelona người là cảm giác được vô cùng tiếc nuối, đây chính là cực kỳ tốt cơ hội, bọn hắn liền kém một chút, Messi mình cũng là hối hận không thôi, chính hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà không có đem bóng đá cái đánh đi vào, tâm hắn bên trong rất thống khổ. Phạt góc, Barcelona phạt góc. Hẹn mịt lại đưa ra một cước bóng tốt, đáng tiếc bóng đá lại bị Napoli đám cầu thủ cho đội lên. Mẹ đi ra hỏa này độ cao so với mặt biển thật sự là cao, sẽ mẹ độ lần này không có cướp được điểm, bóng đá lập tức bay ra vòng cấm, bóng đá đi tới ỉn xỉn dưới chân. Ỉn xỉn cấp tốc quay người, chuẩn bị lên chân chuyển xa phản kích. Thế nhưng là Busquets đi lên phải vô cùng kịp thời, ỉn xỉn đành phải đem bóng đá cho kéo trở về, sau đó đem bóng đá chuyển về đường biên Rui. Rui lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào, Barcelona Coutinho nhào tới, Rui lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá trực tiếp lăn đến ỉn xỉn dưới chân, ỉn xỉn lần này trực tiếp giảng bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần cũng không có ngừng cầu mà là nhanh chóng đem bóng đá ngang vừa gõ, mình cấp tốc quay người, nhanh chóng trước cắm, phóng tới Barcelona vòng cấm. Bóng đá trực tiếp lăn đến sông lên Zoro bị dưới chân, Zoro bị trực tiếp một cước nghiêng chuyển đem bóng đá, chuyển hướng phía trước cấp tốc buôn tập Balotelli dưới chân. Balotelli nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng đơn kỵ vượt quan, nhanh chóng phóng tới Barcelona vòng cấm. Mắt thấy Balotelli kia hung mãnh dáng vẻ, hiện trường song phương fan bóng đá đều là một trận kinh dị, bọn hắn cũng không nghĩ tới Balotelli vậy mà bảo đạo chưa lão, nhìn qua vẫn như cũ như thế sắc bén, kinh người như vậy. Ngay lúc này, Barcelona hậu vệ biên Alba trực tiếp nhào tới, đi lên chặn đường Balotelli, Balotelli nhanh chóng một cái hướng đường biên ra tốc biến hướng liền qua rơi Alba. Nhưng lại Alba cũng không có bị Balotelli cho vứt bỏ, hắn cấp tốc theo sát lấy Balotelli, thậm chí dán Balotelli, đem Balotelli hướng đường biên chen quá khứ, muốn đem Balotelli cho chen đến góc chết đi, cũng không để Balotelli đem bóng đá cho chuyền đi, Alba phòng thủ rất xuất sắc. Thế nhưng là, ngay tại Alba cho là hắn phòng thủ thành công thời điểm, Balotelli lập tức dùng góc chân, đem bóng đá hướng mình nghiêng hậu phương một đập, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ, cấp tốc cùng lên đến Zoro bị dưới chân. Barcelona fans hâm mộ bóng đá sắc mặt nháy mắt biến đổi, cảm thấy nguy hiểm. Mà Barcelona một tên khác hậu vệ lén lệ, cũng là cảm thấy uy hiếp, hắn cấp tốc hướng về phía trước ép ra ngoài, hắn cảm thấy Zoro bị muốn thẳng nhét, hắn hướng về phía trước đập ra đi, chính là vì tạo vượt quyền, bởi vì trung lộ Giang Thần Chính cấp tốc trước cắm. Lén lệ nghĩ đến liền làm, cấp tốc hướng về phía trước ép ra ngoài, chế tạo vượt quyền hãm tiến vào. Ngay tại lén lệ nhào đi ra nháy mắt, Zoro bị quả nhiên đi động, trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài, đồng thời vượt qua lao ra lén lệ, lăn hướng phía sau hắn. Mà kia bên trong, Giang Thần cấp tốc vọt tới trước, vượt qua Barcelona toàn bộ phòng tuyến. Vượt quyền. Lén lệ tại lao ra thời điểm, trông thấy bóng đá từ Zoro bị dưới chân cút ra đây nháy mắt, hắn liền giơ cao tay phải lên ra hiệu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt Giang Thần vượt quyền. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều đang lớn tiếng địa la lên Giang Thần vượt quyền. Chương 1121, sinh tử chi chiến 9. Chương 1121, sinh tử chi chiến 9. Thế nhưng là Giang Thần không có để ý những này, thậm chí hắn đều không có đi nhìn bên sân bên cạnh cắt, bởi vì hắn có 100% lòng tin mình không có vượt quyền, hắn toàn lực truy hướng bóng đá, rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá. Vượt quyền. Vượt quyền. Nạc khảm phổ sân bóng bên trong tất cả Barcelona đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều điên cuồng địa gầm hết lên, bọn hắn đều lớn tiếng la lên, khiếu nại. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Van Ber cũng là lớn tiếng hô hào, vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Vượt quyền. Thế nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có bất kỳ biểu hiện gì, bọn hắn đều nhìn rất rõ ràng, Giang Thần căn bản cũng không có vượt quyền, lẹn lệ tạo vượt quyền hơi chậm một bước, bóng đá bay ra ngoài đến thời điểm, Giang Thần căn bản cũng không có vượt qua lẹn lệ, đây không phải vượt quyền, tuyệt đối không phải vượt quyền. Hiện trường Barcelona người mắt thấy trọng tài chính không có bất kỳ biểu hiện gì về sau, nét mặt của bọn hắn nháy mắt thay đổi, trở nên không có chút huyết sắc nào, trong lòng của bọn hắn càng là hoảng sợ vô song. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Van Ber thì là giật nảy mình, bất mãn vô cùng khó chịu, chỉ trích lấy trọng tài chính cùng thứ tư quan viên. Nhưng là cái này vẫn như cũ cải biến không được tình huống hiện trường, quả cầu này không có vượt quyền, Giang Thần hiện tại là đơn ao, mà lại là đại hào đơn ao, Barcelona lần này là vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Napoli fan bóng đá trong lòng cấp tốc dũng động cực nóng sóng nhiệt, nhưng là lúc này bọn hắn vẫn như cũ rất lo lắng, rất khẩn trương, bọn hắn rất sợ Giang Thần xuất hiện sai lầm, bỏ lỡ lần này cơ hội tuyệt hảo. Xuất kích. Barcelona thủ môn Ter Stegen gần không có chờ đợi thêm nữa, hắn nhanh chóng bật ra, phóng tới dẫn bóng giết tiến đến Giang Thần ở thời điểm này, hắn thật không có cách nào chờ đợi thêm nữa, hắn chỉ có lao ra, đi liều một đêm. Ter Stegen tốc độ rất nhanh, dưới chân tựa như là di chuyển lấy phong hỏa luân đồng dạng. Thế nhưng là, Giang Thần nhưng không có đem Ter Stegen đặt ở mắt bên trong, hắn trực tiếp một cái nghiêng người, đá mạnh một cước hướng bóng đá, đem bóng đá đẩy bắn cầu môn góc xa. Trước cung thành lao ra Ter Stegen, cho rằng đây là Giang Thần động tác giả, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trừ cầu, cho nên Ter Stegen cũng không có ngay lập tức bên cạnh đập ra đi ở thời điểm này, bóng đá cấp tốc từ Giang Thần dưới chân bắn ra đi, cấp tốc lăn hướng cầu môn góc xa. Ter Stegen sắc mặt trắng bệnh, hắn lập tức nhanh bổ nhào vào trên mặt đất, đưa tay đi ngăn cản kia bóng đá. Thế nhưng là rất hiển nhiên, phản ứng của hắn là chậm nửa nhịp, bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn lăn qua về sau, tay của hắn mới ngã vào vị trí kia. Bóng đá thẳng tắp địa lăn tiến vào Barcelona cầu môn góc xa 20, tổng so phân 31. Cái này một cái cầu cơ hồ tuyên cáo Barcelona người tử hình, quả bóng này càng là hoàn toàn đánh Barcelona người lòng tin. Mặc dù Barcelona người cũng không hề từ bỏ, ở phía sau còn sót lại không nhiều thời giờ bên trong điên cuồng tấn công, Messi ra hỏa này càng là xuất ra liệu mạng bản sự đến, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể cải biến so phân, không có thể hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển 31, Napoli chiến thắng Barcelona, báo mùa giải trước bị đào thải một tiễn mối thủ. Barcelona người thì là ở thời điểm này nuốt vào thất bại quả đắng, tất cả mọi người vô cùng thương tâm, tuyệt vọng 20, Napoli sân khách chiến thắng Barcelona. Tổng so phân, Napoli 31 chiến thắng Barcelona, thành công tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Napoli thật là tại sân khách hoàn thành đại nghịch chuyển, mà Napoli hoàn thành đại nghịch chuyển công thần thì là Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này bên trong mai nở hai độ, đánh tiến vào Napoli vốn trận đấu tất cả ghi bàn, biểu hiện rất xuất sắc. Mặc dù Giang Thần tại gần nhất mùa giải mà biểu hiện phải không hề tốt đẹp gì, trạng thái rất kém cỏi. Nhưng là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, biểu hiện của hắn thì là rất lợi hại. Hai trận giao đấu Barcelona tranh tài, hắn đánh tiến vào toàn bộ ba cầu, xem ra hắn là đem tất cả ghi bàn đều bỏ vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong đến. Tại tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần là nhận Napoli fan bóng đá điên cuồng nhiệt phụng, cũng nhận rất nhiều các ký giả truyền thông nhiệt phụng. Nhưng là ở thời điểm này vẫn như cũ từ rất nhiều các ký giả truyền thông, tại công bố Giang Thần sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, chuyển nhượng đi Barcelona, Barcelona đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã cùng Napoli cao tầng đặt thành hiệp nghị. Lúc này, Napoli fan bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng khó chịu, ai cũng không nguyện ý để Giang Thần rời đi, Giang Thần chính là bọn hắn câu lạc bộ biểu tượng, Giang Thần tuyệt không rời đi Napoli. Mà tại sau trận đấu, còn có một vấn đề là mọi người thảo luận tiêu điểm, đó chính là Barcelona huấn luyện viên trưởng Van Gaal, đến tột cùng có thể hay không thực hiện lời hứa của mình, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau từ Barcelona rời đi đâu. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Van Gaal liền nhiều lần bị hỏi đến trải qua cái vấn đề, tại buổi họp báo hắn cũng trả lời vấn đề này, hắn nói, các ngươi yên tâm, trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta nhất định sẽ rời đi Barcelona. Nghe tới tin tức này về sau, toàn bộ châu Âu đều là run rẩy. Van Gaal thế nhưng là đem Barcelona chế tạo trở thành siêu cấp ngộng chi đội, tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Barcelona là cầm cúp nắm bắt tới tay mềm, liền ngay cả châu Âu quán quân mùa giải quán quân hắn đều cầm nhiều lần, dạng này công huân huấn luyện viên thật cứ như vậy rời đi Barcelona. Rất nhiều người cũng không tin, thật là không tin, đây quả thực quá giả quá trò đùa. Nếu như Van Gaal thật rời đi Barcelona lời nói, như vậy Barcelona đến tuột cùng sẽ còn hay không dẫn tiến vào Giang Thần đâu? Barcelona mới huấn luyện viên trưởng có thể hay không coi trọng Giang Thần đâu? Đây cũng là một vấn đề a. Mà lại Barcelona cao tầng có ngu như vậy sao? Bọn hắn thật sẽ thả đi Van Gaal sao? Dù sao rất nhiều người là không tin Van Gaal rời đi Barcelona, bọn hắn cho rằng Van Gaal chí ít sẽ còn tại Barcelona làm huấn luyện viên qua mấy năm, thậm chí Van Gaal còn sẽ trở thành Barcelona phúc cách tư, ấm cách một người như vậy vào đâu. Sau trận đấu, các tạp chí lớn tự nhiên lại là điên cuồng địa bưng lấy Giang Thần, thậm chí còn có rất nhiều truyền thông trực tiếp kêu đi ra, phải Giang Thần người phải UEFA Champions League lời nói đến, lập tức Giang Thần trở thành thế giới bóng đá nóng bỏng nhất cầu thủ. Lúc này, Giang Thần thì là đi theo Napoli, rời đi Barcelona, bay thẳng về Italia. Rời đi Barcelona trước đó, Barcelona câu lạc bộ cao tầng còn tìm được Giang Thần, Cờ Du Íp khuyên lơn Giang Thần gia nhập liên minh Barcelona, Barcelona mới là Giang Thần nơi hội tụ. Cờ Du Íp thế nhưng là cho Giang Thần mở ra rất nhiều khó mà cự tuyệt điều kiện, nhưng là Giang Thần vẫn là không có đáp ứng, đây không phải nói hắn đối Napoli từ chung, hiện tại chỉ là còn chưa tới nói những chuyện này thời điểm. Chương 1122, UEFA Champions League bán kết. Chương 1122, UEFA Champions League bán kết đương nhiên Giang Thần cũng hướng Barcelona cao tầng biểu thị, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, bọn hắn lại đến bọn hắn vấn đề này, hiện tại còn không phải lúc. Cái này khiến Barcelona cao tầng rất hưng phấn, chí ít Giang Thần có bưng lỏng, xem ra bọn hắn là rất có cơ hội dẫn tiến vào Giang Thần đương nhiên. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng không biết Giang Thần tiếp xúc Barcelona cao tầng, không biết đạo hắn biết chuyện này về sau, hắn sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Trận đấu này kết thúc về sau, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết cũng liền sinh ra. Benfica sân nhà 0-3, sân khách Linh So 5, lấy tổng so phân Linh So 8 đại bị phân, bại bởi Real Madrid đội, kết thúc bọn hắn vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải lớn nhất hắc mã kiếp sống, Real Madrid tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Bãi nhân sân nhà Linh So 1, sân khách 12, tổng so phân 1-3 bại bởi Juventus, vô duyên vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết, mà Juventus thì là tọa nguyện địa, cầm tới một cái châu Âu quán quân mùa giải bán kết ghế. Paris Saint-Germain là chủ khách trận lấy Linh So 2 đồng dạng so phân bại bởi Inter Milan, bọn hắn tổng so phân Linh So 4 bị đào thải, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết chính là xanh đen quân đoàn. Napoli là sân nhà 11, sân khách 20, tổng so phân 31 so phân chiến thắng Barcelona, báo trước trận đấu mùa giải một tiễn mối thủ, đem Barcelona cho đào thải, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết. Dạng này vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bán kết toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Real Madrid, Juventus, Inter Milan cùng Napoli, bán kết bên trong lại có 3 chi Serie A đội bóng. Dạng này, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết giao đấu cũng liền tự động sinh ra, đến từ giải Tây Ban Nha Real Madrid đội giao đấu Inter Milan, Juventus giao đấu Napoli. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết sẽ tại ngày 18 tháng 4 bắt đầu, Juventus sân nhà giao đấu Napoli tại ngày 19 tháng 4 tiến hành. Nay thời gian khoảng cách hiện tại còn có một đoạn thời gian. Hiện tại Napoli có thể đem lực chú ý đều phóng tới mùa giải bên trong đến, mùa giải vẫn như cũng là Napoli mục tiêu một trong. Trở lại Napoli về sau, đội bóng tuần kết thúc tại mình sân nhà nên chiến Inter Milan, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài. Hiện tại Napoli tích phân 72 phân xếp hạng Serie A lượt về mùa giải vị, khoảng cách xếp hạng đứng đầu bảng AC Milan một phân ở thời điểm này, bọn hắn tuyệt đối là không thể thua cầu, không thể bị AC Milan kéo ra chênh lệch, dù sao mùa giải chỉ còn lại có mấy vòng đấu, mỗi một trận đấu đều vô cùng trọng yếu. Mà vốn vòng đấu Napoli đối thủ Inter Milan thực lực rất mạnh, bọn hắn hiện tại tích phân 68 phân, đứng hàng Serie A mùa giải vị thứ 3. Mặc dù trận đấu này Napoli thua trận về sau, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đứng hàng lượt về mùa giải vị, sẽ không bị Inter Milan siêu việt, nhưng là sẽ bị AC Milan kéo ra chênh lệch, cho nên Napoli trận đấu này tuyệt đối không thể đủ thua trận. Mặc dù tại tuần bên trong thời điểm, Napoli đám cầu thủ hao phí quá nhiều thể năng, mà Inter Milan đám cầu thủ tuần bên trong cũng không khá hơn chút nào, thể năng của bọn hắn tình huống cũng rất kém cỏi. Cho nên ngang hàng điều kiện dưới, Napoli đám cầu thủ là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn muốn lấy trận đấu này, bởi vì trong lòng của bọn hắn quán quân ngộng, cũng không biết là một cái. Lúc này, Napoli fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, cái này trận đấu mùa giải Napoli trạng thái quả thực quá tốt, bọn hắn thậm chí có cơ hội cầm tới châu Âu quán quân mùa giải cùng mùa giải song quan vương, bọn hắn quả thực thật là vui, quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Napoli fan bóng đá là thật nhiều năm đều không có vui vẻ như vậy qua, nhất là cái này trận đấu mùa giải lúc bắt đầu, Napoli tình huống là phi thường hỏng bét, đội bóng hoạch tâm cầu thủ liên tiếp rời đi, tất cả mọi người coi là Napoli cái này trận đấu mùa giải là xong đời, là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Thế nhưng là, dài răng giặc trận đấu mùa giải quá khứ, Napoli ngã nát tất cả mọi người kính mắt, bọn hắn vậy mà vững vàng tại Serie A lượt về mùa giải, vẹn vẹn lạc hậu mùa giải đứng đầu bảng AC Milan một phần, hơn nữa còn giết tiến vào châu Âu quán quân mùa giải bán kết, thành tích này quả thực quá yêu nghiệt. Napoli fan bóng đá rất kích động, đương nhiên cũng rất có lo lắng, bọn hắn sợ Napoli tại khoảng cách thành công gần như thế thời điểm đột nhiên sụp đổ, sắp thành lại bại là thống khổ ở thời điểm này. Napoli fan bóng đá đều điên cuồng đất là Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Napoli đám cầu thủ có thể cứng chắc ở, đem cuối cùng này hơn một tháng thời gian kiên trì vượt qua, hy vọng bọn họ có thể cầm tới quán quân. Hôm nay, Napoli tại mình sân nhà nên chiến Inter Milan cũng không phải một cái dễ đối phó đội bóng, mùa giải thứ 3, UEFA Champions League bán kết. Napoli fans hâm mộ bóng đá vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng đất là Napoli góp phần trợ uy, bọn hắn biết trận đấu này, đối với Napoli đám cầu thủ đến nói đến tột cùng là khó khăn dường nào. Tại tuần bên trong thời điểm, Napoli đám cầu thủ đã tiêu hao phải rất lợi hại, hiện tại bọn hắn lại muốn chết đập Inter Milan, trận đấu này vô cùng khó khăn. Nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công, vây công lấy Inter Milan. Napoli không muốn đi bảo đảm cái gì thế hòa, bọn hắn muốn chiến thắng, mùa giải còn lại tranh tài đã không nhiều, mỗi một trận đấu hiện tại đối với Napoli đến nói đều là cơ hội, bỏ qua lần này cơ hội, có lẽ Napoli cái này trận đấu mùa giải liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên, mỗi một trận đấu đối với Napoli đều vô cùng trọng yếu, mỗi một trận đấu bọn hắn đều muốn xem như là trận chung kết đến đá, vì mùa giải quán quân, bọn hắn nhất định phải liều mạng. Napoli đám cầu thủ cắn răng kiên trì, bị đá vô cùng chủ động, từng cái tựa như là không muốn sống đồng dạng. Cố khí thế này nhưng thật ra là có chút hù đến Inter Milan, nhưng là Inter Milan không phải cái gì tiểu nhân vật, bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu phản kích, điên cuồng địa uy hiếp Napoli cầu môn. Inter Milan tiến công uy hiếp 10 phần, càng là nhiều lần kém một chút ghi bàn Napoli cầu môn, cái này khiến hiện trường Napoli fan bóng đá thấy là khẩn trương không thôi, thậm chí có gia hỏa đều đã nhìn không được, bọn hắn phảng phất cảm thấy lại tiến hành tiếp, bọn hắn Napoli sớm tối là muốn ném cầu đồng dạng, tâm tình của bọn hắn thật không tốt. Thế nhưng là ngay lúc này, trên sân bóng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, Inter Milan hậu vệ tại Giang Thần bức bách dưới giải vây sai lầm, bóng đá trực tiếp đánh vào Inter Milan tiền vệ ngoài ỉng gỗ lạn trên thân, bóng đá lập tức bắn ngược tiến vào Inter Milan cầu môn. Chương 1123, phản siêu thời cơ. Chương 1123, phản siêu thời cơ 10, Napoli nương tựa theo cái này may mắn cầu, chiến thắng Inter Milan, cầm tới quý giá 3/10, Napoli nương tựa theo một cái vận khí cầu chiến thắng Inter Milan, kéo ra cùng Inter Milan chi ở giữa chênh lệch, đây là Napoli người không nghĩ tới đây là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Khó khăn đến Napoli người đều không cảm thấy bọn hắn có thể chiến thắng, thế nhưng là thượng đế đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn nương tựa theo một cái may mắn cầu, cầm tới trận đấu này thắng lợi, cầm tới 3 phân. Bất quá, cái này một vòng đấu AC Milan vận khí cũng không tệ, bọn hắn chiến thắng bọn hắn đối thủ, hiện tại Milan vẫn như cũng là mùa giải thứ nhất, dẫn trước Napoli 1 phân. 1 phân phân kém kỳ thật không tính là gì, một trận đấu là đủ cải biến kết quả, hiện tại AC Milan cùng Napoli đều đang liều mạng cắn chặt răng, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này phạm sai lầm, một phạm sai lầm liền mang ý nghĩa muốn cùng mùa giải quán quân vô vọng. Hiện tại Napoli cùng AC Milan đều đang chờ đối phương phạm sai lầm. Mùa giải thứ 33 vòng đấu, AC Milan sân khách giao đấu kéo đủ áo, mà Napoli cũng là sân khách giao đấu tạ lờ mô đội. Cái này hai chi đội bóng thực lực đều không phải rất mạnh, trận đấu này xem ra AC Milan cùng Napoli đều sẽ lấy được thắng lợi. AC Milan cùng kéo đủ áo trận đấu này là trước tại Napoli trận đấu này tiến hành. Mặc dù ngày thứ 2 có tranh tài, nhưng là Napoli đám cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đám cầu thủ đều chú ý tới trận đấu này, đều ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn một chút AC Milan bên kia, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. AC Milan tự nhiên là toàn chủ lực xuất chiến, vừa lên đến liền điên cuồng tấn công, vây công lấy kéo đủ áo. AC Milan thực lực rất xuất sắc, rất cường đại, kéo đủ áo chỉ có bị động phòng thủ phần. Nhưng là, AC Milan lực công kích quá mạnh, kéo đủ áo thật là có chút đỡ không nổi đối thủ tiến công. AC Milan tiến công vô cùng lợi hại, kéo đủ áo đại môn có mấy lần đều kém một chút bị Milan công phá, cái này nhìn Napoli đám cầu thủ là kinh hãi không thôi. Napoli đám cầu thủ tự nhiên là hy vọng AC Milan có thể thua cầu, dạng này bọn hắn liền có thể phản siêu AC Milan, đăng đỉnh Serie A mùa giải đứng đầu bảng. Kéo đủ áo phòng thủ rất tồi tệ, thấy Napoli đám cầu thủ là phi thường im lặng, dạng này phòng thủ làm sao đi cùng đen đỏ quân đoàn đối kháng. Thế nhưng là, hôm nay vận khí chính là tại kéo đủ áo đội bên này, vô luận AC Milan nhiều cơ hội tốt, bọn hắn đều không có công phá cầu môn, thậm chí bộ dị nghỉ còn thu hoạch được một lần cực kỳ tốt đơn đao cơ hội, thế nhưng là qua rơi thủ môn hắn lại đem bóng đá cho đẩy lệch. Nhìn thấy quả cầu này thời điểm, bên sân AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso là giận xem liễu lưới. Hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá cũng là giật nảy cả mình, nếu như người này không phải Bộ Gini, bọn hắn thật sẽ cho rằng gia hỏa này có phải là lấy tiền, tại đá giả cầu đâu. Đem bóng đá bắn trệch Bộ Gini cũng là bị mình hù đến, hắn không có chút nào tin tưởng vừa mới quả bóng kia là hắn đánh đi ra, chính hắn ngộ. AC Milan người là phi thường tiếc hận một cơ hội này, đồng thời AC Milan đám cầu thủ trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, ngay tại AC Milan bỏ lỡ cơ hội lần này về sau 5 phút đồng hồ, kéo đủ áo một lần đơn giản phản kích, công phá AC Milan cầu môn. Một mực bị áp chế lấy kéo đủ áo, lại đột nhiên tại thời khắc cuối cùng dẫn trước. Trước máy truyền hình Napoli đám cầu thủ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, từng cái nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, lúc này bọn hắn giống như so kéo đủ áo fan bóng đá càng cao hứng hơn. Giang Thần cũng là thấy nhiệt huyết sôi trào, cái này một cái ghi bàn tới quả thực quá là thời điểm, AC Milan cơ hồ không có cơ hội san đều tỷ số, cái này một cái cầu cơ bản đã xác định AC Milan thất bại. Dạng này, đây hết thảy đối với Napoli đến nói liền vô cùng có lợi. Tại mặt khác một gian phòng bên trong, Ancelotti cũng là kích động vùng vẫy một chút nắm đấm của mình, hắn biết hắn chờ đợi cơ hội đi tới. Ancelotti biết đây là cơ hội trời cho, bọn hắn nhất định phải cần phải nắm chắc, bằng không mà nói sẽ bị sét đánh. Cuối cùng, AC Milan tại sân khách ngoài ý muốn, Linh So một bại bởi kéo đủ đáo đội. Tranh tài kết thúc về sau, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso vô cùng tức giận, một mực bình tĩnh một gương mặt, tại sau trận đấu phòng thay quần áo bên trong, Gattuso là điên cuồng địa chửi mắng đám cầu thủ dừng lại. Mà lại tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Gattuso vẫn không có thả qua hắn đám cầu thủ, hắn nổi trận lôi đình, biểu thị hắn đối với đám cầu thủ vốn trận đấu biểu hiện là bất mãn vô cùng, tư thế kia hiện trường các ký giả truyền thông đều là giật nảy mình. Tất cả mọi người không thể không vì AC Milan đám cầu thủ mặc niệm một trận, bọn hắn đều biết cuộc sống sau này, AC Milan đám cầu thủ khẳng định sẽ không dễ chịu. Ancelotti thì là cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây là bọn hắn Napoli cơ hội tốt, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, cầm tới 3 phân, siêu việt AC Milan, đang đỉnh mùa giải thứ nhất. Tại ngày thứ 2 thời điểm, Ancelotti là trịnh trọng kỳ sự đối Napoli đám cầu thủ, để Napoli đám cầu thủ muốn toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể đuổi bước AC Milan theo gót. Ancelotti còn không ngừng cảnh cáo Napoli đám cầu thủ, để Napoli đám cầu thủ đều quá chú tâm đầu nhập trận đấu này, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, nếu như cầm không dưới trận đấu này lời nói, chuẩn bị chờ chết đi. Napoli đám cầu thủ tự nhiên biết trận đấu này đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn cả đám đều phi thường trịnh trọng hướng Ancelotti biểu thị nói, trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Giang Thần càng là vỗ bộ ngực hướng về Ancelotti cam đoan đến, trận đấu này bọn hắn Napoli nhất định sẽ chiến thắng, bọn hắn mới sẽ không giống AC Milan như thế, chủ quan mất kinh châu. Ancelotti đối với Napoli đám cầu thủ phản ứng rất hài lòng, đồng thời hắn cũng không quên khích lệ Napoli đám cầu thủ, hy vọng Napoli đám cầu thủ không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tranh thủ mau chóng đem trận đấu này cầm xuống tới. Kỳ thật, Napoli hôm nay đối thủ này cũng khó đối phó. Napoli muốn tranh đoạt mùa giải thứ nhất, mà Palermo đội thì là muốn bảo đẳng cấp. Hiện tại Palermo đội xếp hạng Serie A mùa giải vị cuối cùng, nhưng là bọn hắn lạc hậu phía trước đội bóng cũng không phải là đặc biệt nhiều, nếu như phía sau tranh tài bọn hắn nhiều thắng thiếu thua, cũng không phải là không có cơ hội bảo đẳng cấp. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Palermo đội khẳng định là muốn cùng Napoli liều mạng, bọn hắn muốn cầm tới thắng lợi đến bảo đẳng cấp. Trận đấu này bọn hắn không chỉ có sẽ không để cho lấy Napoli, ngược lại còn có thể cùng Napoli cùng chết ở thời điểm này. AC Milan người đều chú ý tới trận đấu này đối với hắn mà nói cũng là phi thường trọng yếu, bọn hắn đương nhiên hy vọng vả lở mỗi đội có thể đạt được thắng lợi, dạng này bọn hắn liền vẫn như cũng là Serie A mùa giải thứ nhất. Chương 1124, tích phân phản siêu. Chương 1124, tích phân phản siêu. AC Milan người khát vọng vả lở mỗi đội có cơ hội chiến thắng, bởi vì vả lở mỗi đội hiện tại muốn bảo đẳng cấp, bọn hắn nhất định phải liều mạng, đến mùa giải thời khắc cuối cùng, kỳ thật bài danh phía trên đội bóng vẫn tương đối dễ đối phó một chút, khó đối phó nhất chính là những này bảo đẳng cấp đội bóng. Bởi vì ở thời điểm này, bảo đảm cấp đội bóng sẽ liều mạng với ngươi, bảo đảm cấp đội bóng đều biết lúc này, bọn hắn nhất định phải đi liều mạng mới có cơ hội lưu tại Serie A mùa giải. Vì có thể lưu tại Serie A mùa giải, những này bảo đảm cấp đội bóng là dùng bất cứ thủ đoạn gì đều dùng được đi ra. Cho nên, AC Milan người vẫn tin tưởng Palermo đội, tin tưởng Palermo đội có thể có cơ hội chiến thắng, thậm chí còn rất lớn. Gattuso cũng là đang chú ý trận đấu này, tại trước TV quan sát trận đấu này. Trận đấu này đối với Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, Giang Thần tại lúc trước thì là cho Napoli đám cầu thủ động viên. Trận đấu này tuyệt đối không thể đủ ra cái gì nhiễu loạn, trận đấu này Napoli nhất định phải cầm tới thắng lợi, đang đỉnh Serie A mùa giải đứng đầu bảng. Giang Thần đối với cái này Serie A mùa giải quán quân là phi thường khát vọng, bởi vì hắn trừ tại AC Milan thời điểm lấy diễn viên quần chúng thân phận, cầm qua một lần cúp về sau, hắn còn không lấy được qua châu Âu ngũ đại mùa giải đỉnh cấp quán quân, đối với cái này quán quân Giang Thần tự nhiên là vô cùng khát vọng, đồng thời, hiện tại còn có rất nhiều người công kích Giang Thần, cũng là bởi vì Giang Thần không có thể đem ra được vinh dự. Cho nên, cái này một cái mùa giải quán quân đối với Giang Thần đến nói là phi thường trọng yếu, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Mà Napoli cũng đã có thật nhiều năm đều không lấy được qua Serie A mùa giải quán quân, đối với cái này quán quân bọn hắn cũng là chờ mong thật lâu, lần này bọn hắn nhất định phải cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Ra sân về sau, Napoli đám cầu thủ trên thân đều gánh vác lấy rất lớn áp lực, bị đá có chút tương đối bảo thủ, dạng này ngược lại cho sân nhà tác chiến Palermo đội cơ hội, Palermo đội một mạch uống xong, điên cuồng tấn công, trực tiếp cho Napoli một trở tay không kịp. Cái này khiến trước máy truyền hình AC Milan fan bóng đá là hưng phấn không kịp, kích động không thôi. Bọn hắn đều hy vọng Palermo đội có thể chiến thắng Napoli, dạng này bọn hắn AC Milan liền có cơ hội. Palermo đội tiến công sắc thực rất hung mãnh, đây là Napoli đám cầu thủ trước đó không có tiên đoán được, bọn hắn biết Palermo đội sẽ liều mạng tiến công, nhưng nhìn đến Palermo đội tiến công về sau, bọn hắn mới biết đạo bọn hắn đánh giá thấp Palermo đội. Tại trên sân bóng Napoli đám cầu thủ trên thân, gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, có lúc quá do dự, quá cẩn thận, từ mà không có phát huy ra bọn hắn thật thực lực, mà là để Palermo đội chế trụ. Hiện trường Palermo đội fan bóng đá rất kích động rất hưng phấn, bọn hắn phảng phất tìm được bảo đảm cấp lòng tin đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là chiến thành 0-0, nếu như không phải bệ gỗ vi biểu hiện xuất sắc, hơn nửa hiệp tranh tài Napoli đã bị Palermo đội công phá cầu môn. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là đối Napoli đám cầu thủ mắng to một trận, hắn phi thường không hài lòng Napoli đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, hắn nhắc nhở Napoli đám cầu thủ không nghĩ nhiều như vậy, quá chú tâm đầu nhập tranh tài, muốn quả quyết một chút, phải dũng cảm một chút, muốn xuất ra Napoli khí thế tới. Nửa hiệp sau tranh tài, Napoli bỏ đi trên thân áp lực, phát huy phải là phi thường tốt, như cá gặp nước. Nhìn thấy cái này bên trong, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, hắn biết lần này bọn hắn AC Milan có thể là muốn cắm. Quả nhiên, nửa hiệp sau tranh tài chăm chú bắt đầu 10 phút, Giang Thần liền kiến tạo Balotelli đánh tiến vào bọn hắn vốn trận đấu cái thứ nhất ghi bàn. Nhìn thấy cái này ghi bàn thời điểm, tất cả Napoli người đều thở dài một hơi, Napoli cuối cùng là tiến vào quỹ đạo, mà AC Milan fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, lòng của bọn hắn bên trong rất khó chịu. Mà trên sân bóng Napoli ghi bàn còn chưa kết thúc, bọn hắn tiếp tục tiến công, tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 29 phân cùng phút thứ 40 lại vào hai cầu, bất quá hai cái này ghi bàn cùng Giang Thần không có quá lớn quan hệ, hắn tại mùa giải bên trong ghi bàn hoang vẫn tại kế tiếp theo. Cuối cùng Napoli nương tựa theo nửa hiệp sau tranh tài xuất sắc phát huy, 30 chiến thắng AL mùa đội 30, Napoli chiến thắng AL mùa đội. Kết quả này nhìn như rất bình thường, không có gì có thể đáng giá ghi lại việc quan trọng. Thế nhưng là trận đấu này thắng lợi phía sau ý nghĩa thì là không tầm thường, tất cả Napoli người đều tại vì trận này thắng lợi mà điên cuồng reo hò, mà tất cả Milan người, mặc kệ là AC Milan cùng Inter Milan, thì là tại vì một phen thắng lợi mà thống khổ. Trận đấu này, Napoli thu hoạch được thắng lợi, bọn hắn cầm tới 3 phân. Mùa giải thứ 33 vòng đấu kết thúc, Napoli rốt cục ở thời điểm này, siêu việt AC Milan đang đỉnh Serie A mùa giải đứng đầu bảng, Serie A mùa giải quán quân là gần trong gang tấc. Napoli fan bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, bọn hắn thật cao hứng không biên giới. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Napoli tích phân đạt tới 78 phân, mà AC Milan tích phân thì là 36 phân, không có có bất kỳ biến hóa nào. Dạng này Napoli tự nhiên là siêu việt AC Milan, trở thành Serie A mùa giải vị thứ nhất. Ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Napoli lại nhưng cái sau vượt cái trước siêu việt AC Milan, đang đỉnh Serie A mùa giải đứng đầu bảng, cái này quá làm người ta giật mình. Nói thật, cái này trận đấu mùa giải Napoli cũng không phải là rất mạnh một chi Napoli, tại mùa giải bắt đầu trước căn bản cũng không có người nào xem trọng Napoli. Nhưng là Napoli vậy mà tại cái này trận đấu mùa giải sẽ phải lúc kết thúc đăng đỉnh mùa giải đứng đầu bảng, cái này ngã nát rất nhiều kính mắt. Lúc này, AC Milan fan bóng đá là hận chết Napoli, hận không thể trực tiếp phế bỏ Napoli. Vào lúc này, Napoli siêu việt AC Milan, cầm tới mùa giải thứ nhất, đây đối với đen đỏ quân đoàn đả kích cơ hội là hủy diệt tính, San Siro trận doanh tự nhiên vô cùng tức giận. Napoli người thì là phi thường kích động, Giang Thần càng là kích động, hắn rốt cục có cầm tới một lần Serie A mùa giải quán quân hy vọng. Giang Thần lúc này nhưng thật ra là rất kích động, cái này một vị trí đạt được thế nhưng là không dễ dàng. Nhưng là hiện tại mùa giải còn có 5 vòng đấu, Napoli cũng không phải ngồi vững vàng mùa giải thứ nhất, cho nên lúc này còn không phải cao hứng thời điểm, bọn hắn nhất định phải đem toàn bộ tâm tư đều vùi đầu vào phía sau tranh tài tới. Mà lại lúc này, Napoli còn có châu Âu quán quân mùa giải tranh tài muốn phân tâm, Napoli cái này mùa giải vị trí thứ nhất kỳ thật cũng chưa vững chắc. Chương 1125, Lam ưng xâm phạm. Chương 1125, Lam ưng xâm phạm. Thế cục chưa định, AC Milan phương diện tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên hiện tại lạc hậu Napoli, bọn hắn cũng không có cảm thấy hiện tại chính là tận thế. Bọn hắn tin tưởng vững chắc ở phía sau trong trận đấu, Napoli khẳng định là muốn phạm sai lầm, bọn hắn tin tưởng vững chắc điểm này, nhất là tại châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết khai hỏa thời điểm ở thời điểm này, Gattuso thì là phi thường nghiêm túc, một mực đang không ngừng cho đám cầu thủ làm lấy tư tưởng làm việc, mà sau. Nay tranh tài, AC Milan tuyệt đối không có thể lại có bất kỳ sai lầm, phía sau mỗi một trận đấu, bọn hắn đều phải cầm xuống, đồng thời bọn hắn cũng đang đợi Napoli phạm sai lầm. Nghe tới Gattuso tư tưởng phụ đạo về sau, AC Milan đám cầu thủ cũng là lòng tin 10 phần, bọn hắn cũng kiên tin bọn họ Milan hay là có cơ hội. Bọn hắn nhất định sẽ siêu việt Napoli đúng vậy, ở thời điểm này, mùa giải quán quân kỳ thật cũng chính là Napoli cùng AC Milan tranh đoạt, Inter Milan cũng đã nhanh bị đào thải bị loại. Lúc này Inter Milan, kỳ thật vẫn là có trên lý luận đoạt giải quán quân cơ sẽ, nhưng là hiện tại ai đều hiểu, Inter Milan đã không có tranh đoạt quán quân cơ hội, cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, hẳn là tại Napoli cùng AC Milan ở giữa sinh ra ở thời điểm này, mùa giải thứ 34 vòng đấu muốn bắt đầu, AC Milan sân nhà giao đấu sạm đỏ gì ạ, mà Napoli thì là sân nhà giao đấu kéo đủ áo. Kéo đủ áo thế nhưng là bên trên một vòng đấu xử lý AC Milan khổ chủ, hiện tại San Siro người thế nhưng là đối kéo đủ áo tràn đầy chờ mong, bọn hắn chờ mong kéo đủ áo cũng xử lý Napoli, như vậy, bọn hắn liền có thể tại một vòng đấu về sau, quay về mùa giải đứng đầu bảng. Napoli phương diện đối với trận đấu này, tự nhiên là vô cùng coi trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, tuyệt đối không thể đủ nặng đạo AC Milan vết xe đổ. Lần này, thủ trước tiến hành một trận đấu là Napoli sân nhà giao đấu kéo đủ áo đội tranh tài. Bởi vì cuối tuần Trung Âu châu quán quân mùa giải vòng bán kết muốn đánh, ở thời điểm này, Napoli có châu Âu quán quân mùa giải tranh tài, bọn hắn mùa giải muốn xách một ngày trước tiến hành ở thời điểm này, tất cả San Siro người lực chú ý đều tại Napoli cùng kéo đủ áo đội trận đấu này bên trong, San Siro người hy vọng kéo đủ áo người có thể xuất ra cùng bọn hắn đá tranh tài thời điểm sức mạnh đến. Cùng Napoli cùng chết, bọn hắn hy vọng kéo đủ áo năng đủ chiến thắng. Mà lúc này đây, kéo đủ áo hiện tại mặc dù thoát ly giáng cấp khu, nhưng là khoảng cách giáng cấp khu cũng không xa, hiện tại còn có 5 vòng đấu. Bọn hắn có thể hay không lưu tại Serie A mùa giải còn khó nói, cho nên cùng Napoli trận đấu này, bọn hắn tự nhiên là muốn liều mạng. Cho nên trận đấu này, kỳ thật cũng không phải là rất tốt đá một trận đấu. Mà lại ở thời điểm này, Napoli còn không phải không vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải cân nhắc, châu Âu quán quân mùa giải chạy tới bán kết, tiến thêm một bước chính là trận chung kết, ở thời điểm này Ancelotti chắc chắn sẽ không từ bỏ. Mà lại tại Ancelotti trong lòng, kỳ thật châu Âu quán quân mùa giải trọng yếu hơn một chút, bởi vì mùa giải quán quân hắn cầm qua không ít, hơn nữa còn không chỉ một mùa giải, nhưng là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hắn còn không có cầm qua. So với mùa giải quán quân, Ancelotti càng hy vọng có thể thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cuối tuần bên trong, Napoli giao đấu đội bóng thế nhưng là Juventus, Juventus thực lực thế nhưng là rất cường đại. Mà lại cái này trận đấu mùa giải, Juventus mùa giải đã vô vọng, bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Có thể nói lúc này, Juventus cũng sớm đã từ bỏ mùa giải, bọn hắn cũng sớm đã tại vì châu Âu quán quân mùa giải làm chuẩn bị. Cho nên lúc này, Juventus cái này cường địch, rất hiển nhiên là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong chờ đợi lấy Napoli, Napoli nhất định phải lấy toàn thắng trạng thái đi đối chiến Juventus, nếu không châu Âu quán quân mùa giải bọn hắn liền không đùa. Cho nên, ở thời điểm này, bày ở Ancelotti trước mặt là một nan đề, giao đấu kéo đủ lão đội tranh tài. Napoli đến tuột cùng muốn hay không toàn chủ lực xuất chiến, nếu như toàn chủ lực xuất chiến lời nói, như vậy cuối tuần bên trong, kỳ thật cũng chính là 3 ngày sau đó giao đấu Juventus tranh tài sẽ làm thế nào. Mà bây giờ Napoli là mùa giải đứng đầu bảng, muốn Ancelotti lúc này từ bỏ mùa giải, hắn rất hiển nhiên cũng là làm không được. Cho nên, lúc này, Ancelotti rất xoắn xuýt. Bất quá, hiện tại hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn, cuối cùng vẫn là châu Âu quán quân mùa giải chiến thắng Serie A mùa giải, châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đối với Ancelotti đến nói lực hấp dẫn lớn hơn. Mà lại Ancelotti cũng nghĩ đến cho dù là Napoli nửa dự bị xuất chiến, bọn hắn chưa hẳn liền không thể chiến thắng kéo đủ áo, cho nên Ancelotti tại giao đấu kéo đủ áo trận đấu này có giữ lại, cũng không có sắp xếp ra bản thân mạnh nhất đội hình, Giang Thần thậm chí đều không có tiến vào 18 người danh sách lớn. San Siro người nhìn thấy Napoli xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, bọn hắn lập tức liền hoan hô lên, Gattuso nói thật đúng, Napoli mục tiêu chủ yếu hay là châu Âu quán quân mùa giải, chỉ cần châu Âu quán quân mùa giải đến nay, Serie A mùa giải đều phải cho châu Âu quán quân mùa giải nhường đường. Lần này San Siro người là nhìn thấy hy vọng, cả đám đều vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là, Napoli cùng kéo đủ áo tranh tài sau khi bắt đầu, đầu tiên ghi bàn chính là sân nhà tác chiến Napoli, tại Napoli đánh tiến vào quả bóng này về sau, tất cả San Siro đám cầu thủ đều khẩn trương lên, khó nói kéo đủ áo không thể trọng trấn hùng phong sao. Ancelotti mắt thấy đội bóng trước ghi bàn, hắn lập tức liền yên tâm lại, xem ra hắn ý nghĩ là chính xác, cho dù là Napoli nửa đội hình dự bị, bọn hắn cũng có thể chiến thắng kéo đủ áo đội. Thế nhưng là, Ancelotti không nghĩ tới hắn cao hứng quá sớm. Nửa hiệp sau tranh tài phong vân đột biến, kéo đủ áo đội tại trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu, nháy mắt phản siêu Sofen, để toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người. Ngồi trên khán đài Giang Thần cũng là chấn kinh đến nói không nên lời, đây là sự thực sao? Giang Thần mình cũng không tin. Ancelotti càng là ngồi ở đây bên cạnh sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, kéo đủ áo đội vậy mà lại đột nhiên trở nên như thế sắc bén, hắn đều choáng váng. San Siro người cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này kinh biến, bọn hắn là bị kéo đủ áo biểu hiện chấn kinh. Lập tức bọn hắn là điên cuồng địa hoan hô lên. Kéo đủ áo quả nhiên là lại khiến người ta hận, lại khiến người ta yêu. Ancelotti lập tức làm ra phản ứng nhanh chóng điều chỉnh, hy vọng Napoli có thể tại sau cùng thời gian bên trong lấy được thắng lợi. Thế nhưng là, Napoli làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng là bọn hắn vẫn không có thể lấy được thắng lợi, cuối cùng Napoli tại mình sân nhà 12 bại bởi kéo đủ áo. Chương 1126, Tam liên chiến. Chương 1126, Tam liên chiến. Kết quả ra, cái này khiến tất cả các ký giả truyền thông là giật nảy cả mình, cái này Napoli đến tột cùng muốn làm gì? Muốn ngồi xe cắp treo sao? Vừa mới cầm tới mùa giải thứ nhất, cái này liền muốn để ra ngoài sao? Mà Napoli fan bóng đá thì là rất không cao hứng, rất nổi nóng, rất tức giận, không chịu nhận. Mà lúc này đây, AC Milan thì là đã bắt đầu vì tiếp xuống trận đấu này làm chuẩn bị. Khi những lúc này, Napoli fan bóng đá thì là đem tất cả hy vọng đều đặt ở Sàm Đỏ Gì ạ trên thân, bọn hắn cũng hy vọng Sàm Đỏ Gì ạ giống kéo đủ áo như thế, chiến thắng AC Milan, dạng này bọn hắn Napoli liền vẫn như cũng là mùa giải thứ nhất. Thậm chí rất nhiều Napoli fan bóng đá còn tại trên mạng cho Sàm Đỏ Gì ạ cổ vũ động viên. Bọn hắn hy vọng Sàm Đỏ Gì ạ có thể cầm ra khí thế đến, cùng AC Milan người ăn thua đủ. AC Milan fan bóng đá thì là nhảy ra, chỉ trích Napoli fan bóng đá xen vào việc của người khác, người ta làm sao đá quản ngươi điều sự, mình thua cầu, ngay tại cái này ồn ào, quả thực liền là muốn chết. Napoli fan bóng đá lập tức lại không cao hứng, nói chúng ta cùng kéo đủ áo thời điểm tranh tài, các ngươi ở bên cạnh phiến ngọn gió nào, chút gì lửa. Lần này, Napoli fan bóng đá lập tức cùng AC Milan fans hâm mộ bóng đá làm, thanh thế vô cùng to lớn, song phương đều không phải chịu phục đối phương, tư thế kia càng ngày càng hung mãnh. Song phương đều đỏ mặt tiến hai. Mà ở thời điểm này, AC Milan cùng Sàm Đỏ Gì ạ tranh tài đã bắt đầu, tranh tài ngay từ đầu, Napoli fan bóng đá liền kêu lên đây là giả cầu, Sàm Đỏ Gì ạ cùng AC Milan các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Sàm Đỏ Gì ạ như thế tiêu cực lười biếng chiến, đây là giả cầu. Xác thực, rất nhiều người đều nhìn ra, Sàm Đỏ Gì ạ vậy mà không có bất kỳ cái gì cầu thắng chi tâm, hoàn toàn là tại để cầu. Mà AC Milan thì là không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đỉnh đầu chân đá, 30 lấy được dẫn trước. Tại vứt bỏ 3 cầu về sau, Sàm Đỏ Gì ạ mới tượng trưng địa vùng vẫy một hồi. Cuối cùng đánh tiến vào một cầu, lấy 1-3 bại bởi AC Milan 31, AC Milan chiến thắng Sàm Đỏ Gì ạ, thời gian qua đi một vòng đấu về sau, AC Milan quay về mùa giải đứng đầu bảng. Trận đấu này kết thúc về sau, Napoli fan bóng đá là bất mãn vô cùng, đây quả thực là giả cầu, AC Milan người cùng sạm đỏ gì à người quả thực quá không muốn mặt, nhất là Milan phương diện, quả thực phát rổ. Napoli fan bóng đá lập tức vây công AC Milan, mà AC Milan fan bóng đá thì là điên cuồng mắng Napoli, nói Napoli người quả thực liền thua không nổi, một đám hệ. Dù sao lúc này, AC Milan fan bóng đá cùng Napoli fan bóng đá là huyên náo vô cùng lợi hại. Mà ở thời điểm này, Ancelotti thì là không có nhàn tâm đi chú ý những này, hắn hiện tại phải chú ý chính là châu Âu quán quân mùa giải tranh tài, bọn hắn lập tức liền muốn đi sân khách khiêu chiến Juventus ở thời điểm này, Napoli đem ngay cả tiếp theo đánh 3 trận Juventus, trận đầu này chính là tuần này bên trong châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 1, kết thúc trận đấu này về sau, Napoli đem trở lại mình sân nhà, tại mùa giải bên trong giao đấu Juventus, tuần tiếp theo bên trong. Napoli còn đem tại mình sân nhà nên chiến Juventus, đây là châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2 tranh tài đoạn thời gian này, Napoli liền muốn 3 trận chiến Juventus, đây tuyệt đối là một cái phi thường gian khổ lịch đấu, vô cùng gian khổ. Nhưng là, không có cách nào, Napoli chỉ có cắn răng bên trên. Hiện tại ai cũng nhìn ra, Napoli tinh lực chủ yếu hay là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, mà Juventus sớm đã đem tinh lực bỏ vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong, trận đấu này đã là một trận sáo hỏa đụng phải trái đất tranh tài. Hiện tại tất cả mọi người đều chú ý tới trận đấu này, mà tại trận đấu này tiến hành một ngày trước, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải một trận khác vòng bán kết hiệp một tranh tài đã đánh xong, Inter Milan tại mình sân nhà 21 chiến thắng Real Madrid, lấy được tiên cơ. Trận đấu này, Napoli tự nhiên là toàn chủ lực xuất chiến, Giang Thần cũng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, cùng hắn cộng tác dĩ nhiên chính là Balotelli. Lúc này, ạ làn thương thế tốt, nhưng là khỏi bệnh tái xuất hắn cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Tranh tài ngay từ đầu, Juventus thì là không có lấy ra sân nhà khí thế, ngược lại là giống sân khách tác chiến đồng dạng, bày ra xe buýt chiến thuật, chuẩn bị là phòng thủ phản kích. Mà Napoli thì là vừa lên đến liền tiến công, rất hiển nhiên, Ancelotti là nghĩ tại sân khách chiến thắng Juventus, thậm chí là cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền thu hoạch được một lần phi thường cơ hội tốt, hắn tại vòng cấm bên trong tiếp vào Balotelli diệu chuyển, sau đó trực tiếp quay người bắn phá, một cước đem bóng đá đưa quất hướng cầu môn góc xa. Juventus thủ môn Sidney phản ứng vô cùng cấp tốc, trực tiếp một cái ngã xuống đất, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, Joao Nobi trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá cho đưa tiến vào Juventus vòng cấm, Giang Thần lực áp bạ dạ ly, một đầu đem bóng đá cho đánh tới hướng Juventus cầu môn. Lại là Sidney, gia hỏa này tựa như là cửa như thần, lần nữa ngăn cản Napoli đi bàn. Hiện trường Juventus fan bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn trực tiếp hưng phấn địa hoan hô lên, đem tiếng vỗ tay đưa cho Juventus. Kế tiếp theo phạt góc, Joao Nobi lần này trực tiếp đưa ra một cước bóng lăn, xông lên Balotelli trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli thế nhưng là cho thấy sức tấn công hết sức mạnh mẽ, mà Juventus chỉ có phòng thủ phần, cái này khiến hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá trong lòng lá sốt ruột không thôi. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, thẳng đến tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Juventus mới có hôm nay tranh tài cước thứ nhất sút gôn, mẹn đủ kỳ phía trước trận nhận bóng về sau, trực tiếp quay người, sau đó một cước sút xa đừng nhìn ra hỏa này sút xa tựa như là bị bức phải bất đắc dĩ, nhưng là ra hỏa này sút xa uy hiếp 10 phần, bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Còn tốt bệ gỗ vì lực chú ý tập trung, nếu không thật đúng là kém một chút liền bị mẹn đủ kỳ đánh lén đắc thủ. Phạt góc, Juventus cũng thu hoạch được phạt góc, dàn nhị một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở Napoli vòng cấm bên trong mẹn đủ kỳ là cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thế nhưng là bóng đá lại bị Tôn Mèo Ly cho đỉnh ra vòng cấm, Napoli fan bóng đá lớn tiếng hoan hô. Thế nhưng là, xuất hiện tại ở ngoài vùng cấm thì là Matuidi xông lên trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli vòng cấm. Chương 1127, trận đấu thất bại. Chương 1127, trận đấu thất bại. Matuidi cước này sút gôn, cầu nhanh thật rất nhanh lực lượng rất lớn, bệ gỗ vì cấp tốc bên cạnh nhào đều không có đụng phải bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hiện trường lập tức vang lên Juventus fan bóng đá một trận tiết hận âm thanh. Juventus cơ hội không nhiều, dạng này cơ hội tốt cũng không có nắm chắc ở đúng là có chút đáng tiếc. Cái này về sau, cơ hội lại là Napoli tại chủ công, công kích tới Juventus đội cầu môn, mà Juventus tại mệt mỏi phòng thủ, ngẫu nhiên có cơ hội phản kích đừng nhìn Juventus phản kích cơ hội không nhiều, nhưng là mỗi một lần phản kích cơ hội uy hiếp đều là 10 phần, cái này nhìn Napoli fan bóng đá cùng Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều là khẩn trương không thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương là chiến thành không công bình, ai cũng không có lấy được ghi bàn. Kết quả này song phương kỳ thật đều không phải rất hài lòng, tại nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli tiến công rất hiển nhiên càng thêm hung mãnh, mà Juventus lực phản kích độ cũng là tăng lớn một chút, nhìn ra được, song phương đều là muốn cầm xuống trận đấu này. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó góp chân đem bóng đá đưa cho Balotelli một cái lưng ngang, sau đó đột nhiên rút chân giật bắn, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Quả bóng này thế nhưng là đem Sidney giật nảy mình, hắn đều coi là quả cầu này ném định, không nghĩ tới cuối cùng vận khí của bọn hắn hay là tốt. Không qua bao lâu, Napoli tiến công lại tới, lần này là Giang Thần giá hỏa này đơn thương độc mã trên mặt đất đến. Giang Thần tại Juventus vòng cấm tuyến đầu liên tục chằn chọc xê dịch, ngay cả tiếp theo địa đột phá Juventus 3 người phòng thủ, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí một cước thấp bắn. Bóng đá chạy Juventus cầu môn ở xa góc chết liền đi qua. Sri cấp tốc ngã xuống đất nhào cầu thế nhưng là đều không có đụng phải bóng đá, Sri cùng Juventus người đều cảm thấy xong đời. Ngay tại bóng đá sắp lăn ghi bàn cửa thời điểm, Juventus hậu vệ biên chia Enlini một cái chưa sẻng, đem bóng đá cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho chị Enlini, từng cái hưng phấn địa hoan hô lên, kích động toát ra. Thật cao hứng, rất hưng phấn, phản phất thả bọn họ thu hoạch được ghi bàn đồng dạng. Napoli fan bóng đá thì là phi thường tiếc hận, quả cầu này nhưng là cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc liền kém một chút, quá đáng tiếc. Phạt góc, Napoli lại đạt được phạt góc. Zoeno bị trực tiếp đưa ra một đường vòng cung, trước điểm giang thần mê hoặc tất cả Juventus phòng thủ cầu thủ, sau điểm cụ Lì Bạ Lì thu hoạch được cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc đầu của hắn cầu ghi bàn, trực tiếp hung hăng nện ở cầu môn lập trụ bên trên, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Lập tức, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá buộc phát ra càng lớn tiết hận âm thanh, quả cầu này mới là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc hôm nay thượng đế không có đứng tại bọn hắn bên này. Napoli một đoạn này tiến công, thế nhưng là đem Juventus ép tới có chút không thở nổi, bất quá Juventus người vẫn tại kiên trì, cũng tương tự đang tìm cơ hội phản kích. Bọn hắn không có chờ quá lâu, vài phút về sau, Juventus thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, mà tùy đi chuyển bóng trực tiếp đánh xuyên qua Napoli toàn bộ phòng tuyến, đường biên đi ba la cao tốc dẫn bóng giết tiến vào Napoli vòng cấm. Napoli trở về thủ đám cầu thủ lập tức nào tới, chặn đường. Lúc này, Dybala lại đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về, chuyển cho cùng lên đến Mendy. Nhìn xem tiếp bóng, Mendy trực tiếp một cước giúp bắn, hung hăng đem bóng đá quất hướng cầu môn góc xa. Mendy một cước này sút gôn thế đại lực chậm, cầu nhanh chóng, bệ gỗ vị cấp tốc bên cạnh nhào thì là không có đụng phải bóng đá, bóng đá thẳng tắp địa chui tiến vào Napoli cầu môn 10, Juventus tại mình sân nhà dẫn trước Napoli, Juventus người nhất thời hoan hô lên. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti sắc mặt nháy mắt không nhìn khá hơn, hắn lập tức bối rối, cấp tốc đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong la lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ tăng cường tiến công, điên cuồng tấn công, tranh thủ san đều tỷ số so phân. Napoli đám cầu thủ tự nhiên cũng không nghĩ cứ như vậy thua trận tranh tài, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công, vây quanh Juventus cầu môn tiến công, bọn hắn muốn ghi bàn, muốn đạt được thắng lợi. Giang Thần đã vô cùng cố gắng, bọn hắn sáng tạo mấy lần phi thường có uy hiếp tiến công, nhưng là đều không có lấy được ghi bàn. Khỏi bệnh tái xuất, Dạ Lạn cũng tại thời khắc cuối cùng đăng tràng về sau hắn cũng có một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là hắn đem Giang Thần rượu chuyển cho lãng phí, hắn đem đơn đao cầu trực tiếp đưa vào Sidney mang bên trong, Sidney căn bản cũng không có bất kỳ di động. Cuối cùng, Napoli tại sân khách bại bởi Juventus, linh so 1. Ancelotti sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, lần này hắn là thật hai tay trống trơn. Không chỉ có tại mùa giải bên trong bại bởi kéo đủ áo, thua trận mùa giải đứng đầu bảng vị trí, mà lại tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong cũng bại bởi Juventus, đây thật là phi thường hỏng bét sự tình đương nhiên. Lúc này, Napoli còn không có bị đào thải, bọn hắn còn có một trận chủ trận đấu cơ hội. Mà lại hiện tại bọn hắn mới linh so vừa rơi xuống về sau, cái này phân không kém lớn, bọn hắn hay là có cơ hội, chỉ cần tại sân nhà chiến thắng Juventus liền tốt đương nhiên. Đang tiến hành châu Âu quán quân mùa giải hiệp 2 tranh tài trước đó, Napoli còn muốn tại mùa giải bên trong giao đấu Juventus một lần. Trận đấu này, Napoli bài xuất chính là nửa chủ lực đội hình, mà Juventus thì là bài xuất toàn dự bị, thậm chí còn tăng thêm một chút đội thanh niên cầu thủ. Nhìn ra được, Juventus hiện tại là hoàn toàn không quan tâm mùa giải, mục tiêu của bọn hắn chính là châu Âu quán quân mùa giải. Mặc dù biết Juventus là muốn tiêu hao Napoli đám cầu thủ thể năng, nhưng là Ancelotti hay là bài xuất nửa đội hình chủ lực, nói thật, hắn vẫn còn có chút thạ không dưới mùa giải quán quân hắn cũng muốn, cá cùng tay gấu, hắn muốn đều chiếm được. Trận đấu này Juventus dự bị thêm đội thanh niên đám cầu thủ, tự nhiên là không cách nào ngăn cản được Napoli. Cuối cùng Napoli là tại mình sân nhà lấy 30 so phân chiến thắng Juventus. Trận đấu này Giang Thần không có xuất chiến, hắn mùa giải ghi bàn hoang tự nhiên cũng không có đánh vỡ, ghi bàn thì là Alan trình diễn hat-trick, trạng thái khôi phục được rất không tệ. Mùa giải thứ 35 vòng, Napoli sân nhà chiến thắng Juventus, cầm tới 3 phân. Theo lý thuyết, Napoli cầm tới 3 phân cũng là không thể quay về mùa giải đứng đầu bảng, nhưng là tại trận đấu này trước đó, AC Milan tại mình sân nhà vậy mà 22 bị đều linh bức cho bình, nói cách khác AC Milan cái này vòng đấu chỉ cầm tới 1 phân. Cho nên, lúc này, Napoli vậy mà như kỳ tích địa siêu việt AC Milan, quay về mùa giải đứng đầu bảng. Chương 1128. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chương 1128. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ai cũng không nghĩ tới, tại như thế thời khắc mấu chốt, AC Milan mình vậy mà xuất hiện sai lầm, cho Napoli cơ hội tốt như vậy. AC Milan đây quả thực là hai tay đem mùa giải đứng đầu bảng bảo tọa, đưa cho Napoli. Kỳ thật, đối với cái này một vòng đấu, AC Milan là phi thường coi trọng, tại đối mặt đều linh trước đó, AC Milan trên dưới là lòng tin 10 phần. Nhưng là, tranh tài sau khi bắt đầu, AC Milan ngay cả tiếp theo hai lần lạc hậu, bọn hắn đều ngoan cường mà san đều tỷ số so phân ở thời điểm này, Napoli fan bóng đá thì là rất không hài lòng, bọn hắn cho rằng cái này là có người trong bóng tối trợ giúp AC Milan. Từ AC Milan cùng đều linh trận đấu này quá trình liền có thể nhìn ra được, đây là một trận đều linh tuyệt đối hẳn là cầm xuống tranh tài, đều linh người trận đấu này trạng thái rất tốt, biểu hiện vô cùng chói mắt đều linh người hai lần dẫn trước, vốn hẳn nên khóa chặt thắng ván, nhưng là AC Milan người đúng là trọng tài chính trợ giúp dưới mới hoàn thành tuyệt sát san đều tỷ số, cái này tự nhiên là để đều linh fan bóng đá cùng Napoli fan bóng đá đều vô cùng khó chịu. AC Milan tại vốn trận đấu bên trong hai cái ghi bàn bên trong là có một vài vấn đề, cái thứ nhất ghi bàn rõ ràng là một lần vượt quyền, nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có phán, lúc ấy đều linh fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này thời điểm, vô cùng tức giận, đều nhanh nhảy dựng lên. Mà AC Milan cái thứ hai cầu, càng là một cái có lẽ có penalty, lúc ấy đều linh tiền vệ cầu thủ tại vòng cấm bên trong, vẹn vẹn vai đụng phải bóng đá, nhưng lại bị trọng tài chính thổi phạt bóng ném, phán cho AC Milan một cái penalty. Nhìn xem cầu tiến vào, trọng tài chính lúc này mới thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, trợ giúp AC Milan thu hoạch được một trận thế hòa. Tranh tài kết thúc về sau, Torino đám cầu thủ là bất mãn vô cùng, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn muốn lấy muốn nói chuyện. Một ngày này, cái này trọng tài chính thổi phạt quả thực quá quỷ dị, đều linh người vô cùng khó chịu, vây quanh trọng tài chính thẹn quá hóa giận, vậy mà tại tranh tài kết thúc về sau, hướng về Torino cầu thủ đưa ra một trương thẻ đỏ. Sau đó trọng tài chính mới tại bảo an nhân viên hộ tổng dưới, gạt ra đám người, rời đi sân bóng. Lúc ấy Torino fan bóng đá là vô cùng tức giận, điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính, theo bọn hắn nghĩ ra hỏa này quả thực chính là tạp toái, đây là lừa gạt tất cả mọi người, ra hỏa này nhất định lấy tiền. Tại sau trận đấu, đều linh toàn đội trên dưới đều tại lên án trọng tài chính, đồng thời bọn hắn đều đưa ra kháng án. Mà đều linh fans hâm mộ bóng đá thì là chửi mắng trọng tài chính, đồng thời cũng chửi mắng AC Milan, AC Milan vì xung kích mùa giải quán quân quả thực quá vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nên chu. Nhìn thấy kết quả này về sau, Napoli fan bóng đá tự nhiên cũng là phẫn nộ phi thường, AC Milan người quả thực quá vô sỉ, vì tranh đoạt quán quân, bọn hắn vậy mà tác dụng dạng này bàn ngoại chiêu. Như vậy, trước đó AC Milan khẳng định cũng dùng qua dạng này bàn ngoại chiêu, không phải AC Milan làm sao lại lấy được như bây giờ thành tích tốt đâu. Thế là, Napoli fan bóng đá bắt đầu điên cuồng địa công kích lấy San Siro người, công bố AC Milan đá giả cầu, công bố AC Milan người là một đám không biết liêm sỉ ra hỏa, thậm chí Napoli fan bóng đá còn hô hào ý liên đoàn bóng đá tham gia điều tra, hảo hảo điều tra một chút AC Milan. Dưới tình huống như vậy, AC Milan fan bóng đá cũng là ngồi không yên, bọn hắn trực tiếp cùng đều linh cùng Napoli fan bóng đá khai chiến. San Siro người là đem tỏ gì nổ fan bóng đá, mắng thương tích đầy mình không còn gì khác, sau đó bọn hắn lại xoay đầu lại công kích Napoli. San Siro fan bóng đá công bố, đá giả cầu không phải bọn hắn AC Milan, mà là Napoli. San Siro tiếng người sừng, tại cái này vòng thi đấu trước đó, Juventus cùng Napoli bí mật làm ra giao dịch. Juventus để Napoli tại mùa giải bên trong chiến thắng, cầm tới mùa giải đứng đầu bảng, đi tranh đoạt mùa giải quán quân, mà Napoli thì là muốn từ bỏ châu Âu quán quân mùa giải, để Juventus tấn cấp. Tại AC Milan người xem ra, Napoli căn bản cũng không có đánh Juventus một cái 30 năng lực, cái này hoàn toàn là Juventus người đang nhường nguyên nhân. Mà lại trận đấu này, Juventus nhường đã rất rõ ràng, tại mùa giải bên trong giao đấu Napoli thời điểm, Juventus căn bản cũng không có sắp xếp ra cái gì chủ lực cầu thủ, tất cả đều là một chút dự bị bên trong dự bị tăng thêm một chút đội thanh niên cầu thủ, cái này rất rõ ràng chính là tại đưa phân. AC Milan fan bóng đá cũng là điên cuồng địa công kích lấy Napoli người, công bố Napoli người vô sỉ, quả thực quá không muốn mặt, vậy mà cùng Juventus cùng một chỗ cùng bắt đầu đá giả cầu, đây quả thực là tại cho Italia bóng đá bôi đen. Nghe tới AC Milan fan bóng đá như thế nói xấu, Napoli fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là đợi không ngừng, cả đám đều nhảy dựng lên, điên cuồng địa công kích lấy AC Milan, công bố San Siro người vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này, Juventus fan bóng đá cũng là ngồi không yên, San Siro dụng tâm quá ác độc, muốn đen Napoli, ngươi đi cùng Napoli cùng chết, dựa vào cái gì kéo lên lão tử. Juventus fan bóng đá lập tức điên cuồng địa công kích lấy AC Milan fan bóng đá, công bố AC Milan chính là tại đá giả cầu, bọn hắn đã mua được đằng sau tranh tài tất cả trọng tài, vì thế AC Milan người còn xuất ra một bút không ít mua được phí. Juventus người không chút kiêng kỵ nhau nhau AC Milan người, cùng trọng tài nhóm ở giữa bẩn thỉu giao dịch. Cái này khiến trọng tài hiệp người biết không vui lòng, rất nhiều trọng tài hiệp hội ủy viên, cùng một chút trọng tài chính nhóm đều đứng dậy, bọn hắn phát đồng hồ tuyên bố, bọn hắn cũng không có làm bất luận một cái nào vi phạm lương tâm, vi phạm trọng tài quy tắc sự tình, Juventus người, Napoli người cùng đều linh người đây là đang nói xấu. Lập tức, Italia giới bóng đá lại là náo thành hỗn loạn, trong đó Napoli fan bóng đá cùng AC Milan fan bóng đá là huyên náo vô cùng lợi hại, từng cái nhìn thấy đối phương phảng phất là nhìn thấy giết báo thù người, rất tức giận. Lúc này, ý liên đoàn bóng đá tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến, bọn hắn lập tức lệnh cưỡng chế những này đội bóng ước thúc tốt chính mình fan bóng đá, bằng không bọn hắn liền muốn nghiêm trị không tha đồng thời, ý liên đoàn bóng đá cũng thành lập chuyên môn tiểu tổ, đến giám sát Serie A mùa giải cuối cùng này mấy vòng đấu, nhất là trọng điểm giám sát AC Milan cùng Napoli cuối cùng mấy vòng đấu. Khi những lúc này, bọn hắn cũng đang điều tra trước đó cái này mấy trận đấu bên trong trọng tài cùng AC Milan ở giữa phải chăng có chuyện, nhất là AC Milan giao đấu tỏ gì nội trận đấu này. Lúc này, rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến ý liên đoàn bóng đá trên thân cùng ý liên đoàn bóng đá chi này chuyên môn điều tra tiểu tổ trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút cuối cùng này là kết quả gì. Kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ đến, kết quả này khẳng định là không có kết quả gì, ở thời điểm này, ý liên đoàn bóng đá thành lập chi này chuyên môn điều tra tiểu tổ, bất quá là vì ngăn chặn một ít người miệng mà thôi, kỳ thật cũng không có cái gì thực tế hành động, chính là làm dáng một chút mà thôi. Chương 1129 vì vinh quang. Chương 1129, vì vinh quang đương nhiên, phía sau giám sát nhiệm vụ trọng yếu nhất, bọn hắn không hy vọng mặt sau này trong trận đấu lại xuất hiện lời gì trôi, bọn hắn không nghĩ lại xuất hiện chuyện như vậy, bọn hắn ý liên đoàn bóng đá hình tượng nhưng là muốn một ngã lại ngã. Nhìn xem gần nhất lấy một hệ liệt sự tình, Giang Thần thì là không có quá làm sao để ý, hiện tại bọn hắn không nên đi chú ý những này thượng vàng hạ cám sự tình, hiện tại Napoli chỉ phải làm cho tốt chính bọn hắn liền tốt, chỉ cần chính bọn hắn không sai lầm, hắn tin tưởng vững chắc Napoli là sẽ có một cái cực kỳ tốt kết cục. Sau đó trận đấu này, đối với Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, có thể nói trận đấu này quyết định Napoli vốn trận đấu mùa giải sau cùng vinh quang. Sau đó, Napoli là muốn tại châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2 trong trận đấu giao đấu Juventus. Trận đấu này nếu như bọn hắn thắng, bọn hắn liền có thể tấn cấp đến sau cùng UEFA Champions League trận chung kết, đương nhiên thắng được trận đấu này, đối với bọn hắn mùa giải cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết là muốn tại Serie A mùa giải kết thúc về sau mới tiến hành, thắng được trận đấu này, Napoli liền có thể đem toàn bộ lực chú ý đều phóng tới mùa giải bên trong đi. Lúc này, Napoli là đứng hàng Serie A mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn là có rất lớn cơ hội cầm tới Serie A mùa giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn Napoli rất có thể sẽ cầm tới Serie A mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải song quán vương. Cho nên, cái này một trận giao đấu Juventus tranh tài là phi thường trọng yếu, nhất định phải cầm xuống một trận đấu. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là chuyên môn tìm được Giang Thần hỏi thăm Giang Thần hiện tại trạng thái đến tột cùng như thế nào. Dù sao tại mùa giải bên trong, Giang Thần đã có rất nhiều trận đấu không có ghi bàn, Giang Thần đối với Napoli đến nói quá trọng yếu, lúc này, Ancelotti tự nhiên là hy vọng Giang Thần có thể có một cái tốt trạng thái. Giang Thần ngược lại là cảm thấy trạng thái của hắn bây giờ kỳ thật không sai, đương nhiên đến lúc này, kỳ thật Giang Thần cũng là có thể cảm giác được có một ít mệt, dù sao liệu một cái trận đấu mùa giải, lại thân thể cường hãn cũng là muốn xuất hiện một chút mỏi mệt tình huống. Nhưng là Giang Thần tổng thể cảm giác đến nói hay là rất tốt, hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Ancelotti thì là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối cái này tức sắp đến sinh tử chiến cũng tràn ngập lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc Napoli có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Trận này châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2 tranh tài, Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến ngựa vằn quân đoàn Juventus, tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Napoli là thua cầu, trận đấu này bọn hắn muốn nhất định phải chiến thắng mới được đại chiến tức sắp đến, đây là một trận chân chính trên ý nghĩa sinh tử chiến đại chiến, vượt qua đi tiền đồ vô lượng, càng không đi qua bóng đêm vô tận. Một cái trận đấu mùa giải phân đấu, ngay tại trận đấu này, chiến thắng Juventus, Napoli nhân thể không thể đỡ, đem mang thiên uy xâm nhập mùa giải, lúc kia, Napoli khẳng định đem không thể ngăn cản. Nhưng là nếu như chiến thắng không được Juventus, Napoli rất có thể triệt để sập bàn. Trận đấu này, đối với Napoli đến, chính là quyết chiến. Tại lúc trước, Ancelotti tại ký giả truyền thông trước mặt nói, cái này sẽ là so UEFA Champions League trận chung kết trọng yếu hơn một trận đấu, đây là chúng ta Napoli lần nữa quật khởi nền tảng, trận đấu này, chúng ta Napoli tương khuynh tận tất cả, toàn lực ứng phó. Mà Juventus huấn luyện viên trưởng Lendouxi tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng là khuôn mặt nghiêm túc, hắn nói, chúng ta Juventus cái này trận đấu mùa giải, mục tiêu duy nhất chính là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hiện tại ai dám ngăn trở chúng ta liền cùng hắn không đội trời chung, một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Hai đội đều xuất ra muốn cùng chết đối thủ khí thế, cái này khiến cái này ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả châu Âu truyền thông đều tại vì trận đấu này báo nói. Mà tại Napoli giao đấu Juventus trận đấu này trước đó, mặt khác, một trận châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2 tranh tài kết thúc, Real Madrid tại mình sân nhà, 21 chiến thắng Inter Milan. Hai đội tổng so phân liền biến thành 33, mà lại sân khách ghi bàn số đều giống nhau, hai đội tiến vào thêm lúc thi đấu, tại thêm lúc thi đấu bên trong, hai đội đều không có lấy được ghi bàn, cuối cùng tiến vào một chút cầu đại chiến. Tại penalty đại chiến bên trong, Inter Milan thủ môn hẹn đỡ nổ vị giống như môn thần phụ thể, vậy mà liên tiếp 3 lần phụ kín Real Madrid đám cầu thủ sút gol, Inter Milan tại penalty đại chiến bên trong, 31 chiến thắng Real Madrid, nhất cuối cùng thành công tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Mà chính yếu nhất chính là, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết sẽ tại Inter Milan sân nhà Mai Acha sân bóng tiến hành, cũng chính là Inter Milan sẽ tại mình sân nhà tiến hành sau cùng UEFA Champions League trận chung kết, đây đối với Inter Milan đến nói là một cái thiên đại ưu thế ở thời điểm này, có rất nhiều người cũng bắt đầu, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân kỳ thật đã định, đó chính là Inter Milan. Tại Mai Acha sân bóng, Inter Milan đoạt giải quán quân tỷ lệ rất cao, vô luận là Juventus hay là Napoli đều rất khó có thể chiến thắng Inter Milan. Mà lúc này đây, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti căn bản cũng không có cân nhắc Inter Milan sự tình, hiện tại hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Juventus trên thân, chỉ có bước qua Juventus cái này đến khảm, Napoli mới có tư cách đi cân nhắc Inter Milan sự tình. Một ngày này, Napoli khí hậu còn được, kém duy nhất một điểm chính là hơi có một chút nóng, đúng vậy, mặt trời hôm nay rất lớn, có chút nóng, nhưng là cái này vẫn như cũ ngăn cản không được Napoli fan bóng đá cùng Juventus fan bóng đá nhiệt tình, rất nhiều người tiếp tuân ra tiến vào Napoli sân nhà sao Pao Lộ đại cầu trận. Hôm nay sao Pao Lộ đại cầu trận là không còn chỗ ngồi, người ta tấp nập. Song phương fans hâm mộ bóng đá trên khán đài là phân biệt rõ ràng ngồi bàn chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu, đương nhiên, cái này bên trong là Napoli sân nhà, Napoli fan bóng đá đem cái này bên trong chế tạo thành đại dương màu xanh lam, cho Juventus người rất cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hôm nay có rất nhiều Juventus fan bóng đá đi tới sao Pao Lộ đại cầu trận bên này. Nhưng là Juventus phân đến phiếu, không phải rất nhiều, cho nên có rất nhiều một bộ phân Juventus fan bóng đá là không có phiếu, bọn hắn chỉ có tại sân bóng ngoại lai quan sát trận đấu này. Hôm nay Napoli cảnh sát thế nhưng là xuất động rất nhiều cảnh lực đến duy trì trật tự, nhất là sao Pao Lộ đại cầu bên ngoài sân, song phương fan bóng đá tại cái này bên trong tụ tập rất nhiều người, Napoli cảnh sát rất lớn một bộ phân cảnh lực đều vùi đầu vào cái này bên trong. Chương 1130. Phong mâu cùng kiên thuẫn 1. Chương 1130. Phong mâu cùng kiên thuẫn 1 ở đây bên ngoài cảnh sát, từng cái biểu lộ là phi thường nghiêm túc, như lâm đại địch, phảng phất nhìn xem những này fan bóng đá, phảng phất như là nhìn thấy một đám sơn trại thổ phỉ đồng dạng, cảnh giác dị thường, mà lại tùy thời chuẩn bị nhào tới, tiêu diệt này một đám bạo dân. Mà lúc này sao Pao Lộ đại cầu trong tràng thì là mặt khác một phen khẩn trương tình huống, song phương fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, kém chút đem toàn bộ sao Pao Lộ đại cầu trận đều cho là tung. Sân bóng bên trong bảo an nhân viên thì là vô cùng khẩn trương, từng đôi mắt vô cùng cảnh giác, trên khán đài vừa đi vừa về địa tuần sát, hơn nữa còn có từng đội trang bị đến tận răng bảo an nhân viên, tại sân bóng cùng trên khán đài vừa đi vừa về địa tuần tra, nhìn xem điều khiển so một chút giới nghiêm còn muốn nghiêm rất nhiều. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sky Sport, ta là Bạ Johnny, hôm nay chúng ta đem vì mọi người mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Sky Sport giải viên Bạ Johnny nói, dạng này một trận trọng yếu tranh tài, Sky Sport tự nhiên là muốn tiến hành truyền bá. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Bạ Johnny cộng tác Mòn Tổ Lì. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải vòng bán kết hiệp 2, Napoli sân nhà nên chiến Juventus tranh tài. Sky Sport giải viên Bạ Johnny lập tức nói, song phương hiệp 1 tranh tài là tại Juventus sân nhà Allianz Arena tiến hành, ngay lúc đó so phân là 10, sân nhà tác chiến Juventus thu hoạch được thắng lợi, chiếm được tiên cơ. Nhưng là cái này so phân lại cũng không bảo hiểm, hiện tại đi tới Napoli sân nhà, rất hiển nhiên Napoli là muốn xuất ra tất cả khí lực đi liều chết Juventus, trận đấu này Napoli nhưng là có lợi thế sân nhà. Sky Sport giải khách quý Montoli nói, đương nhiên Juventus cũng không phải một chi dễ trêu đội bóng, bọn hắn tại sân nhà đã cầm tới một cái ghi bàn, 10 dẫn trước Napoli, dạng này Juventus liền có thể thanh thản ổn định địa chơi bọn hắn phòng thủ phản kích, Napoli muốn công phá Juventus phòng tuyến, cái này vẫn tương đối khó khăn. Sky Sport giải viên Bạ Johnny dạng này nói, được rồi, lúc này khoảng cách song phương ra sân thời gian không nhiều, mượn nhờ lúc này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương danh sách tốt. Sky Sport giải viên Bạ Johnny lập tức nói, đầu tiên liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Juventus danh sách đi. Sky Sport giải khách quý Montoli nói, lúc này, trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá thì là lập tức nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe. Bọn hắn muốn nhìn một chút nay đài Nam lén đủ xỉ phái ra nhân viên, có phải là cùng trong lòng bọn họ nghĩ đồng dạng. Hôm nay Juventus bài xuất trận hình là một cái 4231 trận hình, nhìn đi ra rồi hả, Juventus đây là muốn chuẩn bị đem phòng thủ tiến hành tới cùng A, Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói. Thủ môn vị trí bên trên dĩ nhiên chính là Sydney, đây là bền lòng vững dạ chủ lực. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ze Sở Sải Lio, Zô Manoli, Sàn Giờ Dô cùng Chia Enlini. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, cái này hậu vệ cùng bên trên một trận có biến hóa rất lớn, hậu vệ phải Ze Sở Sải Lio xuất hiện tại trong danh sách, đồng dạng còn có Zô Manoli, đây là một cái biến hóa, mà dù Gani hôm nay thì là chưa từng xuất hiện tại trong danh sách, không biết đạo là nguyên nhân gì. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Mạ Tuy Đỉ cùng Em Giờ Can, đúng vậy hôm nay Em Giờ Can xuất hiện tại trong danh sách, cái này cùng bên trên một trận đấu không giống, bên trên một trận đấu, Juventus tuyến tiền đạo thượng nhân viên càng nhiều hơn một chút, hôm nay Juventus chú trọng phòng thủ, cho nên Em Giờ Can xuất hiện tại trong danh sách. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, tại công kích 3 tiền vệ vị trí bên trên thì là cờ dịt Ronaldo, dạng nghỉ cùng Dybala, dạng này tổ hợp cũng không khiến người ngoài ý, Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói. Allegri tại Juventus cuối cùng thời gian, Dybala thu hoạch được cơ hội không nhiều, hiện tại lén đủ xỉ thủ hạng, Dybala cơ hội cũng không nhiều, bất quá so với Allegri thời đại muốn tốt rất nhiều, Dybala tổng thể biểu hiện còn được, có lẽ cái này đã động lén đủ xỉ, hôm nay hắn xuất hiện tại trong danh sách. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì lập tức nói, mà tại tuyến tiền đạo bên trên, hôm nay xuất hiện tại trong danh sách thì là Mẹ Nụ Kỳ, cái này không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại là Juventus trong đội thứ nhất xạ thủ. Sky Sport giải khách quý Mòn Tổ Lì nói, được rồi, đây là hôm nay đội khách Juventus danh sách, rất hiển nhiên, Juventus hôm nay mục tiêu chủ yếu chính là phòng thủ phản kích, tham dự phòng thủ người đầu nhập rất nhiều, mà phản kích cầu thủ nhanh thì là rất nhanh, vô luận cờ dịt Ronaldo hay là Mẹ Nụ Kỳ, bọn hắn nhanh đều không chậm. Sky Sport giải viên Bạ Johnny như thế nói. Nhìn thấy dạng này danh sách, Napoli fan bóng đá cùng Juventus fan bóng đá đều là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lẽn Đục Xì hôm nay vậy mà làm ra nhiều như vậy biến hóa, xem ra Lẽn Đục Xì ra hỏa này đúng là dưới một chút công phu, mà lại quyết đoán cũng rất đủ. Juventus fan bóng đá thì là đối Lẽn Đục Xì cùng Juventus tràn ngập lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Juventus có thể lấy được vốn trận đấu thắng lợi, bọn hắn sẽ cầm trận tiếp theo tranh tài, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Được rồi, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút nay đội chủ nhà Napoli danh sách, lần này cùng bên trên một trận đấu cũng là có một chút biến hóa. Không thể dục giải viên Bạ Johnny lập tức nói. Nay Ancelotti bài xuất chính là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Begovic. Không thể dục giải viên Bạ Johnny nhìn lấy tài liệu trong tay nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Rui, Tonelli, Mendy cùng Chizit. Không thể dục giải viên Bạ Johnny nói. Cái này hậu vệ biến hóa kỳ thật rất lớn, có 3 người viên biến hóa, Rui, Mendy cùng Chizit. Rui gần nhất xuất hiện tần suất vẫn còn rất cao, không phải song phương hiệp một trong trận đấu, hắn cũng chưa từng xuất hiện tại trong danh sách. Không thể dục giải viên Bạ Johnny nói. Mà Mendy là bởi vì thụ thương, đã có một đoạn thời gian không có ra sân, bên trên một trận mùa giải giao đấu Juventus trong trận đấu, Mendy khỏi bệnh tái xuất biểu hiện không tệ, nay hắn thay thế Koulibaly thì là có một chút tổn thương, nay ngồi tại ghế dự bị bên trên. Không thể dục giải viên Bạ Johnny nói. Mà chỉ dịch thì là phai nhạt ra khỏi Napoli đội hình chủ lực thật lâu, bất quá nay Napoli cái này hậu vệ biên vị trí bên trên không có người, chỉ dịch lúc này mới có thể quay về. Nhìn ra được, nay chỉ dịch cái này một bên chính là Juventus trọng điểm tiến công vị trí, Napoli một tâm. Không thể dục giải viên Bạ Johnny lập tức nói. Chương 1131, Phong Mâu cùng Kiên Tuấn 2. Chương 1131, Phong Mâu cùng Kiên Tuấn 2. Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Alan, Dioza, Joen Obi cùng Betterzens. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức nói, cái này bốn tiền vệ bài xuất đến thì là có chút dò người, bốn người này bên trong, ba người không phải chân chính trên ý nghĩa bên cạnh tiền vệ, trừ ạ lạn bên ngoài, nó hơn ba người dĩ vãng đều là càng nhiều trung lộ hoạt động cầu thủ, nay ạ lạn cùng bệ tờ Jens đánh bên cạnh, không biết đạo nay biểu hiện của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Không thể dục giải viên bạ Johnny thì là trên trán hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Cái này đúng là ta không nghĩ tới, Napoli tại thương binh là tương đối nhiều, cho nên mới tạo thành hiện tại kỳ thật Napoli đường biên cầu thủ đã không nhiều, kỳ thật ở thời điểm này có thể dùng một chút cầu thủ trẻ, tỉ như có mạng cùng chạm bờ lần. Không thể dục giải viên bạ Johnny như đề nghị này nói. Bất quá có mạng vẫn tương đối thích tại trung lộ hoạt động, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra, Napoli có thể sử dụng người thật đã không nhiều. Không thể dục giải viên bạ Johnny nói. Nay tại tiền đạo bên trên cộng tác thì là Giang Thần cùng có mạng, đúng vậy, xuất hiện tại tiền đạo bên trên thì là có mạng, Balotelli hiện tại thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Không thể dục giải viên bạ Johnny nói. Hiện tại Napoli xác thực ở vào một cái phi thường khó khăn giai đoạn, tổn thương bệnh vô cùng nhiều, mỗi trên một đường thẳng đều là tổn thương bệnh, dẫn đến bây giờ có thể dùng cầu thủ kỳ thật cũng không nhiều. Những này kỳ thật chủ yếu vẫn là Napoli bản thân có thể sử dụng cầu thủ không phải rất nhiều, cũng khó trách tại cái này trận đấu mùa giải chi sơ, Italia truyền thông sẽ đối Napoli tiền cảnh như thế không coi trọng nguyên nhân. Hemi, khi dạ cùng gì hệ Litsky đám người rời đi, hay là cho Napoli mang đến lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, Napoli có thể lấy được thành tích như vậy quả thật làm cho rất nhiều người giận xem lưỡi lưới. Được rồi, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt về phía sân bóng cầu thủ thông đạo nhân miệng. Kia bên trong, trọng tài chính dẫn theo song phương đám cầu thủ đi tiến vào sao Paulo đại cầu trận. Giang Thần một tay lôi kéo đáng yêu cầu đồng, một tay kia là bắt được đội bóng cờ đội, dẫn theo mình các đội hữu đạp tiến vào sao Paulo đại cầu trận. Napoli, Napoli, Napoli. Sao Paulo đại cầu trong tràng, Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hô quát lên, kích động gầm thét, cho Napoli cổ vũ động viên, đồng thời cũng là lại cho Juventus một hạ mã huy, để Juventus người biết cái này bên trong đến tột cùng là địa bàn của ai. Juventus fan bóng đá tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, cái này bên trong là các ngươi sân nhà lại như thế nào? Chúng ta chính là muốn đến các ngươi sân nhà tới lấy phải thắng lợi, chúng ta Juventus ai còn không sợ đi ra sân bóng thời điểm. Giang Thần là cảm giác được vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác được khoang ngực của mình bên trong có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, rất kích động đột nhiên, Giang Thần hai chân đạp một cái nhảy dựng lên, hưng phấn địa vung vẩy một chút nắm đấm. Hoa, chúng ta nhìn thấy cái gì? Nay Giang Thần rất hưng phấn rất kích động à, đây đối với Napoli đến có lẽ là một cái cơ hội tốt, mà đối với Juventus đến tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không thể dục giải viên bạ Johnny lập tức kích động nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng nhìn thấy Giang Thần động tác, bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng hưng phấn, vô cùng tức giận, lập tức lớn tiếng hô quát lên, thần, thần, ác ma thần. Giang Thần còn kích động hướng về Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay, đáp lại Napoli fan bóng đá. Hiện trường Napoli fan bóng đá càng thêm kích động, càng thêm lớn âm thanh địa la lên Giang Thần danh tự. Sao Paulo đại cầu trận sân nhà khí thế nháy mắt bắt đầu triển lộ không bỏ sót. Mặc dù Juventus fan bóng đá muốn cho Napoli fan bóng đá chế tạo một chút phiền toái, nhưng là bọn hắn liều mạng tiếng la, hay là vốn Napoli fan bóng đá tiếng la chế trụ, căn bản cũng không có người nghe rõ ràng Juventus người đang gọi thứ gì. Đây đối với Juventus fans hâm mộ bóng đá đả kích còn là rất lớn. Đi tới sân bóng bên trong, Giang Thần lập tức hướng về mình các đội hữu vung tay lên, hô nói, cái này bên trong một đường đứng vững. Napoli đám cầu thủ rõ ràng có thể cảm giác được hôm nay đội trưởng của bọn họ rất hưng phấn, rất kích động. Trước kia Giang Thần còn tính là một cái tương đối điển hình Giang Thần, mặc dù cũng rất hướng ngoại, nhưng là không giống nay như thế bên ngoài. Napoli đám cầu thủ nhao nhao tại trên vị trí của mình đứng vững, hiện trường các ký giả truyền thông cùng quay phim sư nhao nhao ghi chép giờ khắc này. Sau đó Juventus đội trưởng Bạ Dạ Ly dẫn theo đội ngũ của hắn đến cùng trọng tài tổ cùng Napoli đám cầu thủ nắm tay. Juventus đội viên đi trôi qua về sau, Giang Thần thì là dẫn theo đội ngũ của mình đi cùng trọng tài tổ nắm tay. Sau khi bắt tay, trọng tài chính đem Giang Thần cùng Bạ Dạ Ly gọi vào một bên, muốn tiến hành lúc trước chọn bên cạnh nghi thức. Hiện tại muốn tiến hành chính là lúc trước chọn bên cạnh nghi thức, chúng ta tới nhìn một chút nay đến tột cùng ai có thể lấy được banh quyền. Không thể dục giải viên bạ Johnny nói. Sân bóng bên trong, Giang Thần hai tay chống lạnh, túi đầu, cẩn thận tại lắng nghe trọng tài chính. Trọng tài chính nói, chính diện, mặt trái. Đoán đúng thu hoạch được cầu quyền, không có đoán đúng thu hoạch được chọn bên cạnh quyền, hiện tại các ngươi tuyển một cái đi. Nghe rõ ràng, nhưng là Giang Thần cũng không có ngẩng đầu vượt lên trước tuyển, điều này nói rõ Giang Thần khiêm lượng, để bạ Dạ Lý trước tuyển. Bạ Dạ Lý nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó hắn đối trọng tài chính nói, ta tuyển mặt trái. Nghe tới bạ Dạ Lì làm ra lựa chọn về sau, Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài chính nói, vậy ta liền tuyển chính diện đi. Trọng tài chính nhìn xem Giang Thần cùng bạ Dạ Lì, sau đó nói, Juventus mặt trái, Napoli chính diện. Giang Thần cùng bạ Dạ Lì hai người lập tức nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Trọng tài chính cái này mới đưa tay bên trong tiền xu cho ném ra ngoài, tiền xu cấp tốc tại không trung xoay tròn lấy, sau đó hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Giang Thần bạ Dạ Lì cùng trọng tài chính con mắt đều nhìn chằm chằm thảm cỏ bên trên tiền xu, chính diện. Trọng tài chính nhìn thoáng qua bạ Dạ Lì cùng Giang Thần, sau đó phụ thân xuống dưới nhặt tiền xu, ngẩng đầu đối bạ Dạ Lì nói, Napoli thu hoạch được cầu quyền, người Juventus thu hoạch được chọn bên cạnh quyền, có dị nghị không? Bạ Dạ Lì lập tức lắc đầu nói, không có. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ làm ra lựa chọn của ngươi, các ngươi tuyển bên nào sân bóng? Bạ Dạ Lì lập tức quay đầu nhìn hai bên một chút sân bóng, sau đó bạ Dạ Lì nói, ta lựa chọn đối diện sân bóng. Bạ Dạ Lì lựa chọn là Napoli hiện tại chiếm cứ sân bóng, Bà Dạ Lì là muốn đổi một chút một bên, trọng tài chính không có bất kỳ cái gì ý tứ, lập tức quay người làm ra thủ thế, ra hiệu song phương đám cầu thủ tranh thủ thời gian đổi sân bóng. Giang Thần cũng quay người đối với mình đám cầu thủ hô nói, đổi một bên, đi đối diện sân bóng, nhanh. Đồng thời, bà Dạ Lì cũng đang dùng động tác của mình, ra hiệu Juventus đám cầu thủ đổi bên cạnh. Nhìn thấy những động tác này về sau, song phương đám cầu thủ lập tức bắt đầu đổi bên cạnh. Chương 1132, Phong Mâu cùng Kiên Thuẫn 3. Chương 1132, Phong Mâu cùng Kiên Thuẫn 3. Xem bộ dáng là Napoli cầm tới cầu quyền, Juventus cầm tới chọn bên cạnh quyền, Juventus hiện tại muốn đổi bên cạnh. Không thể dục giải viên bạ Zoni nói. Tại song phương đám cầu thủ đổi bên cạnh thời điểm, Giang Thần cùng bạ Dạ Lì lập tức phân loại trọng tài chính tả hữu, ba người hoàn thành một lần chụp ảnh chung, sau đó Giang Thần cùng bạ Dạ Lì trao đổi cờ đội, đồng thời cùng đối phương cùng trọng tài chính nắm tay, làm xong đây hết thể về sau, Giang Thần cấp tốc chạy đến bên sân, đem cờ đội đưa cho mình bên này nhân viên công tác, sau đó lúc này mới trở về sân bóng. Trở lại sân bóng về sau, Giang Thần đi thẳng tới vòng cấm bên trong, đem bóng đá dẫm tại dưới chân của mình. Song phương đám cầu thủ đã đứng vững vị trí của mình, nhưng là trọng tài chính còn không có thổi lên trong miệng mình cái còi. Trọng tài chính hiện tại đang cùng bên sân thứ tư quan viên đối thời gian đột nhiên, trọng tài chính quay người thổi lên trong miệng mình cái còi. Víu. Bên trong vòng bên trong Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, có mạn trực tiếp xoay người một cái, đem bóng đá chuyển về. Bắt đầu, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Napoli, bọn hắn nay người mặc truyền thống thủy lam quần áo chơi bóng, từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Juventus nay người mặc truyền thống ngựa vằn quần áo chơi bóng, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Không thể dục giải viên bạ Zoni lập tức lớn tiếng la lên. Cố lên, Napoli, cố lên, Napoli, cố lên, Napoli. Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, cho Napoli góp phần trợ uy, thanh âm vô cùng vang dội. Hậu trường, nhận bóng rổ En Obi trực tiếp một cước xéo xuống chuyền bóng, đem bóng đá cho đưa hướng đường biên. Napoli đường biên bẻ tờ rèn nhanh chóng trước cắm, truy hướng bay thật nhanh bóng đá. Mà Juventus đường biên cầu thủ đi ba lạt thì là cấp tốc vọt lên, đi lên vào cầu, tốc độ của hắn rất nhanh, xông đến rất mạnh. Truy hướng bóng đá bẻ tờ rèn mắt thấy bên này, đột nhiên giỗi ra cùng đặt chân, trực tiếp đem bóng đá vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua đi ba la đỉnh đầu, bay về phía sau hắn. Mà lúc này bẻ tờ rèn thì là nhanh chóng từ bên cạnh khẽ quấn, vòng qua đi ba la, phi tốc truy hướng bóng đá, dùng chính mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ đẩy, bóng đá liền vững vàng khống chế dưới chân hắn. Bẻ tờ rèn cầm banh về sau cũng không có giảm tốc, mà là nhanh chóng phóng tới Juventus đường biên. Juventus hậu vệ biên triệu Enlini lúc này thì là tiến lên đón, bất quá hắn không hề giống đi ba la như vậy lỗ mãng, mà là chậm rãi chào đón, mà lại chủ yếu nhất vẫn là thủ giữ bên trong cắt lộ tuyến, sau đó chậm rãi tới gần bẻ tờ rèn, muốn đem bẻ tờ rèn bức cho nhập góc chết. Mắt thấy triệu Enlini ép lên đến, bẻ tờ rèn đột nhiên một cái dừng tiền hoa hồng. Chia Enlini cũng lập tức dừng, chuyển di trọng tâm, chuẩn bị lại lần nữa nhào về phía Bettergen đột nhiên lại đến một cái tiền hoa hồng, gia tốc, hướng về ranh giới cuối cùng mà tới. Xinh đẹp đột phá. Bettergen trêu đùa chia Enlini. Sơ cách sở bót sướng nôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa hô quát lên. Bettergen thì là lập tức quay đầu, liếc một cái sau lưng chia Enlini, lúc này, chia Enlini mới vừa vặn xoay người lại, đang chuẩn bị truy hướng hắn. Bettergen đột nhiên một cước môn hướng bóng đá, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Chuyển bên trong. Bẻ tờ Jens chuyển bên trong. Sơ cách sở bót sướng nôn viên bạ Zoni kích động gầm thét. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, tại không trung kế tiếp theo địa xoay tròn lấy, bay thẳng trung lộ. Ngay lúc này, trung lộ Giang Thần cấp tốc vọt ra, hướng tiến vào Juventus vòng cấm, cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thần, đánh đầu ghi bàn. Sơ cách sở bót giải thích khách quý mòn tổ ly la lên. Thần. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, lúc này, bọn hắn đều là Giang Thần hậu thuẫn. Bang một tiếng, Giang Thần hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Juventus cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, trước cung thành. Juventus thủ môn Sri ngay lập tức đằng bay lên, đơn trưởng chụp về phía bay tới bóng đá. Nha. Sri cũng không có đụng phải bóng đá. Sơ cách sở bót sướng luôn viên bạ rộn nhì hô nói. Nha. Bóng đá cũng không có bay ghi bàn cửa, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Sơ cách sở bót giải thích khách quý mòn tổ ly cũng lập tức lớn tiếng gầm thét, lộ ra rất hưng phấn đồng dạng. Napoli fan bóng đá lập tức liền giận, bọn hắn thật nghị hướng về phía sơ cách sở bót cái này hai giải thích hô một câu, các ngươi đều bên nào à? Juventus fan bóng đá thì là hít thở sâu một hơi, đây quả thật là quá nguy hiểm, liền kém một chút. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền phát động hung manh công kích, cái này thể hiện ra bọn hắn vốn trận đấu mục tiêu, rất hiển nhiên hôm nay bọn hắn là tới mang đi thắng lợi. Juventus cũng không nghĩ tới tranh tài ngay từ đầu, Napoli vậy mà lại có a hung mãnh lại có uy hiếp tiến công, bọn hắn cảm thấy trận đấu này hẳn là rất gian nan, so với bọn hắn dự đoán còn phải gian nan. Juventus huấn luyện viên trưởng Lẹn Đục Xi lúc này đã ngồi không yên, lập tức đứng lên, đi tới bên sân. Lẹn Đục Xi lúc này vô cùng khẩn trương, bởi vì trận đấu này quan hệ hắn xoáy vị, nếu như trận đấu này Juventus không thể lấy được thắng, hắn cái này Juventus huấn luyện viên trưởng cũng liền làm được đầu. Lẹn Đục Xi lưu nhiệm Juventus cứng nhắc chỉ tiêu, chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nếu như trận đấu này bọn hắn đều không thể lấy được thắng, như vậy bọn hắn căn bản đến tranh đoạt châu Âu quán quân mùa giải cơ hội đều không có, Lẹn Đục Xi tại Juventus huấn luyện viên kiếp sống cũng liền kết thúc. Juventus câu lạc bộ, hiện tại đối với cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân là phi thường coi trọng, đây là bọn hắn vốn trận đấu mùa giải mục tiêu duy nhất, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn nhất định phải hoàn thành. Lẹn Đục Xi áp lực trong lòng rất lớn, rất khẩn trương, hắn một mực tại bên sân vừa đi vừa về điệu dạo bước, làm dịu lấy trong lòng mình áp lực. Mà sân bóng bên trong, Juventus thì là bày ra xe buýt chiến thuật. Napoli thì là kế tiếp theo điên cuồng tấn công, cầm banh chính là Napoli tiền vệ Zonobi. Zonobi ra hỏa này hôm nay trạng thái rất tốt, để Juventus đám cầu thủ có chút khó mà chống đỡ. Zonobi đối mặt với Mendy, một cái trừ cầu biến hướng liền qua rơi Mendy, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa hướng đường biên nhận bóng chính là Alan. Hôm nay tranh tài sau khi bắt đầu, Alan trạng thái rất không tệ, mà lại biểu hiện cũng không tệ, để Napoli fans hâm mộ bóng đá là tương đối hài lòng. Hiện tại Alan lại cầm banh, Napoli fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Alan, bọn hắn cho Alan cổ vũ, hy vọng Alan một mực như vậy xuống dưới. Alan cầm banh về sau, Juventus phòng thủ cầu thủ Di Bala lập tức nhào tới phòng thủ, đi chặn đường lấy Alan. Chương 1133. Phong mâu cùng kiên thuật 4. Chương 1133. Phong mâu cùng kiên thuật 4. Di Bala gia hỏa này tại tiến công cùng phản kích chung năng lực rất giỏi, nhưng là tại phòng thủ bên trên, gia hỏa này vẫn là lại không thế nào đi, mà lại gia hỏa này tại phòng thủ bên trong còn không phải rất tích cực, chạy đều không tấp nập. Mắt thấy Di Bala xông lên, Alan trực tiếp một cái nhân cầu phân qua liền qua rơi Di Bala. Qua rơi Di Bala về sau, tất cả mọi người coi là Alan sẽ hạ ngọn nguồn, sau đó truyền bên trong, nhưng là Alan lại đột nhiên hướng trung lộ khẽ trụ, biến hướng thẳng hướng Juventus vòng cấm. Trung lộ, Juventus phòng thủ cầu thủ Mạ Tuy đi lập tức xông tới, đi lên chặn đường, đồng thời vòng cấm bên trong trung vệ Bạ Dạ Lỷ cũng nhào ra, đi lên phủ kín lấy Alan. Mắc lửa. Juventus người mắc lửa. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi hô hào. Tại Bạ Dồn Nhi tiếng la bên trong, Alan đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng từ Mạ Tuy đi bên người lăn qua, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn cắm đi lên Zonobi. Zonobi tiếp được bóng đá về sau, trực tiếp đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong đưa tới, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần hôm nay từ tranh tài ngay từ đầu liền vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn tình trạng là phi thường tốt. Hắn trực tiếp một cái kéo cầu nghiêng người, sau đó tại rổ mạ nổ lì nào lên trước đó, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm, lắc mở một tia lỗ hổng, trực tiếp lên chân giúp bắn. Thần lên chân xuất xa. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn muốn dẫn trước, bọn hắn hiện tại muốn dẫn trước Juventus. Bang một tiếng, Giang Thần một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Juventus cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là trước cung thành Sidney phản ứng càng nhanh, hắn trực tiếp một cái nghiêng người, đàng không mà lên, đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra. Xinh đẹp dập tắt lửa, Sidney cứu vớt Juventus, nếu như không phải hắn, thần quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức hô nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là một trận thất lạc thở dài, nhiều cơ hội tốt. Lúc ấy, ngay tại Giang Thần lên chân rút lúc bắn, bọn hắn đều coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, đáng tiếc là vận khí hơi kém một chút. Romanoli lập tức quay đầu đối Giang Thần nói, ngươi hôm nay là không cách nào công phá kia phải phòng thủ. Giang Thần quay đầu liếc một cái Romanoli, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, căn bản không để ý tới Romanoli. Romanoli thì là hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chạy Giang Thần, song tay nắm chắc thành quyền, tâm lý lớn tiếng gầm thét, ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Phạt góc. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi nói. Tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli lập tức chiếm cứ lấy chủ động, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cơ hội là đè ép Juventus tại tiến công, mà Juventus thủy chung là bậy làm ra một bộ phòng thủ tư thế, giống như rất khó thu hoạch được cơ hội phản kích. Sơ cách sở bót giải thích khách quý mỏ Antoli nói. Hiện trường Juventus fan bóng đá lúc này thì là vô cùng khẩn trương, tâm lý vô cùng không thoải mái. Hôm nay Juventus còn không có gì biểu hiện, cái này để bọn hắn thấy rất gấp, rất khẩn trương. Phạt góc, Napoli Zonobi trực tiếp một cước đường vòng cung bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, Giang Thần cấp tốc phóng tới trước điểm, Juventus phòng thủ đám cầu thủ cũng là theo sát lấy Giang Thần liền xông ra ngoài. Thế nhưng là bóng đá lại bay về phía Juventus vòng cấm sau điểm, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Sau điểm, Napoli trung vệ Mendy cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Juventus cầu môn, Juventus thủ môn Sidney cũng là giật nảy cả mình. Bất quá cũng may Mendy cũng không có đem bóng đá cho ngăn chặn, bóng đá bay cao ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, mẹ đi bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội à, Napoli bỏ lỡ dẫn trước tốt nhất cơ hội. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi thì là cảm giác được vô cùng tiếc hận, đây quả thật là một lần vô cùng cơ hội tốt. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, tâm lý rất không thoải mái. Cửa cầu, Juventus thủ môn Sidney, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Napoli nửa tràng. Juventus tiền đạo Mendy trực tiếp lực áp Napoli đi hồ ra, một đầu đem bóng đá cho đưa đỏ cho đường biên cùng lên đến cờ dịt Ronaldo. Cờ dịt Ronaldo tiếp được bóng đá về sau, lập tức cao tốc khu vực cầu thẳng hướng Napoli vòng cấm. Cờ dịt Ronaldo ra hỏa này tốc độ rất nhanh, mà lại dưới chân kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Napoli tiền vệ Zonobi nhào tới, nhưng là một chút tác dụng đều không có đi đến, rất nhanh liền bị cờ dịt Ronaldo đã cho rơi. Cờ dịt Ronaldo cấp tốc thẳng hướng Napoli vòng cấm. Hiện trường Juventus fan bóng đá vô cùng hưng phấn, đều lập tức lớn tiếng la lên cờ dịt Ronaldo danh tự, cho hắn góp phần trợ uy đồng thời. Trung lộ Mendy kỳ, một cái khác đường biên Di Bala cũng là cấp tốc trước tiến vào, tiến lên tiếp ứng lấy cờ dịt Ronaldo. Phản công, Juventus đây là phản công. Sự tiến công của bọn họ tốc độ rất nhanh, Napoli tựa như là có chút chuẩn bị không đủ mạo xương phân a, Sơ cách sở bót sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức nói. Mắt thấy cờ dịt Ronaldo dẫn bóng vọt lên, Napoli trung vệ Mendy trực tiếp nào tới, đi lên chặn đường lấy cờ dịt Ronaldo. Cờ dịt Ronaldo ngược lại là không có chút nào khẩn trương, hắn đột nhiên chân trái nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên một nhóm, Mendy lập tức điều chỉnh trọng tâm nào tới. Thế nhưng là ngay trong nháy mắt này, cờ dịt Ronaldo lập tức một cái đảo ngược biến hướng, tránh thoát Mendy bước đoạn, đồng thời hắn tăng tốc độ, nháy mắt liền qua rơi Mendy. Vừa mới vứt bỏ Mendy, cờ dịt Ronaldo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không phòng được ta." Mendy sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng một cái cấp tốc kéo chuyển thân thể của mình, cấp tốc phóng tới dẫn bóng cờ dịt Ronaldo. Quá khứ, qua đi. Cờ dịt Ronaldo qua rơi Mendy, Napoli nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá, lúc này thì là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Cờ dịt Ronaldo ra hỏa này rất tiến vào vòng cấm, khó nói quả cầu này muốn ném cầu sao? Ném quả cầu này, Napoli không phải liền muốn xong đời sao? Không, quả cầu này tuyệt đối không thể đủ để cờ dịt Ronaldo đi vào. Ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết tiểu tử. Sao Paulo đại cầu trong tràng, tất cả Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên mà sao Paulo đại cầu bên ngoài sân trên quảng trường, càng nhiều Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa gầm thét, thanh âm kia vô cùng vang dội, phản phất thanh âm này đều muốn so sân bóng bên trong tiếng hô hoán phải lớn hơn nhiều đồng dạng. Vang. Tại Napoli fan bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ, cờ dịt Ronaldo vung mạnh chân chính là một cước, hung hăng rút chúng bóng đá. Chương 1134. Phong mâu cùng kiên tuấn 5. Chương 1134. Phong mâu cùng kiên tuấn 5. Cờ dịt Ronaldo phảng phất là dùng hết thân thể của mình bên trong chỗ có sức lực, hung hăng một cước quất vào cái này bóng đá bên trên, kia bóng đá nháy mắt trở nên cũng không được hình tròn. Cho láo tử đi vào. Mẹn đủ kỳ trong lòng hung hăng gầm thét. Cờ dịt Ronaldo lên chân sút gôn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn ý kinh dị hô nói. Bóng đá lập tức như ra dây cung mũi tên, cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, sắc mặt tái xanh. Trước cung thành Napoli thủ môn Begovi lập tức ngã xuống đất bên cạnh bộ nhỏ qua, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Begovi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. A, đáng tiếc. Begovi cũng không có bổ nhào vào bóng đá trực tiếp cao hướng bầu trời, cái này căn bản liền không giống như là tại sút gôn, mà là tại đánh trên bầu trời chim nhỏ. Sơ cái sở post giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá nháy mắt sắc mặt rất khó nhìn, cờ dịt Ronaldo quả cầu này quả thực quá chú trọng phát lực, cái này không một cước đem bóng đá cho đánh bay. Ha ha. Mọn tổ lì, ngươi không nên như thế vũ nhục anh hùng của chúng ta. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Mọn tổ lì lúc này thì là cảm thấy rất ngờ vực, hắn quay đầu nhìn bạ Johnny, nghi hỏi, anh hùng của chúng ta, ngươi nói là cờ dịt Ronaldo? Vì cái gì? Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức thần bí cười một tiếng, sau đó nói, ta nghĩ tại sút gôn thời điểm, cờ dịt Ronaldo tâm lý nhất định dạng này hô to nói, vì phát triển bóng đá sự nghiệp, ta nhất định phải đem bóng đá đưa ra hệ ngân hà. Ngươi nói, dạng này có phải hay không chúng ta anh hùng của địa cầu? Phốc thử. Sơ cái sở post giải thích khách quý Mọn tổ lì thật sự là không nhịn được, bật cười. Mọn tổ lì thật là bị chọc cười. Hắn thật không nghĩ tới bạ Johnny vậy mà như thế đùa, vậy mà nói lời như vậy, món tố lì thật sự là cười phải tự mình bụng đều đau. Mà trước máy truyền hình Napoli fan bóng đá, nghe tới bạ Johnny cũng là không chút kiêng kỵ chào cười lên. Ta thật không nghĩ tới, bạ Johnny, ngươi vậy mà lại như thế hài hước, xem ra ta hiện tại nhất định phải đối ngươi lau mắt mà nhìn. Sơ cái sở post giải thích khách quý món tố lì nói. Cờ dịt Ronaldo lúc này là cúi đầu xuống, tâm lý phi thường khó chịu nhìn mình chằm chằm chân, một cước này chính hắn đều không thể hài lòng, quả cầu này hắn quá truy cầu phát lực, cho nên cái này mới không có khống chế lại, bóng đá trực tiếp cao cao địa bay ra ranh giới cuối cùng. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lendouxi trực tiếp tức giận đến giơ chân, cái này nhiều cơ hội tốt, cờ dịt Ronaldo vậy mà không nắm chắc được, thật sự là đáng tiếc. Nếu như cờ dịt Ronaldo đem quả cầu này cho đánh tiến vào lời nói, Juventus tình cảnh sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, lúc kia bọn hắn Juventus sẽ thu hoạch được ưu thế thật lớn, cơ hội có thể nói là cầm tới vốn trận đấu thắng lợi đáng tiếc, cờ dịt Ronaldo cũng không nắm chắc được cơ hội. Lendouxi tức giận như thế cũng liền có thể lý giải, mà lại Lendouxi cũng biết, trận đấu này bên trong bọn hắn Juventus cơ hội cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này, Napoli thủ môn Begovi thì là một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng hôm nay trạng thái rất tốt Giang Thần, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, hạt giữa bầy gà đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay về phía cùng lên đến Zonobi. Zonobi cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước quất hướng bóng đá. Nhưng là, Zonobi cũng không phải là lên chân sút gôn, mà là đem bóng đá quất hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên trước cắm vệ Terence. Jesse Salio là kinh hãi, hắn cấp tốc quay người, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Thế nhưng là Napoli đường biên cầu thủ Betterzens, thế nhưng là nhanh hơn hắn nhiều lắm, hắn vừa mới đi ra ngoài, Betterzens đã đuổi kịp bóng đá Betterzens trực tiếp quay đầu, nhìn thoáng qua Juventus vòng cấm bên trong, sau đó hắn trực tiếp một cước bình địa cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Juventus vòng cấm. Thấp phẳng cầu truyền bên trong, trung lộ Giang Thần cùng có mạn cấp tốc vọt lên. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng la lên. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là sắc mặt đại biến, từng cái trong lòng là hoảng sợ không thôi. Thần. Sơ cái sở post giải thích khách quý mọn tối ly, cấp tốc gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Lúc này, Juventus fan bóng đá là càng thêm hoảng sợ. Giang Thần cấp tốc vọt lên, từ bạ dạ lì sau lưng liền xông ra ngoài, trực tiếp một cái ngã xuống đất sèn bắn, sèn hướng quay lại đầy bóng đá. Bang một tiếng, Giang Thần một cước hung hăng sèn tại bóng đá bên trên, bóng đá lập tức biến hướng, hướng về cầu môn gần rác liền bay đi. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều coi là quả cầu này xong đời, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, ai đều không thể ngăn cản Giang Thần ghi bàn. Nhưng là ở thời điểm này, Sly lại thần kỳ ngã xuống đất, đem bóng đá cho vô ra. Hắn là làm sao làm được? Ông trời ơi, hắn còn là người sao? Là người sao? Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny là khiếp sợ không thôi, hắn không có chút nào tin tưởng, quả cầu này vậy mà cho nhào ở hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là trận mắt hốt mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới Sydney lại có thể bổ nhào vào cái này đi, bọn hắn một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đồng dạng là trận mắt hốt mồm, hắn giơ lên cao cao nằm đấm, lúc này thì là đỉnh trệ tại không trung, không lúc ních. Mà lén đục xịt thì là sống sót sau tai nạn điên cuồng, ở đây bên cạnh lại chạy lại nhảy, phảng phất bọn hắn lấy được ghi bàn, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đồng dạng. Sydney, Sydney, thần kỳ Sydney. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên Sydney danh tự, hiện tại Sydney chính là trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất anh hùng, siêu anh hùng. Juventus đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, bọn hắn cấp tốc phóng tới nằm tại thảm cỏ bên trên Sydney, từng cái kích động vô Sydney bả vai, trong lòng là mừng rỡ không thôi. Mà Giang Thần thì là trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong Sydney, hắn cũng không nghĩ tới quả cầu này Sydney có thể nhào ở, gia hỏa này quả thực quá thần, quả cầu này đều có thể nhào ở. Giang Thần trực tiếp quay người nhìn về phía ở ngoài vùng cấm, lại quay đầu nhìn thoáng qua Juventus cầu môn, sau đó một trận địa lắc đầu, có chút không chịu nhận sự thật này. Hoa nha, Sydney quả cầu này biểu hiện được quá xuất sắc, quả thực chính là thượng đế dập tắt lửa, thần không có thể công phá cầu môn cái này kỳ thật không trách hắn, thần đã làm được tốt nhất, đáng tiếc hắn gặp Sydney tên yêu nghiệt này. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc. Joen Obi thì là chạy tới phạt góc khu, hắn muốn tới chủ phạt cái này một cái sừng cầu. Chương 1135. Phong mâu cùng kiên thuẫn 6. Chương 1135. Phong mâu cùng kiên thuẫn 6. Vòng cấm Giang Thần vừa đi vừa về mà di động lấy, chuẩn bị thoát khỏi sau lưng bạ Dạ Ly, cùng trước người Joe Manoli, nhưng là hai gia hỏa này cùng quá gấp, hắn không có thoát khỏi phòng thủ. Bất quá, Joen Obi cũng không có đem bóng đá chuyển cho hắn, mà là một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa hướng trước điểm. Trước điểm Tôn Mẹo Lì cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh hướng Juventus cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi lệch một chút, lệch ra cầu môn. Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, Juventus phòng thủ, nhìn qua cũng không phải bền chắc như thép, tựa như là lần tiếp theo bọn hắn cầu môn liền muốn bị công phá đồng dạng. Bất quá ở thời điểm này, Juventus phản kích hay là rất lợi hại, có một lần kém một chút công phá Napoli cầu môn, mẹ đủ kỳ trọng pháo anh cửa đánh vào Tôn Mẹo Lì trên thân, bóng đá phát sinh biến hướng, thoáng lệch ra ở xa lập trụ. Napoli sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là Juventus ngẫu nhiên phản kích cũng là uy hiếp mười phần. Trận đấu này đến tột cùng ai có thể đạt được thắng lợi, cái này thật đúng là khó mà nói. Lúc này, song phương fan bóng đá đều vô cùng khẩn trương, đều tại nghiêm túc chú ý trận đấu này. Mà lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành hơn phân nửa, đã nhanh muốn đi vào đến hồi cuối giai đoạn. Lúc này, Napoli thì là khởi xướng hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng hung mãnh nhất công kích, điên cuồng địa công kích tới Juventus cầu môn. Juventus đám cầu thủ lúc này thì là áp lực mười phần, thậm chí có gia hỏa đã cảm thấy hiện tại chịu không được. Ngay lúc này, Joao Nobi cùng đi hô ra, vậy mà tại bên trong trước trận ngay cả tiếp theo thứ hoàn thành 2-1, nhanh chóng đẩy tiến vào. Cái này khiến Juventus fan bóng đá cảm thấy nguy cơ. Mà Thủy Đỉ cùng em dở can hai người cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường lấy rổ En Obi cùng Đi Hồ Dạ, không để hai gia hỏa này liên hệ tới. Mắt thấy Mạ Thủy Đỉ cùng em dở can nhào lên, Đi Hồ Dạ liền không có lại đem bóng đá chuyển về cho trước cắm rổ En Obi, chân của hắn gió đột nhiên biến đổi, đem liên đoàn bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên trước cắm ạ lạn dưới chân. Chia En Lini lập tức nào tới, đi lên chặn đường ạ lạn. Ạ lạn thì là đột nhiên một cái thay đổi nhỏ hướng, lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus vòng cấm. Chuyền bên trong, ạ lạn chuyền bên trong đến rồi. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm thét. Sau điểm, sơ cách sở post giải thích khách quý mọn tổ lì cũng là lớn tiếng la lên. Bóng đá cấp tốc bay về phía Juventus vòng cấm sau điểm, kia bên trong Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy cách bắt đầu, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá tất cả giật mình, gia hỏa này đánh đầu ghi bàn lại tới, xong đời. Juventus phòng thủ đám cầu thủ, cùng Sydney lúc này đều đi phòng thủ Giang Thần đánh đầu ghi bàn đi. Nhảy tại không trung Giang Thần, rất rõ ràng phát hiện điểm này, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra tươi cười đắc ý, sau đó tại không trung hắn đột nhiên một cái bay đầu. Đem bóng đá đưa đỏ hướng trung lộ đúng vậy, là chuyền bóng mà không phải sút gôn. Lập tức, hiện trường tất cả Juventus sắc mặt người đều vô cùng khó coi, cả đám đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đánh đầu công? A không, đây là đánh đầu đưa đỏ. Trung lộ có mạn không môn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, hiện trường Napoli fan bóng đá tiếng hô hoán càng thêm vang dội. Bóng đá cấp tốc phi hành trung lộ lỗ hổng bên trong có mạn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp một cước quét về phía bay tới bóng đá, đưa nàng quét về phía Juventus cầu môn. Có mạn lăng không bàn phá. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Bang. Có mạn một cước quét trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn, xong đời. Tất cả Juventus fan bóng đá ở thời điểm này đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mà tất cả Napoli fan bóng đá thì là kích động gầm thét, hưng phấn dơ cao lên nắm đấm của mình, kích động cơ, bọn hắn tin tưởng vững chắc, quả cầu này bọn hắn tiến vào định. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn điệu cơ nắm đấm. Đây là cầu là tất tiến vào. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét, thế nhưng là hắn hô đạo một nửa thì là ngừng lại. A không, ta thần a, Sydney. Lại là tiểu tử này, hắn đem bóng đá cho nhà ở, ông trời của ta, hắn khó nói là thượng đế sủng nhi sao? Quả cầu này đều có thể nhà ở. Sơ cách sở post giải thích khách quý mọn tố ly, lúc này cũng đã gần sắp điên, quả cầu này làm sao có thể bị nhà ở đâu? Hiện trường vừa mới còn tuyệt vọng vô cùng Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, kích động la lên Sydney danh tự. mà tất cả Napoli fan bóng đá sắc mặt cũng là nháy mắt biến đổi, tất cả Juventus người đều mắt trợn tròn, đây là sự thực sao? Đây quả thật là thật sao? A không, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Sir Post sướng ngôn viên Bazzoni lập tức lại kinh hô lên, vô cùng hưng phấn địa hét lên. Thần, không môn. Sir Post giải thích khách quý món tổ lì cũng là kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá vui sướng, nháy mắt cứng ở trên mặt, trong hai mắt thì là lóe ra hoảng sợ. Bị Sri nhào ở bóng đá, trực tiếp bắn ngược hướng Giang Thần, Giang Thần lúc này trực tiếp đối mặt với đại đại không môn. Sri ra hỏa này thì là ngã trên mặt đất, cho dù hắn là bạch tuộc đều không có cơ hội, hắn ngăn không được quả cầu này đối mặt với cái này to lớn không môn, Giang Thần tự nhiên không có khách khí, một cước đẩy bắn, đem bóng đá cho đẩy hướng cầu môn góc xa cầu. Dạng này sút gôn để Sri là hào không có cơ hội, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Juventus cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sir Post sướng ngôn viên bạn rộn nhỉ vô cùng kích động địa gầm thét, hắn tâm bên trong thật là quá kích động quá hưng phấn, Napoli quả cầu này đi vào xinh đẹp, cũng đi vào vô cùng kịp thời. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, toàn bộ sao Paulo đại cầu trận nháy mắt này. Sao Paulo đại cầu bên ngoài sân, càng là buộc phát ra một trận điên cuồng địa tiếng hoan hô, ở thời điểm này, tất cả Napoli fan bóng đá đều nhảy dựng lên, vô cùng kích động địa hét dầm lên, vô cùng kích động. 10. Napoli tại mình sân nhà, dẫn trước Juventus, ghi bàn chính là thần, là thần. Sir Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ kích động gầm thét. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trực tiếp kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên, tâm tình vô cùng thoải mái, lúc này hắn tựa như là ghi bàn giang thần đồng dạng, rất kích động rất hưng phấn. Chương 1136. Phong mâu cùng kiên tuấn 7. Chương 1136. Phong mâu cùng kiên tuấn 7. Tổng so phân 11. Napoli san đều tỷ số so phân, hai đội trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, thần cứu vớt Napoli, hắn lại đem Napoli cho kéo lại, đem Napoli từ quỷ môn quan cho kéo lại. Sir Post giải thích khách quý món Toli lập tức kích động gầm thét. Ghi bàn giang thần là phi thường kích động, hắn cấp tốc giang hai cánh tay, tựa như là tàu lượn đồng dạng tại sân bóng bên trong chạy vội trượt. Giang thần phi thường hưởng thụ giờ khắc này tự do tự tại bay lượn cảm giác này quả thực quá hoàn mỹ. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều đang lớn tiếng địa la lên giang thần danh tự, thần, thần, thần, thần. Chúng ta yêu chết ngươi, ngươi là hoàn mỹ nhất. Chúng ta vô cùng yêu ngươi. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá thì là đem điên cuồng hư thanh đưa cho giang thần gia hỏa này quả thực quá đáng ghét, chính là gia hỏa này, mỗi lần đều để bọn hắn không thoải mái. Napoli đám cầu thủ thì là điên cuồng địa hướng Giang Thần, đem Giang Thần cho vây vào giữa. "Đội trưởng, ngươi làm được quá tuyệt, quá lợi hại. Chúng ta yêu chết ngươi." Napoli đám cầu thủ kích động hướng về phía Giang Thần hô nói, bọn hắn rất hưng phấn. Quả cầu này Napoli xác thực nên tiến vào, kỳ thật lần thứ nhất có màn nên ghi bàn, đáng tiếc, có màn bắn môn kỹ thuật hay là quá kém cỏi, lúc này mới cho Juventus người hy vọng, thì có thể bổ nhào vào quả cầu này đã siêu thần, nhưng là cho dù hắn là thượng đế, cũng vô pháp ngăn cản Giang Thần lần thứ hai bổ bắn. Sir Post giải thích khách quý mọn tội lì nói như thế nói. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lenduxi, lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, vô cùng khó chịu, lạnh lấy mắt thấy đây hết thảy, trong lòng là rất bất mãn. Lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn, hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào tổn thương ngừng bộ lúc, lập tức liền phải kết thúc, ở thời điểm này, ném cầu là phi thường tính không ra. Quả nhiên, Juventus một lần nữa đem bóng đá mở ra, còn không có chuyền hai cước, trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Napoli tại sao tạo lỗ đại cầu trận 10 dẫn trước Juventus, hai đội tổng so phân biến thành 11 bình, hiện tại hai đội là trở lại cùng một hàng bắt đầu. Mà cái này bên trong là Napoli sân nhà, Napoli hiện tại là muốn chiếm cứ lấy một chút ưu thế, mà lại bọn hắn sĩ khí đại trấn ở thời điểm này, Juventus là tương đối chật vật, tình huống này đối với bọn hắn vẫn còn có chút không quá có lợi. Bất quá, chỉ cần Juventus trước tại Napoli lại đánh tiến vào một cầu lời nói, tình huống kia liền không giống, Juventus liền sẽ nắm giữ sân khách ghi bàn ưu thế. Cho nên, tình huống bây giờ đối với Juventus đúng là có chút bất lợi, nhưng là trong này kỳ thật cũng giấu giếm cơ hội, chỉ cần Juventus lại ghi một bàn, Napoli liền sẽ có vẻ càng thêm bị động. Cho nên, lúc này Juventus kỳ thật mình không cần loạn trận cước, bọn hắn vẫn rất có cơ sẽ trực tiếp xử lý Napoli, thu hoạch được tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết cơ hội. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Juventus huấn luyện viên trưởng Lenduxi thì là chủ yếu ổn định lại Juventus đám cầu thủ cảm xúc, ở thời điểm này mình nhất định không thể hoảng. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, tình huống hiện tại đối với Juventus đến nói cũng không phải là đặc biệt bất lợi, tương phản tình cảnh của bọn hắn còn là rất không tệ. Chỉ cần ở phía sau trong trận đấu, bọn hắn Juventus có thể đánh tiến vào một cầu lời nói, cục diện này liền có thể đạt được lớn vô cùng cải thiện. Bởi vì như vậy lời nói, bọn hắn sẽ thu hoạch được một cái quý giá sân khách ghi bàn, nếu như Napoli muốn lấy được thắng, bọn hắn liền muốn lại tiến vào hai cầu mới được. Cho nên ở thời điểm này, kỳ thật Juventus tình cảnh vẫn là có thể, Lenduxi cũng không có cảm giác được tận thế đến. Juventus đám cầu thủ nghe tới Lenduxi phân tích về sau, bọn hắn cũng là bình tĩnh lại đúng vậy, trận đấu này bọn hắn Juventus vẫn như cũ từ cơ hội, thậm chí cơ hội này còn rất lớn rất đủ. Lúc này, Juventus đám cầu thủ đều đem lực chú ý lưu đến nửa hiệp sau trong trận đấu đi. Mà một bên khác, Ancelotti nói kỳ thật cùng Lenduxi cơ bản giống nhau. Hiện tại Napoli mặc dù là đánh tiến vào một cầu, san đều tỷ số tổng so phân, nhưng là đây đối với muốn tấn cấp Napoli đến nói là không đủ, Napoli nhất định phải tại nửa hiệp sau tranh tài tiếp tục cố gắng, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus cầu môn, bọn hắn mới có cơ hội chen rơi Juventus tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Ancelotti nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, hiện tại cũng không phải là chúc mừng thời điểm, Napoli hiện tại cũng không phải là gối cao không lo thời điểm. Tình huống hiện tại đối với Napoli đến nói, cũng không phải là hoàn toàn có lợi, nếu như Juventus tại nửa hiệp sau trong trận đấu đánh trước tiến vào một cầu lời nói, Napoli tình huống đem sẽ trở nên vô cùng hỏng bét. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Napoli hay là lấy tiến công làm chủ, nhưng là phòng thủ tất cần phải chú ý, tuyệt đối không thể đủ cho Juventus cơ hội phản kích. Nếu quả thật để Juventus tiến vào một cầu lời nói, như vậy Napoli tình huống liền thật vô cùng không xong. Rất nhanh, tiền vệ 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Juventus liền phát động một lần phi thường xinh đẹp tiến công. Lần này Juventus tiến công nhanh vô cùng nhanh chóng, nửa đường chỉ có 3 cước chuyền bóng. Đầu tiên là trung lộ Mạ Tuy Đi trực tiếp một cước nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng đường biên cờ dịt Ronaldo cao tốc địa chen vào, đoạt tại Napoli hậu vệ biên trì dịch trước đó, cầm tới bóng đá, sau đó hắn trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Napoli vòng cấm. Napoli vòng cấm bên trong, Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ trực tiếp cao địa nhảy dựng lên, lực áp Mẹn Đi đem bóng đá đưa đỏ cho xông lên Mạ Tuy Đi. Xông lên Mạ Tuy Đi không ngừng cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía Napoli cầu môn. Cầu nhanh chóng, lực lượng 10 phần, nói thật, góc độ cũng là rất kén ăn. Cơ hồ tất cả mọi người coi là quả cầu này Napoli xong đời thời điểm, Napoli thủ môn Bệ Gộ Vì đứng dậy, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất bên cạnh nào, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều hưng phấn địa la lên Bệ Gộ Vì danh tự, không chỉ là Juventus có môn thần, Napoli cũng có môn thần, Napoli môn thần Bệ Gộ Vì càng thêm lợi hại. Juventus đám cầu thủ cũng là cả kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Bệ Gộ Vì sẽ lợi hại như thế. Chương 1137. Phong mâu cùng kiên thuật 8. Chương 1137. Phong mâu cùng kiên thuật 8. Phạt góc, Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Cờ dịt Ronaldo trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá cho chuyển tiến vào Napoli vòng cấm, trung lộ Mẹn Đủ Kỳ cùng Mẹn Đi cao địa nhảy dựng lên, Mẹn Đủ Kỳ vượt lên trước một đầu đem bóng đá đánh tới hướng Napoli cầu môn. Mẹn Đủ Kỳ đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Trước cung thành Bệ Gộ Vì trực tiếp song quyền đem bóng đá cho đánh ra ngoài, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Quả cầu này Mẹn Đủ Kỳ kỳ thật cũng không có đỉnh dễ chịu, hắn bên cạnh thân Mẹn Đi cho hắn quá nhiều, lúc này mới cho Bệ Gộ Vì cơ hội, song quyền đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp rơi xuống ở ngoài vùng cấm Mạ Tuy Đi dưới chân, lập tức tất cả Napoli fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm. Bang một tiếng, Mạ Tuy Đi trực tiếp một cước giật bắn. Xuất xa. Mạ Tuy Đi ở ngoài vùng cấm lên chân xuất xa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn y lớn tiếng la lên. Kia bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như là thiểm điện đồng dạng nhanh, trong nháy mắt đã lấy đuổi rết cầu một tuyến. Trước cung thành, Bệ Gộ Vì trong lòng là run lên, quả cầu này tương đương nguy hiểm, chính hắn là không có nắm chắc có thể hay không đem bóng đá cho nhào ở, nhưng là Bệ Gộ Vì hay là ngay lập tức bên cạnh bay ra ngoài, hai tay nhào về phía bóng đá. Bệ Gộ Vì 3. Ngăn trở. Bệ Gộ Vì đem bóng đá chặn lại, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn y kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Bệ Gộ Vì. Juventus có Szczęsny, Napoli có Bệ Gộ Vì. Bệ Gộ Vì lần này dập tắt lửa quả thực quá ra sức. Kỳ thật, chính hắn là không có lòng tin đem bóng đá cho nhà ở, nhưng là hắn hết sức bổ một cái lại đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bệ Gộ Vì vô cùng kích động, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Napoli trung vệ Tổ Nẻo Lì cũng là phi thường kích động, hắn cấp tốc vọt tới Bệ Gộ Vì bên người, đưa tay hung hăng vỗ Bệ Gộ Vì bả vai, hắn kích động gầm thét, huynh đệ, ngươi như bậc à. Juventus đám cầu thủ thì là ngửa đầu thở dài, tâm lý thẳng thắn thượng đế bất công, dạng này cầu vậy mà đều không tiến vào, quả thực quá không góp sức. Mà Tùy Đỉ thì là không ngừng địa lắc đầu, trong lòng là vô cùng khó nhì, quả cầu này hắn đã bị đá vô cùng tốt, thế nhưng là bóng đá nhưng không có tiến vào. Lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Napoli thủ môn Bệ Gộ Vì, trong hai mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Xinh đẹp dập tắt lửa, xinh đẹp Bệ Gộ Vì. Napoli là một bút tốt mua bán a. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony kích động nói. Phạt góc, Juventus lại đạt được phạt góc. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony nói. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu một đoạn này Juventus tiến công rất mạnh liệt a, Napoli ngược lại là bị áp chế lại, xem ra 11 so phân Juventus là không chịu nhận, bọn hắn muốn tại sân khách đánh tiến vào một cầu a, Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn Toli nói. Đúng vậy, lúc này nếu như Juventus tại sân khách lấy được một cái ghi bàn lời nói, cái này đối với bọn hắn đến nói là phi thường có lợi, dạng này bọn hắn liền đem cầm tới một khách trận ghi bàn ưu thế. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony lập tức nói. Cờ dịt Ronaldo truyền bên trong. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mọn Toli đột nhiên gầm thét. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào Napoli vòng cấm, thẳng tắp hướng lấy sau điểm bay đi ở phía sau điểm, Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ trực tiếp cao địa nhảy dựng lên, lực áp Napoli trung vệ Tổ Nẻo Lì một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Napoli cầu môn. Mẹn Đủ Kỳ đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Rony hô nói. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc chính xác kém một chút, bóng đá thoáng lệch ra, trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài, lại bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là ở đây bên cạnh nhanh chóng di động tới, tâm tình là có chút không thế nào tốt, đoạn thời gian này, Juventus công kích phải quá mãnh liệt, hắn căng thẳng trong lòng. Ngay lúc này, Napoli thủ môn Bệ Gộ Vì trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía Juventus nửa chẳng. Juventus phòng thủ cầu thủ Mạ Tuy đi, lập tức dán chặt lấy Giang Thần, nghiêm mật địa phòng thủ. Nhưng là Giang Thần hay là nhảy dựng lên, trực tiếp lên cầu hất đầu, một đầu đem bóng đá cho quăng về phía đường biên, đường biên Ạ Lạn lập tức ra tốc đuổi kịp bóng đá. Ạ Lạn một cầm banh, Juventus tiền vệ cầu thủ Ẻm Giở Can lập tức nên đón tiếp lấy. Mắt thấy Ẻm Giở Can đập ra đến, Ạ Lạn đột nhiên đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải khẽ chụp, chuẩn bị hơn người, Ẻm Giở Can lập tức di động trọng tâm nào tới. Ngay tại Ẻm Giở Can di động nháy mắt, Ạ Lạn đột nhiên chen chân vào đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng từ Ẻm Giở Can giữa hai chân lăn qua khứ. Xuyên háng. Ạ Lạn đánh Ẻm Giở Can một cái cửa nhỏ. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, không ngừng địa gầm thét, la lên, cho Ạ Lạn cố lên đánh sức lực. Mà Ẻm Giở Can thì là cảm giác được trên mặt nóng bỏng, hắn trực tiếp đưa tay ngăn lại trước tiến vào Ạ Lạn. Một cú cự lực truyền đến, thân thể đơn bạc Ạ Lạn nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống tại sân bóng bên trong. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt ba. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa xuỵt lấy Ẻm Giở Can, bọn hắn cho rằng Ẻm Giở Can gia hỏa này quả thực quá không có phẩm, chơi không lại vậy mà trực tiếp dùng dạng này phạm quy, quả thực quá đáng ghét. Điếu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, chạy hướng nơi xảy ra. Giang Thần cũng nhanh chóng đi tới trọng tài chính bên cạnh, hắn lập tức cho trọng tài chính thực hiện lấy áp lực, "Trọng tài tiên sinh, đây cũng là an bài động tác đi, ngươi nhìn Ẻm Giở Can đều trực tiếp vào tay." "Đúng vậy, tại CJA mùa giải ngươi một chút chùi bóng động tác không thế nào dễ dàng an bài, ngược lại là bên trên tay, kia 90% là muốn an bài." "Bất quá, cái này trọng tài chính không phải CJA mùa giải trọng tài chính, hắn chuẩn tắc cũng không nhất định là án chiếu lấy CJA tiêu chuẩn đến. Nhưng là hôm nay, hắn hay là hướng về Ẻm Giở Can đưa ra một trương thẻ vàng." Dù sao Ẻm Giở Can động tác này thật là một cái thẻ vàng động tác. Làm tốt lắm, trọng tài. Napoli fan bóng đá lập tức cho trọng tài chính cổ vũ động viên, bọn hắn cho rằng trọng tài chính làm được quá đúng, nên như thế đến xử phạt. Mà Juventus fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai, tâm tình là phi thường khó chịu, thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp chửi mắng lên trọng tài chính đến, bọn hắn cho rằng cái này trọng tài chính quả thực quá cỏ đầu tượng, quá thiên vị Napoli. Chương 1138. Phong mâu cùng kiên tuấn 9. Chương 1138. Phong mâu cùng kiên tuấn 9. Thẻ vàng. Đây đúng là một cái thẻ vàng động tác, trọng tài chính xử phạt là không có bất cứ vấn đề gì, Juventus fan bóng đá phản ứng có chút quá kích. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, trước trận free kick, Napoli thu hoạch được một vị trí rất không tệ trước trận trực tiếp free kick, đây là Napoli cơ hội tốt à, Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn biết đây là thuộc về Napoli cơ hội tốt, cả đám đều mong mỏi chờ đợi lấy Napoli lại một cái ghi bàn đến. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Juventus fan bóng đá thì là chỉnh tề địa la lên phòng thủ, cho Juventus fan bóng đá cổ vũ ủng hộ. Giang Thần trực tiếp đi tiến vào Juventus vòng cấm, hắn không có đi chủ phạt cái này free kick. Giang Thần chủ phạt free kick thời điểm rất ít, mà lại hắn đi lên đồng dạng đều là một cước trọng pháo, rất nhiều người cũng đã vô cùng chú ý, cho nên Giang Thần đi lên cũng không nhất định hữu dụng. Mà lại hôm nay Juventus thủ môn hay là biểu hiện phi thường xuất sắc sự nghi, Giang Thần tự nhiên là không có đi lên đoạt cơ hội lần này. Lúc này, Napoli Alan, Joao bị cùng bẹ tờ Jens ba người đều đi tới bóng đá trước, tựa hồ thảo luận do ai đến chủ phạt lần này free kick cơ hội. Kỳ thật ba người này bên trong, Joao bị chủ phạt quả cầu này tỷ lệ là lớn nhất, hắn free kick năng lực tối cao, nhất đáng giá chú ý mà bẹ tờ Jens cùng ạ lạn hai người free kick công phu, thế nhưng là so Joao bị kém nhiều lắm, nhất là bẹ tờ Jens, hắn cơ hội chính là đi lên đánh xì dầu. Juventus đám cầu thủ đối với lần này free kick là phi thường lưu ý, vô cùng khẩn trương, bọn hắn bài trừ 5 người bức từ người, mẹn đủ kỳ cũng đứng tại trong đó. Mà vòng cấm bên trong, Giang Thần bên người thì là có rổ mạ nổ lì chăm chú theo sát. Rổ mạ nổ lì ra hỏa này so Giang Thần muốn cao một chút điểm, mà lại thân thể cũng vô cùng cường tráng. Hắn phòng thủ Giang Thần, lẹn đủ xí rất tiến tâm. Trước cung thành, Juventus thủ môn Sidney lập tức lớn tiếng la lên, đi phía trái một điểm, trái một điểm. Đúng, chính là như vậy, tốt tốt tốt. Chính là vị trí này, đứng vững. Sidney lúc này là vô cùng nghiêm túc chỉ huy bức tường người, hắn cũng không muốn quả cầu này ném. Mắt thấy mình người tường đúng chỗ về sau, Sidney lập tức di động hướng mình phòng thủ kia một bên, hắn lập tức đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá trước, hắn đang suy đoán quả cầu này để cho ai đến chủ phạt. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là nhanh chóng di động, đi thẳng tới Juventus bức tường người bên cạnh, gạt ra Juventus bức tường người. Juventus đám cầu thủ trong lòng hỏa khí 10 phần, Romagnoli cũng là cấp tốc nào tới, theo sát lấy Giang Thần. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Bóng đá trước, Napoli tiền vệ Bẹ Tờ Jens cấp tốc chạy lấy đà, nhanh chóng phóng tới bóng đá. Trước cung thành, Sri trong lòng nháy mắt phủ định Bẹ Tờ Jens, hắn thấy, quả cầu này tuyệt đối sẽ không từ Bẹ Tờ Jens đến chủ phạt, gia hỏa này di kịch là trong mấy người này kém cỏi nhất. Quả nhiên, Bẹ Tờ Jens gia hỏa này chính là một cái nguy trang, hắn cấp tốc từ bóng đá bên trên chạy tới. Mà tại Bẹ Tờ Jens về sau, Napoli ạ lạn cấp tốc hướng núi đi, phóng tới bóng đá. Ạ lạn gia hỏa này tư thế làm rất khá, một bộ lao tử chính là đến đánh xì dầu dáng vẻ, cấp tốc phóng tới bóng đá. Trước cung thành, Juventus huấn luyện viên trưởng Sidney lập tức phủ định Ạ lạn, quả cầu này tuyệt đối là từ Joao bị đến chủ phạt, lúc này sự chú ý của hắn đều phóng tới cái thứ ba chạy Joao bị trên thân. Thế nhưng là, ngay lúc này, vọt tới bóng đá trước Ạ lạn đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng Juventus vòng cấm đẩy, bóng đá gấp sát mặt đất nhanh chóng hướng về phía trước lan đi, lan tiến vào Juventus vòng cấm. Trước cung thành, Sidney kinh hãi không thôi, đây là muốn làm gì? Ạ lạn gia hỏa này muốn làm gì? Hắn đây là đang lãng phí cơ hội a. Toàn trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Alan sẽ đến như vậy lập tức, Napoli fan bóng đá thì là thất vọng không thôi, mà Juventus fan bóng đá thì là phi thường kích động, rất hưng phấn, Napoli lãng phí cơ hội bọn hắn đương nhiên rất tình nguyện. Ai nha, Alan quả cầu này thì a phát. Đây là đang lãng phí cơ hội à? Sơ cái sở sướng luôn viên bạ dồn ý cũng không có xem hiểu, trong lòng giật mình nói, mau nhìn, thần. Sơ cái sở giải thích khách quý mọn tổ lì đột nhiên lớn tiếng gầm thét. Toàn trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình, mà trước máy truyền hình fan bóng đá càng là kinh ngạc đến ngây người. Ả lản cái này nhẹ nhàng đẩy bắt đầu không rời đầu, nhưng là hắn lại tinh chuẩn địa tìm được Juventus bức tường người bên trên giang thần. Lúc này tất cả mọi người minh bạch, Ả lản đây không phải phát bị kinh phong, hắn đây là có mục đích, hắn đây tuyệt đối làm mưu đồ đã lâu. Bóng đá tinh chuẩn địa rơi xuống giang thần dưới chân, giang thần kéo cầu thuận thế quay người, trực tiếp đối mặt Juventus không môn. Thần, cơ hội tuyệt hảo. Sơ cái sở sướng ngôn viên bạ dồn ý lúc này cũng nhìn thấy, hắn lập tức kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên. Hoa nha, thần, thần, thần thần thần thần, sơ cái sở sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gầm hết lên. Sơ cái sở giải thích khách quý mòn tổ lì kích động gầm thét. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cái sở sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Vòng cấm bên trong, giang thần thì là cấp tốc phóng tới ghi bàn có màn. Đúng vậy, ghi bàn chính là có màn. Có màn vì Napoli mở rộng so phân 20, tổng so phân 21. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét đúng vậy, ghi bàn chính là có màn, mà không phải giang thần. Ả lặn một cước này tinh chuẩn địa tìm được giang thần, giang thần kéo cầu thuận thế quay người, trực tiếp đối mặt Juventus cầu môn. Ở thời điểm này giang thần phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp lên chân đẩy bắn cầu môn gần rác. Bởi vì Sydney vị trí phòng thủ là tại ở xa, cho nên giang thần lúc này lựa chọn đẩy bắn gần rác là tuyệt đối chính xác. Thế nhưng là ngay tại hắn sẽ phải lên chân sút gôn thời điểm, giang thần mắt thấy dư quang nhìn thấy cấp tốc hướng về gần rác di động Sydney. Sydney gia hỏa này hôm nay trạng thái tốt vô cùng, hắn hôm nay phía trước biểu hiện là phi thường thần kỳ, mà lại gia hỏa này thân hình cao lớn to dài, hắn không nhất định nào không đến quả cầu này. Cho nên vì bảo hiểm trong lúc đó, giang thần giả bắn chân truyền, trực tiếp đem bóng đá hoành gõ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cầu môn một bên khác. Lập tức trước cung thành Sydney im lặng, đồng thời cũng là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Bóng đá trực tiếp lăn đến lỗ hổng bên trong cỏ màn dưới chân. Chương 1139, phong mâu cùng kiên thuẫn 10. Chương 1139, phong mâu cùng kiên thuẫn 10. Cỏ màn lúc này hoàn toàn ở vào không bên trong, căn bản cũng không có người phòng thủ, mà lại trước người hắn hay là một cái to lớn không môn, nếu như quả cầu này nếu là hắn lại đánh không tiến vào lời nói, hắn liền có thể đi trở về đào than đá. Bang một tiếng, cỏ màn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào không môn. Cầu tiến vào. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều nhảy dựng lên, kích động gầm thét, toát ra, sung sướng không thôi, kích động phi thường. Đặc sắc di kịch phối hợp. Quá hoàn mỹ, Napoli người đến tột cùng là thế nào nghĩ đến tinh diệu như vậy phối hợp. Bọn hắn hiện tại còn là người sao? Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ dồn ý kích động la lên. Napoli lần này di kịch phối hợp, xác thực vô cùng kích động vô cùng tinh diệu, lừa gạt tất cả mọi người. Ghi bàn về sau, Ancelotti cũng là ở đây bên cạnh cấp tốc chạy vội, rất kích động, rất hưng phấn, đánh tiến vào quả cầu này về sau, hắn cảm thấy trận đấu này đã cầm xuống. Mà một bên khác, Juventus huấn luyện viên trưởng Lẽn Đủ Xỉ sắc mặt thì là xanh xám, hắn rất không hài lòng Juventus đám cầu thủ lần này phòng thủ, đầu tiên đối với giang thần phòng thủ liền không tín mật, cho hắn cơ hội như vậy, đây quả thực là đang tìm cái chết nha. Lẽn Đủ Xỉ lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, "Phòng thủ, chú ý phòng thủ. Lực chú ý đều cho ta tập trung, cái khác thượng vàng hạ cám sự tình đều cho dứt bỏ, biết sao?" Nghe tới Lẽn Đủ Xỉ tiếng la, Romano Lì thì là thấp đầu của mình, vừa mới quả cầu này hắn lại rất lớn thì trách nhiệm, là hắn không cùng ở giang thần, để giang thần chui chỗ trống, hắn rất hối hận. Bà Dạ Lì lúc này đi tới, vỗ một cái rổ mạ nổ lì bà vai, nói, đừng có lại xoắn suýt, hảo hảo địa phòng thủ, quả cầu này không trách ngươi, chúng ta cũng không nghĩ tới. Rổ mạ nổ lì lập tức quay đầu lộ ra khó coi mỉm cười nhìn xem bà Dạ Lì, nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Lẽn Đủ Xỉ ở đây bên cạnh lại hô nói, tiến công, chú ý tiến công. Chúng ta chỉ kém một cái ghi bàn, đánh tiến vào một cái ghi bàn, cục diện này liền hoàn toàn không giống. Đúng vậy, hiện tại đối với Juventus đến nói cũng không phải là tận thế, mặc dù bọn hắn tổng so phân 12 là hậu, nhưng là bọn hắn hiện tại tình trạng hay là có cơ hội, chỉ cần bọn hắn Juventus đánh tiến vào một cầu, cục diện này liền phát sinh biến hóa. Juventus chỉ cần một ghi bàn, bọn hắn liền có thể san đều tỷ số tổng so phân, nhưng là bọn hắn lại đem lấy được một khách trận ghi bàn, bọn hắn liền đem lấy sân khách ghi bàn nhiều ưu thế tấn cấp vòng tiếp theo. Chỉ cần bọn hắn đánh tiến vào một cầu, Napoli muốn chiến thắng nhất định phải lại tiến vào một cầu. Cho nên, tình huống hiện tại đối với Juventus đến nói, cũng không phải là vô cùng hỏng bét. Hiện tại bọn hắn duy nhất phải làm chính là muốn mau chóng đánh ghi một bàn, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Juventus rõ ràng tăng cường tiến công, bắt đầu vây công Napoli cầu môn, Juventus tiến công vô cùng hung mãnh. Mẹn Đủ Kỳ cùng Cờ Dịt Ronaldo hai người phía trước trận phối hợp là phi thường tốt, Cờ Dịt Ronaldo đột nhiên một cái góp chân chuyền bóng, trực tiếp đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm. Tại vòng cấm bên trong, Mẹn Đủ Kỳ trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn, cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là thiểm điện. Thế nhưng là cho dù là thiểm điện, Bệ Gộ Vị cũng đem bóng đá cho nhà ở, một trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, bệ gỗ vì gia hỏa này quả thực quá lợi hại, quả cầu này đều có thể bổ nhào vào. Mà hiện trường Juventus fan bóng đá thì là rất không tin, bệ gỗ vì gia hỏa này hôm nay là điên cùng đi. Juventus fan bóng đá lập tức tại sân bóng bên trong lớn tiếng la lên, kiểm tra sức khỏe. Sau trận đấu kiểm tra sức khỏe, gia hỏa này có vấn đề. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt ba. Napoli fan bóng đá lập tức dùng điên cuồng hư thành, đi xuỵt Juventus fan bóng đá, đám người kia quả thực quá không muốn mặt, thua không nổi đây là. Bên sân Juventus huấn luyện viên trưởng Lẽn Đủ Xí lúc này trong lòng cũng là có suy đoán như vậy, bệ gỗ vì gia hỏa này có phải là lúc trước phục dùng cái gì, không phải hắn làm sao lại lợi hại như vậy. Phạt góc, Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mẽn Đủ Kỳ cùng cờ dịch Ronaldo tuân ra tiến vào Napoli vòng cấm, Napoli đám cầu thủ lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Mẽn Đủ Kỳ cùng cờ dịch Ronaldo. Lần này Giang Thần đều trở lại mình vòng cấm bên trong, hắn đi tới Mẽn Đủ Kỳ bên người, theo sát lấy Mẽn Đủ Kỳ. Lúc này, Napoli chủ yếu lực chú ý hay là đặt ở phòng thủ bên trong, dù sao bọn hắn đã dẫn trước, chỉ cần không để Juventus lấy được ghi bàn liền tốt. Mẽn Đủ Kỳ cảm giác được Giang Thần tại bên cạnh mình, hắn lập tức dùng mình thân thể cường tráng đi gạt ra Giang Thần, Giang Thần thì là chăm chú địa dán Mẽn Đủ Kỳ. Ngay lúc này, phạt góc khu một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở tiến vào Napoli vòng cấm, nhưng là quả cầu này cũng không có bay về phía Mẽn Đủ Kỳ, mà là bay thẳng hướng trước điểm cờ dịt Ronaldo. Cờ dịt Ronaldo cấp tốc phóng tới trước điểm, đến một cái quay đầu vọng nguyện, trực tiếp đem bóng đá quăng về phía cửa trước ở, cờ dịt Ronaldo đánh đầu ghi bàn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Keng. Một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng đập trúng Napoli cầu môn gần của cửa, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài, quả cầu này quá khổ cực, liền kém một chút, bọn hắn lập tức hai tay che mặt, ngửa đầu thở dài. Oh hát mi gột. Hoa nha? Liền kém một chút. Xem ra hôm nay cờ dịch Ronaldo trạng thái phi thường không tệ, Napoli phải chú ý, sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y nói. Mặc dù, cờ dịch Ronaldo đi tới Juventus về sau, biểu hiện của hắn cũng không khá lắm. Thậm chí có thể nói trừ bắt đầu tương đối cao ánh sáng, còn lại chính là có chút nước. Nhưng là, tất cả đội bóng đều sẽ không coi thường cờ dịt Ronaldo, ai ngờ đạo gia hỏa này lần tiếp theo có thể bộc phát hay không đâu. Cờ dịt Ronaldo thì là một trận lắc đầu, chính hắn cũng là cảm thấy tiếc hận không thôi. Lúc này, bệ gỗ vị thì là một cái chân to, đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Betterzens. Betterzens trực tiếp một cái chân xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho, xoay người lại đối mặt cầu môn Giang Thần. Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Juventus cầu môn. Sau đó trực tiếp một cước giúp bắn, trực tiếp tới một cước xuất xa. Bang một tiếng, bóng đá như ra dây cung mũi tên cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn. Juventus fan bóng đá sắc mặt là đại biến, nhưng là Juventus thủ môn Sri thì là phản ứng không sai, trực tiếp một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho nhào ra. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng hoan hô đưa cho Sri. Mà Dô Manolit thì là lập tức quay người, một cái chân to đem bóng đá cho đưa hướng trước trận. Chương 1140. Phong mâu cùng kiên tuấn 11. Chương 1140. Phong mâu cùng kiên tuấn 11. Phản kích, Juventus phản kích đến rồi. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn hậu trường, Mẽn Đủ Kỳ cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu về điểm, đem bóng đá điểm cho cùng lên đến cờ dịt Ronaldo. Cờ dịt Ronaldo trực tiếp ngay cả ngừng mang qua, lập tức liền qua rơi đi hô ra, hắn cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm. Nguy hiểm, Juventus phản kích đến rồi. Cờ dịt Ronaldo gươm quý không bao giờ cùn, tốc độ của hắn rất nhanh, rất nhanh. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mòn tổ lì cũng là bị Juventus lần này phản kích bị dọa cho phát sợ. Juventus lần này phản kích thật là thế tới hung mãnh. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, vì Juventus đám cầu thủ góp phần trợ uy. Cờ dịt Ronaldo phi tốc dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm. Napoli phòng thủ cầu thủ bệ gỗ vị cấp tốc nhào ra, mà cờ dịt Ronaldo thì là đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Mẽn Đủ Kỳ. Bệ gỗ vị trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng quay người nhìn về phía Mẽn Đủ Kỳ. Mà vừa lúc này, Mẽn Đủ Kỳ đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển về cho trước cắm cờ dịt Ronaldo. Lập tức hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều quá sợ hãi, từng cái tâm lý đều nghĩ đến xong đời. Mà hoảng sợ nhất hay là bệ gỗ vị, hắn cấp tốc quay người, đã nhìn thấy cờ dịt Ronaldo giá hỏa này đã giết tiến vào Napoli vòng cấm, trực tiếp đơn đao đối mặt đối thủ của hắn bệ gỗ vị. Đơn đao. Cờ dịt Ronaldo đơn đao. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mòn tổ lì gầm thét. Lần này, cờ dịt Ronaldo cái này đơn đao có thể hay không ghi bàn đâu. Toàn trường tất cả mọi người não hải bên trong đều hiện lên ra vấn đề này đơn đao. Cờ dịt Ronaldo đơn đao. Cờ dịt Ronaldo lúc này thì là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, bởi vì hắn đã quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Hắn lúc này não hải bên trong về sau một cái ý nghĩ, đó chính là sút gôn. Cờ dịt Ronaldo, sút gôn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Toàn trường tất cả Juventus fan bóng đá đều mong mỏi, đầy cõi lòng chờ mong. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lẽn Đủ Xí, tâm lý thì là gầm thét. Cờ dịt Ronaldo, ngươi quả cầu này nếu là không tiến vào lời nói, ngươi liền cho lão tử cuốn gói cuốn đi người đi. Bang. Bóng đá tốc độ rất nhanh, nhưng là bệ gỗ vì động tác gió nhanh, hắn trực tiếp nhào ra ngoài, hai tay phòng hướng bóng đá lộ tuyến. A. Nhào ở. Bệ gỗ vì nhào ở. Cờ dịt Ronaldo đơn đao không tiến vào, sờ cách sờ hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus người thì là sắc mặt nháy mắt đổi xanh, tên đáng chết vật khí. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lẽn Đủ Xí phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, gầm thét, đáng chết. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Trên khán đài Juventus fan bóng đá cũng vui vẻ điên. Cờ dịt Ronaldo cái này ghi bàn không thể nghi ngờ là cây vạn tuế ra hoa, để bọn hắn chờ đến quá lâu. Ghi bàn cờ dịt Ronaldo càng là kích động không thôi, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, đem trong lòng của hắn kiềm chế đã lâu lửa giận đều điên cuồng địa phát tiết ra ngoài. Sau đó, cờ dịt Ronaldo trực tiếp một cái trực quỳ, phóng tới Juventus fan bóng đá tụ tập vị trí. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều kích động la lên cờ dịt Ronaldo danh tự, Cristiano. Cờ dịt Ronaldo. Cristiano. Cờ dịt Ronaldo. Cristiano, Cristiano Ronaldo. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạn Johnny thì là kinh hô nói, hoa nha. Cristiano Ronaldo ghi bàn à, xinh đẹp ghi bàn, Cristiano Ronaldo lần này là muốn nhẹ nhõm hứa nhiều, hắn hẳn là khâu áp lực. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cristiano Ronaldo. 12, tổng so phân 22, Juventus san đều tỷ số so phân, mà lại lúc này, bọn hắn còn thu hoạch được một khách trận ghi bàn, lần này Napoli nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạn Johnny lập tức nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá là lập tức nghiêm túc lên, biểu lộ vô cùng khó coi. Đúng vậy, Juventus cái này một cái đi bàn là đem Napoli cho đẩy hướng bên bờ vực, hiện tại thế hòa là không có cách nào cam đoan Napoli tấn cấp, Napoli nhất định phải mở rộng so phân đạt được thắng lợi mới có thể tấn cấp. Hiện tại Napoli nhất định phải khởi xướng hung manh tiến công, bọn hắn nhất định phải đi bàn. Mà lúc này đây, khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã rất gần, chỉ có tầm 10 phút, đây đối với Napoli là phi thường khó khăn sự tình. Lúc này, Napoli fan bóng đá tâm tình là phi thường không tốt, trong lòng cũng là vô cùng thống khổ, lập tức, Napoli lại ở vào bị động bên trong. Napoli trước tiến vào, Napoli công kích, Napoli đi bàn. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là không hề từ bỏ, bọn hắn thì là điên cuồng la lên, lớn tiếng vì Napoli góp phần trợ uy. Càng là ở thời điểm này, bọn hắn càng là không thể từ bỏ, bọn hắn muốn cho Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, hắn muốn để Napoli đám cầu thủ biết, bọn hắn một mực cùng Napoli cùng một chỗ. Giang Thần lúc này quay đầu đối Napoli đám cầu thủ hô nói, đã khí tinh thần đến, tiến công. Đều tiến công. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lông mày cũng là nhíu chặt lấy, trong lòng rất là lo lắng, nhưng là hắn hay là nhanh chóng đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô nói, tiến công. Napoli một mực tại tiến công, trận đấu này, thể năng của bọn hắn tiêu hao là rất lớn ở thời điểm này, Ancelotti lập tức làm ra thay người, dùng Balotelli thay đổi quả mạn. Napoli đây là muốn liều, mà Juventus lúc này thì là toàn diện phòng thủ, tranh thủ giữ vững cuối cùng này gần 10 phút đương nhiên, có tốt phản kích cơ hội, Juventus người cũng là sẽ không bỏ rơi. Napoli phát động sau cùng hung manh tiến công, bắt đầu vây công lấy Juventus cầu môn đường biên ạ lạn tiếp vào trung lộ rổ En Obi chuyển bóng về sau, hắn đột nhiên hướng bên trong một mục cầu, chuẩn bị bên trong cắt, Juventus hậu vệ biên trịa En Lini lập tức nhào tới chặn đường. Thế nhưng là ngay lúc này, ạ lạn trực tiếp hướng đường biên biến đổi hướng, liền thoảng qua trịa En Lini, sau đó đoạt tại trịa En Lini nhào lên trước đó, lên chân chuyển bên trong. Trước điểm Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn đáng tiếc, hắn cùng rổ Mano Lì hai người đều không có đội lên bóng đá lại bay thẳng hướng sau điểm Balotelli, Balotelli trực tiếp nghiêng người lẳng không rút bắn. Chương 1141. Phong Mâu cùng Kiên Thuẫn 12. Chương 1141. Phong Mâu cùng Kiên Thuẫn 12. Balotelli sút gôn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá đều lập tức đứng lên, duỗi cổ, nhìn chằm chằm. Ai nha, bóng đá bay cao ra ranh giới cuối cùng, Balotelli không có ngăn chặn bóng đá a. Sơ cái sở post giải thích khách quý mòn tổ lịt thì là lắc đầu tiếc hận, thật sự là vì Balotelli đổi tới tiếc hận. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là bộc phát ra vô cùng tiếng thở dài. Mà Juventus fan bóng đá trong lòng cũng là siết chặt, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, phòng thủ, phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho Napoli người cơ hội. Thế nhưng là tại Napoli người không muốn sống bức giành lại, Juventus dưới chân bóng đá rất nhanh lại bị đoạt mất, bóng đá đi thẳng tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp túi ra một cước đường vòng cung, trực tiếp túi bắn góc xa. Bóng đá vạch ra vừa đến xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp vòng qua bên cạnh nào Sydney, cũng vòng qua cầu môn. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Giang Thần tâm tình lúc này là rất khẩn trương rất gấp, thời gian là càng ngày càng ít, nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn là không có lấy được ghi bàn, muốn sống đời. Lúc này, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều là phi thường lo lắng, trong lòng là hoảng sợ không thôi. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, ở đây bên cạnh là không ngừng địa la lên, tiến công, tiến công, tiến công. Mà lén đủ xì đồng dạng khẩn trương, hắn cũng là lớn tiếng la lên, phòng thủ, nhất định phải giữ vững. Mà vừa lúc này, Juventus còn thu hoạch được một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Mẹn đủ kỳ đem bóng đá dừng lại về sau, trực tiếp một nửa quay người chuyển bóng, trực tiếp đưa ra một cước qua đội đầu, bóng đá trực tiếp vượt qua cờ dịt Ronaldo cùng Napoli phòng thủ đám cầu thủ đầu. Cờ dịt Ronaldo như mũi tên bắn đi ra, trực tiếp vượt qua Napoli phòng thủ cầu thủ, lại đơn đao. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn muốn giết chết tranh tài. Mà Napoli fan bóng đá thì là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, trong lòng chợt lạnh. Lúc này, Napoli phòng thủ cầu thủ Đi Hồ Dạ dàn tới, cờ dịt Ronaldo vì nắm lấy cơ hội, hắn tại Đi Hồ Dạ dính sát trước đó, trực tiếp lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay lên, bay thẳng hướng Napoli cầu môn ở xa bên trên rác. Bệ gỗ vì toàn bộ thân thể bay ra ngoài, nhưng là căn bản cũng không có đụng phải bóng đá, kia bóng đá ngắm lấy ở xa bên trên rác liền bay đi. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. A, bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng, kém một chút. Cờ dịt Ronaldo kém một chút liền mai nở hai độ, kém một chút liền đem tranh tài lo lắng giết chết rồi, đáng tiếc à. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này thì là phi thường tiếc rẻ nói. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng là cảm thấy tiếc hận vô song, cờ dịt Ronaldo vận khí thực tình không tốt, cơ hội như vậy đều không ghi bàn. Ngay tại Juventus người tiếc hận bên trong, không từ bỏ Napoli thì là nhanh chóng phát động hung manh tiến công, bọn hắn lại công tới. Joao Obi lần này cùng Đi Hồ Dạ đến một lần hai qua một về sau, chính hắn cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Juventus vòng cấm. Juventus phòng thủ cầu thủ Mạ Tuy đi lập tức nên đón tiếp lấy, nào về phía Joao Obi. Joao Obi lập tức ngang một câu cầu, chuẩn bị biến hướng qua rơi Mạ Tuy đi. Mạ Tuy đi lập tức mắc lửa, di động trọng tâm, mà Joao Obi thì là đảo ngược khẽ chụp, trừ qua Mạ Tuy đi, hắn cấp tốc dẫn bóng thẳng hướng Juventus vòng cấm. Juventus phòng thủ cầu thủ kinh hãi, Bạ Dạ Lì cấp tốc vào ra, đi lên chặn đường. Chú ý luân chuyển, phòng thủ ở. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lendouxi vô cùng khẩn trương, lớn tiếng la lên, rất khẩn trương. Hiện trường Juventus cầu thủ cũng là vô cùng khẩn trương, cả đám đều điên cuồng địa nhào tới, cản lại đông Joao Obi. Thế nhưng là ở thời điểm này, Joao Obi đột nhiên một cước xuyên qua, đem bóng đá đưa cho bên trong cắt Ạ Lạn. Ạ Lạn lập tức dẫn bóng thẳng hướng Juventus vòng cấm. Thiên công, thiên công, nhanh thiên công, xử lý Juventus người. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên vì Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, thanh âm vô cùng vang dội. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng hô nói, lần này nhất định phải tiến vào, chúng ta không có thời gian. Đúng vậy, lúc này thời gian đã không nhiều, lưu cho Napoli cơ hội không nhiều. Lúc này, vòng cấm bên trong Giang Thần cũng là rất gấp, hắn trực tiếp nhấc tay muốn banh, hắn muốn nhận gánh trách nhiệm, hắn muốn tìm cầu phá cửa. Romagnoli lập tức chăm chú địa dán Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, Ạ Lạn căn bản cũng không có chuyền bóng ý tứ, hắn cấp tốc giết tiến vào Juventus vòng cấm. Romagnoli sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn cùng chị Enlini lập tức từ hai cái phương hướng nhào sơn cốc đi, đi lên chặn đường lấy Ạ Lạn. Phòng thủ, chú ý thần. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lendouxi lớn tiếng gầm thét. Thế nhưng là, Romagnoli lực chú ý đều tại Ạ Lạn trên thân, hắn không có tâm tư đi chú ý Giang Thần. Ngay lúc này, có màn nhẹ nhàng địa dùng bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng trung lộ vẩy lên, bóng đá ngay lập tức địa vượt qua Romagnoli, lăn đến lỗ hổng bên trong Giang Thần dưới chân. A! Tất cả Juventus fan bóng đá đều bộc phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Xong đời. Sri thì là điên cuồng địa nhào tới, nào về phía Giang Thần, không để Giang Thần lên chân sút gôn. Mắt thấy Sri đập ra đến, Giang Thần mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá ngay lập tức địa vượt qua đập ra đến Sri, trực tiếp rơi tiến vào không môn. Cầu tiến vào. Giang Thần lại ghi bàn. Đúng vậy, Giang Thần ghi bàn. 31. Napoli tại tới gần tranh tài kết thúc thời điểm, ghi bàn, Napoli lại lần nữa đem so phân cho vượt qua. Hiện tại, Napoli cùng Juventus tổng so phân là 32. Napoli thắng, Napoli đem tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng, trên khán đài là giật nảy mình, vừa múa vừa hát, điên cuồng bọn hắn giống như là bọn hắn Napoli thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân đồng dạng. Một hạng nho nhà Ancelotti lúc này cũng khó được điên cuồng, hắn đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối bên sân, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét giải. Trên sân bóng, tất cả Napoli cầu thủ thì là điên cuồng địa phóng tới Giang Thần. Balotelli lập tức điên cuồng địa nhào tới, kích động hô nói, "Thần, ngươi quá trâu. Thần, chúng ta tiến vào trận chung kết, chúng ta tiến vào trận chung kết." Napoli đám cầu thủ theo sát lấy Balotelli cấp tốc vọt lên, cả đám đều điên cuồng địa đè lên, chơi lên xếp chồng người. Chương 1142. Phong mâu cùng kiên tuấn 13. Chương 1142. Phong mâu cùng kiên tuấn 13. Napoli đám cầu thủ đều kích động gầm thét, "Chúng ta tiến vào trận chung kết. Chúng ta muốn bắt quán quân. Chúng ta liền muốn là châu Âu quán quân mùa giải quán quân." Mà ghế dự bị bên trên, Napoli cầu thủ trẻ thì là điên cuồng địa vọt ra, hướng về phía sau Paolo đại cầu trận khán đài, lớn tiếng gầm thét, "Ca muốn trở thành UEFA Champions League quán quân nam nhân." Cầu tiến vào. 21, tổng so phân 32. Napoli hoàn thành lịch chuyển, bọn hắn tuyệt sát Juventus, bọn hắn muốn tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. "Để chúng ta chúc mừng thần, chúc mừng Napoli." Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Mà Juventus đám cầu thủ thì là lập tức ngã ngồi tại trên sân bóng, phảng phất mất đi tất cả sinh khí, tựa như là từng cố cái xác không hồn. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Lẽn Đủ Xỉ càng là trực tiếp quay người, một cước hung hăng đạp hướng sau Paolo đại cầu trận huấn luyện viên tịch, miệng bên trong còn quát lớn lấy, "Hỗn đản, đáng chết." Lẽn Đủ Xỉ lúc này phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Tại sân nhà, bọn hắn Juventus biểu hiện được vô cùng tốt, cầm xuống tranh tài, hắn cho là bọn họ Juventus chắc chắn muốn đạt được thắng lợi, tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đi lấy đến châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, đi tới sân khách về sau, Napoli vậy mà hoàn thành đại nghịch chuyển. Tâm hắn bên trong rất khó chịu, tâm tình rất tồi tệ, trận đấu này, bọn hắn Juventus biểu hiện được cũng thật là tốt, thế nhưng là vận khí cũng không có đứng tại bọn hắn bên này. Lẽn Đục Xỉ tâm tình rất tồi tệ, hắn biết, hắn Juventus huấn luyện viên trưởng hành trình đến cái này bên trong liền đã kết thúc. Kỳ thật, Lẽn Đục Xỉ không biết là, cho dù là hắn dẫn đầu Juventus cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hắn cũng không có khả năng kế tiếp theo ngồi tại Juventus huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên. Lúc này, Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, Sao Paulo đại cầu trận lập tức trở thành Napoli người điên cuồng chúc mừng hiện trường. Tại Sao Paulo đại cầu bên ngoài sân, càng nhiều Napoli fan bóng đá thì là vừa múa vừa hát, hưng phấn điệu ca hát lấy, không ngừng điệu cùng bên người nhận biết không biết ôm chúc mừng, bọn hắn tựa như là nghỉ lễ đồng dạng 32, Napoli chiến thắng Juventus, thành công tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Cái này khiến toàn Italia các ký giả truyền thông là cực độ chấn kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới, Napoli cái này trận đấu mùa giải vậy mà lại như thế như bức, không những ở mùa giải bên trong chiếm cứ lấy vị thứ nhất, mà lại bây giờ lại còn tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Italia truyền thông đều giống như trong động, tại trên giấy, cái này trận đấu mùa giải Napoli rõ ràng so cái trước trận đấu mùa giải, thậm chí là tốt nhất cái trận đấu mùa giải đều muốn yếu một ít. Thậm chí, vì xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Napoli hoạch tâm gì hệ lịch kỳ bọn người trực tiếp rời đi Napoli. Thế nhưng là, cái này trận đấu mùa giải Inter Milan lúc bắt đầu tình thế rất mạnh, một trận chiếm cứ lấy Serie A mùa giải vị trí thứ nhất, thế nhưng là Inter Milan kế tục không còn chút sức lực nào, không có thể cứng chắc ở, cuối cùng bị AC Milan cùng Napoli máy ảnh siêu việt, hiện tại cũng vẹn vẹn ngồi tại thứ 3 vị trí bên trên. Mà Barcelona cái này trận đấu mùa giải cũng rất tồi tệ, tại bọn hắn mong muốn nhất cầm tới châu Âu quán quân mùa giải bên trong, bọn hắn vậy mà bại bởi Napoli, mà hẹ miệng thì là trực tiếp thua bởi chính mình ông chủ cũ Napoli, trơ mắt nhìn xem mình ông chủ cũ, tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên càng chạy càng xa. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều nghĩ đến, ở thời điểm này, Zielinski cùng Hẹ Mịt có hay không hối hận đâu. Rất nhiều người đều biết, Zielinski khẳng định là không có hối hận, Zielinski đi Inter Milan, căn bản cũng không phải là hướng về phía Serie A mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân đi, bọn hắn là hướng về phía tiền đi. Mà Hẹ Mịt có lẽ cũng không có hối hận, hắn đối với Barcelona có đặc thù tình cảm. Nhưng là, trơ mắt nhìn xem Napoli tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, bọn hắn khẳng định là có chút một chút ao ước, thậm chí bọn hắn sẽ còn ảo tưởng, nếu như mình chậm thêm một cái trận đấu mùa giải rời đi Napoli đâu. Zielinski có lẽ sẽ cầm tới càng nhiều tiền tài, mà Hẹ Mịt cũng sẽ không có tiếc nuối đáng tiếc, thế giới này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận, mỗi người đều muốn vì lựa chọn của mình chịu trách nhiệm, đi gánh chịu lựa chọn của người tạo thành hết thảy hậu quả. Toàn Italia truyền thông hiện tại đều chú ý tới Napoli, bọn hắn đều không Napoli cho kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Napoli cái này trận đấu mùa giải cứu có thể đạt tới cái dạng gì cao độ. Tại sau cuộc tranh tài, các ký giả truyền thông đều điên cuồng mà dâng tới Napoli, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Ancelotti cùng Giang Thần bọn người. Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như thế nói, đây là một trận phi thường gian khổ tranh tài, thực lực của đối phương rất mạnh, mặc dù chúng ta dẫn trước một đoạn thời gian rất dài, nhưng là Juventus cái kia ghi bàn, sắp thực đem chúng ta đẩy hướng hắc ám thâm uyên, kém một chút, chúng ta liền xong đời. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Ancelotti tâm lý đều vẫn là siết chặt, lúc ấy sắp thực quá nguy hiểm, nếu như không phải Giang Thần tại tranh tài sắp kết thúc thời điểm ghi bàn, bây giờ bị đào thải chính là bọn hắn Napoli. Ancelotti nói tiếp nói, hôm nay chúng ta đội trưởng biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn dùng cho nhận gánh trách nhiệm, nỗ lực bình bác, dẫn theo hắn các đội hữu cho chúng ta đưa lên một trận đặc sắc tranh tài, tại cái này bên trong chúng ta hẳn là cảm tạ thần. Ancelotti nói tiếp nói, cầm xuống trận đấu này, chúng ta liền sẽ tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, cái này không phải chúng ta lần thứ nhất tham gia châu Âu quán quân mùa giải, chúng ta bây giờ đã có kinh nghiệm, tin tưởng lần này chúng ta sẽ biểu hiện được vô cùng tốt, bởi vì chúng ta nghĩ muốn cái này quán quân. Sau khi nói đến đây, Ancelotti mình là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhìn ra được, chỉ là nghĩ một hồi, cũng làm người ta ức chế không nổi địa kích động, cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đến tột cùng lớn đến mức nào lực hấp dẫn. Tại sau trận đấu, Juventus huấn luyện viên trưởng Lendouxi cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Lendouxi tâm tình vô cùng không tốt, thậm chí hắn đều không muốn trả lời những này các ký giả truyền thông vấn đề. Bất quá, cuối cùng Lendouxi hay là trả lời ký giả truyền thông vấn đề, hắn nói, trận đấu này, chúng ta bị đá rất không tệ, chúng ta một trận khoảng cách tấn cấp vô cùng gần, nhưng là ta đều cho là chúng ta Juventus đem tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, đáng tiếc, chúng ta không có bảo vệ tốt thần. Lendouxi nói, thần thực lực rất cường đại, tại lúc trước ta liền cường điệu qua đối với hắn phòng thủ. Ta đám cầu thủ ở trong trận đấu làm được cũng rất tốt, nhưng là vẫn để hắn bắt lấy cơ hội, cái này không thể trách ta đám cầu thủ, chỉ có thể quái đối thủ quá cường đại. Chương 1143, chí khí hào nôn. Chương 1143, chí khí hào nôn. Lẹn đục sĩ còn nói, ta nghĩ lúc này, Inter Milan phải chú ý, nhất định phải chú ý đối thần phòng thủ, hắn tuyệt đối là một cái có thể cải biến tranh tài kết quả ra hỏa, nhất định phải chú ý phòng thủ. Lẹn đục sĩ đối với Giang Thần là rất kiên kỵ, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được. Giang Thần sát thực rất lợi hại, gia hỏa này bây giờ tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong đã đánh tiến vào 19 bàn ghi bàn, lập tức liền muốn đột phá 20 bàn ghi bàn, năng lực vô cùng không tầm thường. Giang Thần cũng là các ký giả truyền thông trọng điểm phỏng vấn một tên, Giang Thần tự nhiên là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là một trận phi thường chật vật tranh tài, chúng ta từ tranh tài ngay từ đầu, liền mang theo một cái cầu thế yếu bắt đầu, đây đối với áp lực của chúng ta là phi thường to lớn, nhưng là chúng ta không hề từ bỏ, ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng tích cực, vô cùng cố gắng cùng ngưỡng ngạnh, trận đấu này có thể cầm xuống, đây là chúng ta toàn đội công lao. Cũng không phải là cái kia. Giang Thần còn nói, có thể chiến thắng Juventus, chúng ta tự nhiên rất vui vẻ, nhưng là hiện tại cũng không phải là vui vẻ thời điểm, dù sao chúng ta bây giờ còn có một trận phi thường trọng yếu tranh tài còn không có đá, kia một trận đấu kết thúc về sau, mới là chúng ta chúc mừng thời điểm. Tất cả mọi người biết Giang Thần nói trọng yếu nhất một trận đấu là cái gì tranh tài, thế nhưng là nghe Giang Thần lời nói, giống như bọn hắn Napoli tất nhiên sẽ chiến thắng Inter Milan đồng dạng, phản phất Inter Milan là không chịu nổi một kích đồng dạng. Các ký giả truyền thông lập tức hỏi đến Giang Thần, Giang Thần nói, Inter Milan thực lực tự nhiên là vô cùng mạnh, bọn hắn có thể chiến thắng Real Madrid đã nói lên hết thảy, ta nói như vậy, tự nhiên không phải xem thường bọn hắn, ta nói như vậy chỉ muốn là tăng lên dưới một chút tự tin của chúng ta, mà lại chúng ta cũng có lòng tin chiến thắng Inter Milan, tại châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp trước mặt, chúng ta có thể chiến thắng hết thảy đối thủ. Napoli fan bóng đá nghe tới Giang Thần lời nói, nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, cảm giác nhiệt huyết sôi trào đúng vậy, Napoli ai còn không sợ, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản Napoli đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, ai cũng không có thể ngăn cản. Giang Thần còn nói, cuối cùng này trận chung kết, khẳng định là một trận phi thường chật vật tranh tài, dù sao cái này trận chung kết vậy mà tại Inter Milan sân nhà Mai Acha sân bóng tiến hành, đây đối với chúng ta Napoli tuyệt đối là có chút không công bằng, nhưng là chúng ta không quan tâm, chúng ta tin tưởng vững chắc Napoli có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, chúng ta mới là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. 32. Napoli chiến thắng Juventus, cầm tới châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết ra trận quyền. Chuyện này nháy mắt tại châu Âu giới bóng đá lên men, không đến bao lâu, toàn châu Âu đều biết tin tức này. Nói thật, Napoli có thể tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, vượt qua rất nhiều người đón trước, tất cả mọi người chấn kinh tại Napoli vốn trận đấu mùa giải biểu hiện đương nhiên, càng nhiều người thì là chấn kinh tại Giang Thần vốn trận đấu mùa giải biểu hiện. Tại rất nhiều người xem ra, Napoli có thể có hiện tại biểu hiện như vậy, cái này hoàn toàn là bởi vì Giang Thần siêu cấp biểu hiện, rất nhiều tranh tài đều là Giang Thần cứu vớt Napoli. Mà lại Giang Thần hiện tại cũng xử lý Napoli hơn một nửa ghi bàn, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra Giang Thần siêu cường thực lực. Hiện tại coi trọng Giang Thần đội bóng nhưng là vô cùng nhiều, mà lại những này đội bóng đều là châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới bóng đá siêu cấp hào môn, tỉ như nói Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Barcelona, Manchester City vân vân. Mà tại cái này thời gian ngắn, châu Âu giới bóng đá chuyển đi nóng bỏng nhất thì là Giang Thần cùng Barcelona ở giữa chuyện xấu, nghe nói cái này chán trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Giang Thần liền sắp rời đi Napoli, gia nhập liên minh Barcelona. Trước đó cái này chuyện xấu thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, cơ hội làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đây là sự thực. Mặc dù Napoli phương diện một mực tại phủ nhận, mà ở thời điểm này Barcelona tiền vệ hẹ mịt tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng nói vấn đề này, hắn nói phi thường hoan nghênh thần gia nhập liên minh Barcelona, có thể cùng nàng lần nữa trở thành đồng đội, ta thật cao hứng, mới trận đấu mùa giải chúng ta liền sẽ kể vai chiến đấu. Các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới hẹ mịt có thể như vậy nói, khó nói đây hết thảy đều là thật, Giang Thần sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau gia nhập liên minh Barcelona sao? Mà ở thời điểm này, Real Madrid thì là đứng ra quấy rối, bọn hắn nói, Giang Thần xác thực muốn rời khỏi Napoli, nhưng là lần này nhà tuyệt đối không phải Barcelona, mà là Real Madrid đội. Real Madrid chủ tịch Phật La Luân cũng nặc trực tiếp tại tiếp nhận các ký giả truyền thông trước mặt nói, ta đã cùng Napoli chủ tịch nói xong, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, thần liền đem chuyển nhượng Real Madrid đến, cái này là tuyệt đối. Nghe tới tin tức này, tất cả mọi người cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn đều rất kinh ngạc, Phật La Luân cũng nặc đều nói như vậy. Việc này còn có thể là giả sao? Lúc này, các ký giả truyền thông là điên cuồng địa phóng tới Tây Ban Nha, muốn đi phỏng vấn Phật La Luân Cuống Nặc. Nhưng là, Phật La Luân Cuống Nặc thì là không tiếp tục tiếp nhận bất luận kẻ nào phỏng vấn, mà lại cũng nhiều lần né tránh vấn đề này. Thế nhưng là, Phật La Luân Cuống Nặc càng như vậy làm, mọi người càng là cảm thấy đây là sự thực. Theo bọn hắn nghĩ Phật La Luân Cuống Nặc hiện tại né tránh vấn đề này nguyên nhân, khẳng định là tại Napoli phương diện. Napoli hiện tại kế tiếp theo muốn xung kích mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng đội bóng sự tình ở thời điểm này. Napoli chủ tịch khẳng định cùng Phật La Luân Cuống Nặc ký kết cái gì giữ bí mật hiệp ước, chỉ có đến trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Real Madrid phương diện mới có thể công khai tin tức này. Lúc này, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng phóng tới Napoli, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Napoli chủ tịch, cũng muốn đi phỏng vấn Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, đương nhiên bọn hắn muốn nhất phỏng vấn chính là Napoli đội trưởng Giang Thần. Thế nhưng là, lúc này, Napoli chủ tịch né tránh hết thảy vấn đề, căn bản cũng không có cho bất luận cái gì truyền thông kế các phóng viên cơ hội. Mà Ancelotti thì là tại các ký giả truyền thông trước mặt nổi trận lôi đình, hắn gào thét nói, ta đã nói qua vô số hồi, thần là chúng ta hàng không bán. Hắn cái kia bên trong cũng sẽ không đi, hắn ngay tại Napoli. Đừng có lại hỏi cái này chút não tàn vấn đề, nếu không các ngươi sẽ bị Napoli phong sát. Các ký giả truyền thông cũng nhìn ra được, Ancelotti lời nói cũng không phải là nói đến chơi, mặc dù bọn hắn rất muốn biết càng nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ mất đi phỏng vấn Napoli cơ hội, cho nên bọn hắn cũng chỉ có từ bỏ vấn đề này. Các ký giả truyền thông lập tức tuân hướng Giang Thần, bọn hắn đi phỏng vấn Giang Thần có quan hệ ở phương diện này vấn đề. Chương 1144, Ngựa Văn Quân Đoàn Vẫn Lạc. Chương 1144, Ngựa Văn Quân Đoàn Vẫn Lạc. Giang Thần thì là cười khổ nói, ta thật là im lặng, các ngươi không phiền sao? Không mệt mỏi sao? Vấn đề này các ngươi hỏi qua bao nhiêu lần rồi? Ta thật sự là vì trí nhớ của các ngươi cảm thấy sốt ruột, lại hoặc là các ngươi căn bản cũng không có mang lỗ tai, ngay cả lời đều nghe không rõ rồi. Các ký giả truyền thông nghe tới Giang Thần lời nói, sắc mặt của bọn hắn là có chút khó coi, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại sắc bén như vậy, để bọn hắn đều có chút xuống đài không được. Giang Thần thì là nói tiếp nói, ta nói lại lần nữa, hiện tại ta là Napoli người, ta cũng không hề rời đi ý tứ, các ngươi nói tới những cái kia, ta càng là không biết, cho nên mời các ngươi yên tĩnh một điểm, đương nhiên tin không tin tại các ngươi, nhưng là, ta muốn nói là, không muốn lại hướng ta xách dạng này náo tàn vấn đề, nếu không ta thật không biết đạo ngã sẽ làm ra chuyện gì. Trở lại xong vấn đề này về sau, Giang Thần trực tiếp quay người rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau các ký giả truyền thông. Mà khoảng thời gian này, ngoại giới nhao nhao không chỉ có riêng là vấn đề này, hiện tại còn có rất nhiều tin tức đáng giá mọi người chú ý, tỉ như nói, Napoli vừa mới chiến thắng đối thủ Juventus phương diện, liền có hai cái phi thường để người chú ý tin tức. Thứ nhất chính là, tại Napoli cùng Juventus tranh tài kết thúc về sau, Juventus cao tầng liền phóng ra tin tức, Lendouxi sẽ không đảm nhiệm Juventus mùa giải sau huấn luyện viên trưởng, lúc này, Juventus đã bắt đầu tuyển soái. Nói cách khác, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Lendouxi liền sẽ không còn là Juventus huấn luyện viên trưởng. Hiện tại Juventus không có đổi đi Lendouxi nguyên nhân chính là, hiện tại mùa giải đều sắp kết thúc, Juventus tranh tài cũng không nhiều. Hiện tại Juventus tại mùa giải bên trong không có bất kỳ cái gì hy vọng, thậm chí ngay cả trước 4 không có cơ hội, quả thực không có bất kỳ cái gì động lực, hiện tại Juventus cũng chỉ còn lại một trận trọng yếu tranh tài, đó chính là vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn trận chung kết. Juventus cùng Roma hai cái này đổi phế đội bóng tiến vào vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn trận chung kết, hai đội tương lai tranh đoạt cúp liên đoàn quán quân, tới bắt đến mùa giải sau Âu Liên Cup tư cách. Mặc dù trận đấu này vô cùng trọng yếu, nhưng là Juventus cao tầng hay là đem trận đấu này tặng cho Lendouxi đến chỉ huy, bọn hắn cuối cùng tin tưởng Lendouxi một lần. Chứ Juventus tuyên bố Lendouxi sẽ tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, sắp rời đi Juventus huấn luyện viên trưởng vị trí tin tức về sau, Juventus phương diện lại chuyển ra một tin tức, đó chính là Lendouxi sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, rời đi Juventus. Tin tức này sau khi chuyển ra, tất cả Juventus fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, Lendouxi đây là muốn rời đi Juventus rồi. Trước lúc này kỳ thật liền truyền ra qua tin tức như vậy, nhưng là Juventus fan bóng đá đều cho rằng đây là giả, Lendouxi còn có thể tại Juventus đá chí ít hai cái trận đấu mùa giải, bọn hắn tin tưởng vững chắc Lendouxi sẽ lưu tại Juventus. Thế nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn vậy mà biết được Lendouxi muốn rời khỏi Juventus, bọn hắn hoàn toàn được ở thời điểm này, Juventus cao tầng chính diện đáp lại vấn đề này, nói đây hết thể đều là thật, Lendouxi sẽ tại cái này trận đấu mùa giải về sau rời đi Juventus, về phần Lendouxi muốn đi chi kia đội bóng, hiện tại còn không tiện công bố. Mà lại Lendouxi bản nhân cũng là tại phóng viên truyền thông trước mặt biểu thị, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hắn sắp rời đi Juventus, hắn cảm tạ Juventus fan bóng đá, những năm này nếu như không có những này fan bóng đá lời nói, hắn Lendouxi cũng sẽ không có hôm nay. Mà các ký giả truyền thông cũng là điên cuồng địa hỏi đến, có quan hệ với Lendouxi nhà dưới vấn đề, Lendouxi hiện tại thì là mập mờ suy đoán, không nguyện ý đi nói vấn đề này. Bất quá, lúc này truy đuổi Lendouxi đội bóng hay là có rất nhiều, nghe nói Thổ Nhĩ Kỳ gạ lạ tạ xạ dây đội, đang điên cuồng đuổi theo Lendouxi, còn có Ligue 1 Paris Saint-Germain cùng Lyon đội, đều đang đuổi theo Lendouxi, nghe nói CJA một chút đội bóng cũng đang đuổi theo Lendouxi. Còn có một tin tức chuyển tới, đó chính là đến từ Trung Quốc đội bóng cũng muốn dẫn tiến vào Lendouxi. Toàn châu Âu đều là bị Trung Quốc đội bóng cho chấn kinh, thậm chí rất nhiều châu Âu truyền thông trực tiếp cho Trung Quốc đội bóng mang theo kim cương cấp thổ hào xưng hảo. Những tin tức này một sau khi đi ra, Giang Thần muốn rời khỏi Napoli tin tức chú ý độ cũng liền không như vậy lớn, lúc này, Napoli phương diện thì là có thể bông lòng một hơi. Nếu như một mực bị vấn đề này dây dưa, Napoli phương diện thật đúng là không dễ làm. Hiện tại đối với Napoli đến nói là phi thường khẩn yếu trước mắt, hiện tại mùa giải chỉ còn lại có 3 vòng đấu. Nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ dẫn trước thứ 2 AC Milan một phần. Cái chênh lệch này rất nhỏ, nếu như Napoli hơi phạm một chút xíu sai, cái này trận đấu mùa giải cố gắng của bọn hắn liền phải uổng phí ở thời điểm này. Napoli tự nhiên là không nguyện ý dạng này, bọn hắn đều quá chú tâm vùi đầu vào sau cùng 3 vòng đấu bên trong, bọn hắn sẽ không để cho bất kỳ ngoại ý muốn sinh ra, cái này trận đấu mùa giải quán quân nhất định là bọn hắn Napoli. Mùa giải cuối cùng còn lại 3 vòng đấu, Napoli tranh tài nhiệm vụ không phải rất nặng. Cuối cùng 3 lượt Napoli đối thủ thực lực đều không phải rất mạnh, bọn hắn theo thứ tự là Spal, Foggia cùng Udinese. Cái này 3 chi đội bóng hiện tại cũng đã thành công bảo đảm cấp thành công, nhưng là bọn hắn khoảng cách mùa giải hàng đầu vị trí lại vô cùng xa xôi, hiện tại bọn hắn xem như vô dục vô cầu đội bóng, dạng này đội bóng là phi thường tốt đánh. Spal, Foggia cùng Udinese khẳng định là sẽ không cùng Napoli đi liều chết. Mà AC Milan tại cuối cùng 3 vòng đấu thì là muốn đối trận Inter Milan, chia hệ vô cùng nặc ngói kéo đội, cái này 3 chi đội bóng bên trong cắt ốc cùng nặc ngói kéo là vô dục vô cầu đội bóng, tương đối tốt đánh. Nhưng là Inter Milan thì là khó đối phó, mà lại giao đấu Inter Milan thời điểm, AC Milan hay là khách trận đấu này AC Milan nghĩ muốn lấy là phi thường khó khăn. Mùa giải thứ 36 vòng đấu, Napoli tại sân khách khiêu chiến Spal, mà AC Milan thì là đi đến sân khách khiêu chiến Inter Milan. Inter Milan nếu như chiến thắng AC Milan thời điểm, bọn hắn liền đem siêu việt AC Milan đứng hàng Serie A mùa giải vị thứ 2, cho nên lúc này, Inter Milan tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó, bọn hắn nhưng là hướng về phía mùa giải quán quân đi. Châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết sẽ tại Serie A mùa giải kết thúc về sau mới tiến hành, hiện tại Napoli có thể đem toàn bộ lực chú ý phóng tới mùa giải bên trong tới. Spal thực lực không mạnh, nhưng là Napoli hay là đứng hàng toàn bộ chủ lực, Giang Thần tự nhiên cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Chương 1145, tranh phân. Chương 1145, tranh phân. Giang Thần tại Serie A mùa giải bên trong đã rất nhiều trận đấu không ghi bàn, lâm vào ghi bàn hoang. Bất quá ở thời điểm này, Napoli đã tin tưởng Giang Thần, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể rất mau đánh phá ghi bàn hoang, trợ giúp Napoli cầm tới mùa giải quán quân. Hôm nay Giang Thần cộng tác là Balotelli, tranh tài ngay từ đầu, hai người liền cọ sát ra hỏa hoa, Giang Thần ngay cả tiếp theo hai lần diệu chuyển, đều để Balotelli thu hoạch được cực kỳ tốt cơ hội. Thế nhưng là Balotelli sút gôn đều kém một chút, bóng đá đều thoáng lệch ra. Hiện trường Napoli fan bóng đá là tâm tình vô cùng hỏng bét, tâm tình rất khẩn trương. Mà vừa lúc này, một cái khác đấu trường truyền đến tin tức, Inter Milan tại mình sân nhà nương tựa theo nải ỉn gỗ lạng ghi bàn, một cầu dẫn trước AC Milan. Nghe tới tin tức này về sau, Napoli fan bóng đá là thở dài một hơi, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy cơ hội đến. Đây là Napoli kéo ra cùng AC Milan ở giữa phân chênh lệch cơ hội thật tốt, bọn hắn lập tức điên cuồng địa cho Napoli cổ vũ động viên, hy vọng Napoli có thể mau chóng lấy được ghi bàn. Thế nhưng là, tại trận đấu này bên trong dẫn đầu ghi bàn thì là Sở Phạn số 9, tại Napoli vòng cấm bên trong nhặt được một cái cơ hội tốt. Napoli hậu vệ Mendy giải vây sai lầm, bóng đá trực tiếp rơi xuống Sở Phạn tiền đạo số 9 dưới chân, hắn trực tiếp một cái ngã xuống đất sẵn bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Sở Phạn vậy mà một cầu dẫn trước Napoli, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mọi người cũng không nghĩ tới Sở Phạn vận khí vậy mà như thế tốt, mà Napoli trạng thái lại như thế hỏng bét. Cùng Napoli trạng thái đồng dạng hỏng bét còn có AC Milan, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Inter Milan lại ghi bàn vẫn như cũng là nải ỉn gỗ lạn, gia hỏa này hôm nay mai nở hai độ. Xem ra AC Milan trận đấu này là thua định, Napoli fan bóng đá càng phát ra kích động lên, bọn hắn lập tức lớn tiếng cho Napoli góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Napoli có thể lấy được thắng lợi, bắt lấy cái này cơ hội cực tốt. Napoli đám cầu thủ lập tức điên cuồng tấn công, tranh thủ lấy ghi bàn. Napoli lần này là thật không thèm đếm xỉa, Sở Phạn lập tức liền bị ép về nửa tràng, mệt mỏi phòng thủ. Nhưng là Sở Phạn vận khí coi như không tệ, Napoli nhiều lần sút gôn đều trượt cửa mà qua, để mọi người thất vọng không thôi. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Napoli fan bóng đá đều gấp không thôi. Mà ở thời điểm này, Giang Thần gia hỏa này đứng dậy, hắn tại đại cấm khu bên ngoài một cước long trời lở đất xuất xa, oanh mở Sở Phạn cầu môn, lấy được ghi bàn, cũng đánh vỡ mình ghi bàn hoang. Hiện trường Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, vô cùng hưng phấn. Nhưng là tranh tài thời gian đã không nhiều, Napoli tại sau cùng thời gian bên trong điên cuồng tấn công, nhưng là không có lấy được ghi bàn. Cuối cùng, Napoli tại sân khách 11 hòa Sở Phạn, bỏ lỡ cùng AC Milan kéo ra phân chênh lệch cơ hội tốt. Mùa giải thứ 36 vòng đấu kết thúc, Napoli tích phân là 82 phân, vẫn như cũ đứng hàng 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đứng đầu bảng. Mà xếp hạng vị thứ 2 thì là xuất hiện biến hóa, Inter Milan cái sau vượt cái trước, lấy 80 phân tích phân đứng hàng Serie A lượt về mùa giải vị. Mà AC Milan tích phân cũng là 80 phân, nhưng là bọn hắn tại chỉ toàn thắng cầu cùng thắng bại quan hệ bên trên đều yếu tại Inter Milan. Cho nên bọn hắn hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ 3. Lúc đầu cái này một vòng đấu, Napoli có cơ hội tốt đem phân kém kéo ra. Chỉ cần cái này một vòng đấu Napoli lấy được thắng, bọn hắn liền đem dẫn trước Inter Milan 4 phân đáng tiếc, hiện tại chỉ dẫn trước 2 phân, một trận đấu liền có thể hoàn thành phá vỡ. Hiện tại Napoli áp lực còn là rất lớn, hiện tại Serie A mùa giải còn thừa lại 2 vòng đấu, Napoli quá chú tâm chuẩn bị cuối cùng này 2 trận đấu. Mùa giải thứ 37 vòng đấu, Napoli tại mình sân nhà nên chiến phòng ghi A đội, mà Inter Milan thì là tại sân khách khiêu chiến sạm đỏ gì ạ, mà AC Milan thì là đi đến sân khách khiêu chiến nặc ngói kéo đội. Cái này 3 trận đấu bên trong, Inter Milan kia một trận đấu hẳn là khó khăn nhất, bởi vì Inter Milan đối thủ sạm đỏ gì ạ thực lực vô cùng không tầm thường, hiện tại bọn hắn thế nhưng là xếp hạng Serie A mùa giải thứ 4 đội bóng, đây đối với Inter Milan đến nói tuyệt đối là một trận ác chiến. Hiện tại Napoli tự nhiên là nhìn thấy kéo ra cùng Inter Milan ở giữa phân chênh lệch cơ hội, nhưng là AC Milan bên này thì là phi thường khó mà nói. Trận đấu này, Giang Thần cùng Ạ Lạn cùng nhau xuất ra đầu tiên, Ạ Lạn ra hỏa này khỏi bệnh tái xuất, trực tiếp đánh một cái xuất ra đầu tiên. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, Ạ Lạn liền đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyền bên trong cầu, trung lộ Giang Thần trực tiếp xông lên đi, một cước sảnh bắn, đem bóng đá sảnh tiến vào phạt ghi Ạ Đại Môn, lấy được dẫn trước. Hiện trường Napoli fan bóng đá, nhưng là phi thường kích động vô cùng hưng phấn, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Napoli tất thắng. Thế nhưng là, Napoli vừa mới ghi bàn 3 phút, phạt ghi Ạ liền lấy được ghi bàn. Phạt ghi Ạ cầu thủ trực tiếp một cước xuất xa, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn. Ngáy mắt đem so phân cho San đều tỷ số. Cái này khiến Napoli fan bóng đá là giật mình không thôi. Mà AC Milan cùng Inter Milan phương diện, lần lượt truyền đến ghi bàn, bọn hắn đều dẫn trước, lần này, Napoli là vô cùng khẩn trương. Nếu như trận đấu này Napoli thua trận, mà Milan song hùng lấy được thắng lợi lời nói, như vậy Napoli mùa giải đứng đầu bảng vị trí thế nhưng là khó giữ được. Lúc này, Napoli fan bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Trên sân bóng Napoli đám cầu thủ cũng biết điểm này, thế là lập tức điên cuồng tấn công. Sự tiến công của bọn họ liền giống như là thủy triều tuôn hướng phòng ghi A đội, sự tiến công của bọn họ vào tay rất không tệ hiệu quả. Nhưng là điên cuồng tiến công tạo thành phòng thủ hậu phương chống rỗng, lại là đối thủ đánh lén đất thủ, phòng ghi A phản siêu so phân. Lập tức tất cả Napoli người đều cảm giác được dị thường khẩn trương, tâm lý nhưng là phi thường lo lắng. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, AC Milan cùng Inter Milan đều 20 lĩnh trước đối thủ của mình, AC Milan cùng Inter Milan fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn nhìn thấy siêu Việt Napoli cơ hội. Thế nhưng là, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Napoli Giang Thần liền đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyền bóng, sau điểm bẻ tờ Jens một cước rút bắn đem bóng đá đưa tiến vào phạt ghi ạ cầu môn, bọn hắn San đều tỷ số so phân. San đều tỷ số so phần có về sau, Napoli là càng đánh càng hăng, công kích là càng ngày càng có uy hiếp, phạt ghi ạ lúc này là thật chống đỡ không được. Ngay lúc này, Napoli đường biên cầu thủ Ạ Lạn đưa ra xinh đẹp chuyền bên trong, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên đánh đầu đưa đỏ, cùng lên đến Ạ Lạn một cước thấp bắn đem bóng đá đưa tiến vào phạt ghi ạ cầu môn.